Thế nhưng lần đầu tiên tự xưng làm nương, Ngoại Nhi nghĩ hay là rất không có ý tứ. Thấm Thấm cũng hiểu được rất ngượng ngùng, sau đó gật đầu. Buổi trưa, người một nhà vô cùng cao hứng mà ăn cơm. Khách nhân như trước rất nhiều, hơn hết đại đa số cũng là quyền quý và sĩ quan cao cấp. Sau khi ăn cơm chưa xong, Tắc Ninh Băng cho hai đứa bé đi học, lớp văn học. Nàng đang mang theo hai đứa bé đọc một bài phú đặc biệt hay, A Sử Nguyên Bạt đọc được vô cùng rõ ràng ngứng ngắt, mà Thấm Thấm cũng theo đọc, cử động miệng cũng là chính xác, nhưng duy chỉ có không phát ra được thanh âm nào. Phục Yên Nhi đang vênh mặt hất hàm sai khiến mà chỉ huy người hầu và tỷ nữ. Quy Cần Thược ngủ nướng cho tới bây giờ mới tỉnh lại, đang làm lũng rời giường khí. Mẹ Đỗ Linh Ti ở bên cạnh không ngừng mà lấy lòng dỗ dành an ủi, hỏi nàng ăn cái gì. Này cái này cũng không ăn, cái kia cũng không ăn. Món này quá chán, món kia quá ngọt, thịt này quá cứng, thịt kia quá mềm. Nói chung, mọi thứ đều không chịu. Cũng may Đỗ Linh Ti sớm đã thành thói quen, đại tiểu thư này từ nhỏ rời giường khí đều rất nặng. Phu quân đâu? Quy Cần Thược dịu dàng nói. Đi bờ biển, mau trở lại. Đỗ Linh Ti nói. Quy Cần Thược làm lúng nói. Đi bờ biển cũng không mang ta đi. Ngươi ngủ trễ như thế thế nào dẫn ngươi đi? Đỗ Linh Ti nói, hơn nữa, ngươi lớn như vậy cái bụng, cưới bằng sư quá điên. Mà Trang Chi Tuyển và Nghiêm Lại Nhi, trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng đậm hơn, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Cho nên hai người quyết định, tự mình đi bờ biển một chuyến. Chỉ bất quá, Tắc Luân không có ở đây thời điểm, các nàng hai người là không có quyền lực vận dụng bằng sư, thế là hai người cưới sư hổ, lại gơ, hướng phía đông bờ biển chạy băng băng đi. Chỉ một nửa canh giờ phía sau, Quy Cần Thược rời giường khí đã sớm phun xong rồi, hăng hái bừng bừng ăn cơm trưa, sau đó lại là rửa mặt, lại là khiết sỉ. Tiếp tục, ở mẹ Phục Linh Hề nâng đỡ, nàng đĩnh cái bụng ở trong hoa viên tàn bộ. Tắc Ninh Băng dạy hai đứa bé đọc sách, vừa lúc đến bên trong thời khắc nghỉ ngơi, Phục Yên Nhi lấy lòng bừng tới ba hoản tổ yến canh. Chị gái, mệt muốn chết rồi không, uống một chén tổ yến. A Sử Nguyên Bạt Tam Hạ Lưỡng Hạ liền đem tổ yến uống xong, sau đó nói, cô. Thấm Thấm đánh đàn có thể lợi hại, hoàn toàn di chuyển lao sư thiên phú. Lúc này, cô Nhi Nhã đi đến, cười nói, thực sự, Thấm Thấm là ta đã thấy rất có thiên phú đứa nhỏ. Tắc Ninh Băng vỗ tay nói, thật vậy chăng? Thấm Thấm, cho cô biểu diễn một chút không? Thấm Thấm tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lại là ngượng ngùng, lại nóng lòng muốn thử. Cô Nhi Nhã nói, Thấm Thấm, cho chúng ta biểu diễn một khúc ga co mở a mùa thế nào? Đây là ba người dạy từ khúc ga. Thấm Thấm cắn cái miệng nhỏ nhắn môi, gật đầu, sau đó trở về hạp xỉ cột trước mặt. Nay còn chưa có bắt đầu đạn, nay tiểu dáng dấp có thể như chuyện như vậy. Hít một hơi, sau đó tay nhỏ bé của nàng đặt ở trên phím đàn. Hảo đông nhiên, A Sử Nguyên Bạt một tiếng ủng hộ, bắt đầu vỗ tay. Còn chưa có bắt đầu đàn, A Sử Nguyên Bạt mà bắt đầu trầm trồ khen ngợi, tức khắc Thấm Thấm chừng hắn liếc mắt, A Sử Nguyên Bạt thẻ lưỡi, không còn quấy rối. Tiếp tục, Thấm Thấm học ba có vẻ, bắt đầu khải đàn. Ken ken ken. Không thể không nói, Thấm Thấm thiên phú thực sự rất cao, nàng năm nay mới 7 tuổi nhiều, học tập đánh đàn cũng chính là một năm không được, vậy mà đàn được ra hình ra dạng. Người dạy nàng đàn không phải Ni Nhã, mà là Tắc Luân. Mỗi một lần, Tắc Luân đều ôm nàng ngồi ở trên đùi, sau đó hai bàn tay to bao trùm ở tay nhỏ bé của nàng thượng, mang theo nàng đàn. Mỗi lần đánh chính là A Cò Mờ A Mùa, này cũng trở thành Thấm Thấm hạnh phúc nhất thời gian. Tuyệt vời tiếng đàn, từ Thấm Thấm tay nhỏ bé giữa chảy ra tới. Cô Ni Nhã, Tắc Ninh Băng, A Sử Nguyên Bạt đều vênh thai lắng nghe, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Hai cái tay cũng đều hợp lại cùng một chỗ, bất cứ lúc nào chuẩn bị vỗ tay. Phục Yên Nhi cảm thấy vô cùng kiêu ngạo tự hào, cũng không quản từ khúc không có khẻ đàn hoàn tất, là ở chỗ này vỗ tay. Hoa, Thấm Thấm thật là giỏi a, nữ nhi của ta thật là lợi hại a. Loại này thời gian, hình như mỗi một tấc đều chảy xuôi hạnh phúc, chảy xuôi vui vẻ. Ken ken ken ken Thấm Thấm càng đạn càng tốt. Trong đầu nghĩ hình dáng của cha lúc đánh đàn, nàng tận lực đi mô phỏng theo. Này bản mo rất người, rõ ràng vô cùng khả ái, làm cho đau sát yêu sát. Cùng lúc đó, bầu trời hình như một đóa mây đen nhẹ nhàng qua đây. Nguyên bản ánh sáng mặt trời chiếu khắp đại địa, đột nhiên lâm vào hắc ám. Tắc Ninh Băng ngẩng đầu nhìn lên, tức khắc gặp được che khuất bầu trời một đám bóng đen. Đây là cái gì? Là phi điểu. Là quả đen. Sau đó, này đoàn mây đen bắt đầu xoay quanh, bắt đầu giảm xuống. Là vô biên vô tận người, là tràn đầy không gì sánh được năng lượng cường đại thánh điện thần long không trung quân đoàn. Cơ Tú Ninh, Chí Nghiên công chúa nhóm mấy người này chậm rãi rớt xuống, trôi lơ lửng ở Thiên Thủy thành chủ quý phủ khoảng không. Thánh nữ Cơ Tú Ninh thanh âm vang vọng toàn bộ thành Thiên Thủy. Vương quốc Nộ Lãng Thiên Thủy thành chủ Tắc Luân, hệ yêu tinh đứng đầu, hắc ám quân vương, tà ác cực kỳ, tội ác ngập trời. hắn phạm xuống dưới ngập trời đó tội, phản thần long tín ngưỡng, phản thần long lực lượng, sáu xã hội, đã chính thức bị xử tử, ngoài toàn bộ người nhà cùng tội, liên lụy. Mà lúc này, bé thâm thâm từ khúc, còn chưa có đàn xong. Thời gian trở về đến bây giờ. Đại lục man hoang, chí mệ dạ bộ lạc sơn động lao tù bên trong. Tù thất lão đại, hung mãnh người sói, xuất lĩnh mười mấy man tộc nhân vây quanh lan lăng, thúc ép nàng giao ra ba tuổi tiểu nha đầu. Người sói nói, không giao ra đứa nhỏ, liền rõ ràng đem ngươi xé nát, sau đó ăn tươi. Lan lăng, tắc luân, đem tiểu nha đầu quăng ở sau người, sau đó đứng lên, đứng ở lang nhân trước mặt. Này người sói, đủ ba thước cao, lan lăng ở trước mặt hắn, tiểu như cùng đứa nhỏ giống nhau nhỏ yếu kinh khủng. Ha ha ha ha, người sói nhìn thấy lan lăng giằng co, tức khắc phát sinh một phen cuồng tiếu. Sau đó, hắn vươn bàn tay khổng lồ, một thanh nắm ở lan lăng cái cổ, dễ dàng mà đưa hắn giơ lên. Này lang nhân lực lượng quả nhiên rất lớn, không biết là bao nhiêu gấp bao nhiêu lần, lan lăng cái cổ bị hắn nắm, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Vậy ta đã đem ngươi cùng nhau ăn tươi, ha ha ha, người sói dùng sức lập lại hàm răng, sau đó mở miệng to như chậu máu, chợt hướng lan lăng suy nghĩ cắn tới. Lan lăng ngưng tụ tất cả tinh thần lực. Hai mắt đồng tử chợt biến ảo, trong nháy mắt như là máu giống nhau con ngươi. Sau đó, hắn chợt một tiếng gầm. Bén nhọn cực kỳ gào thét, kèm theo không gì sánh được cường đại tinh thần lực, xuyên thấu qua lang nhân hai mắt chợt đâm vào nó trong đầu. Trong nháy mắt, người sói chỉ cảm thấy đầu góc bên trong bạch quang lóe lên, toàn bộ não vực hình như chợt nổ tung giống nhau. Toàn thân vô cùng đau nhức, cả người đều mất đi phản ứng. Ngao. Sau đó, lan lăng há mồm ra, lộ ra đầy đủ răng nanh, chợt nhào vào lang nhân trên cổ, hung hăng cắn. Điên cuồng mà hút máu. Điên cuồng mà thôn phệ. Một lát sau, người sói tỉnh lại. Phát sinh kinh thiên động địa hét thảm, liều mạng vùng vẫy, liều mạng xé rách. Trong nháy mắt, đem lan lăng xé rách được máu tươi nhễ nhại, để lại vết sẹo. Nhưng trước sau không cách nào thoát khỏi cắn ở trên cổ hắn lan lăng. Ngắn ngủi một phút đồng hồ sau. Này hơn ba thước cao người sói, rõ ràng bị hút trở thành một cổ thây khô, hoàn toàn chết đi. Mà cả người máu tươi lan lăng, như là ma quỷ giống nhau, làm cho cực sợ. Số tử, 4073. Chương 479, huyết tẩy thành thiên thủy. Bản chất của Long Đế. Tắc Luân đã chết. Bốn chữ này, nặng như vạn quân giống nhau, hung hăng nện ở toàn bộ thiên thủy thành chủ quý phủ khoảng không, nện ở toàn bộ thành thiên thủy bầu trời. Đầu tiên là yên tĩnh như chết. Tiếp tục này không tin. Quy Cần Thược run giọng nói, chồng của ta không có khả năng chết, hắn lợi hại như vậy, liền coi như các ngươi đều chết xong rồi, hắn cũng sẽ không chết. Mà Tắc Ninh Băng thân thể mềm mại run lên bần bật, sau đó mặt trong nháy mắt máu giống nhau trắng bệnh, đồng tử hình như trong nháy mắt mất đi tiêu cự. Đủ hơn giây giữa, nàng mới ở đông đảo trong đám người gặp được Chi Nghiên công chúa. Tắc Ninh Băng thanh âm yên lặng, hỏi, Chi Nghiên, nàng nói là sự thật sao? Chi Nghiên thanh âm càng thêm yên lặng, nói, là thật, là ta thân thủ giết chết hắn, sau đó đốt rủi thi thể của hắn. Lời này vừa ra, Tắc Ninh Băng hai mắt trợn sung huyết, cổ họng không phát ra được nửa câu thanh âm. Nàng đưa ngón tay ra được Chi Nghiên công chúa, hai xinh đẹp mắt trong nháy mắt biến thành huyết đồng, sau đó toàn bộ phạm vi nhìn trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng. Sau đó là hắc ám. Sau cùng, nàng cái gì đều không nhìn thấy. Phụt một ngụm máu tươi phun ra. Tắc Ninh Băng vừa mới ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, sinh tử chưa biết. Ngay sau đó, A Thấm Thấm phát sinh một tiếng khóc thất thanh. Mỗi một tiếng khóc đều rất dài, rất đau, thê lương tiếng khóc, khiến người ta phải thương tâm. A Sử Nguyên Bạt liều mạng nhịn xuống, nhưng nước mắt còn chưa phải đoạn tuôn ra, không ngừng tuôn ra. Lão sư, hiện tại ta là trong nam nhân duy nhất, ta phải bảo vệ Thấm Thấm, ta phải bảo vệ mẹ của Thấm Thấm, ta phải bảo vệ cô. Ta còn muốn mau chóng phi diêu truyền thư đi Vương Thành, để mẹ mang theo quận chúa Chi Ninh và Chi Ngọc đệ đệ đào tẩu. Ta muốn nhịn xuống, ta muốn nhịn xuống, ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, ta tuyệt đối không thể kích thích. A Sử Nguyên Bạt liều mạng tự nói với mình muốn nhịn xuống, hắn cái gì đều biết, hắn biết mình hẳn là làm gì. Thế nhưng, hắn không thể ngừng. A A, ta giết ngươi không nhịn được. A Sử Nguyên Bạt, xuất ra hai tinh xảo tay súng, hướng phía Chi Nghiên và Phục Linh Hề bắc cỏ. Rầm, rầm. Hai tiếng súng vang, viên đạn hướng phía Chi Nghiên và Phục Linh Hề bay đi. A Sử Nguyên Bạt biết mình không nên làm như vậy, thế nhưng hắn không thể ngừng. Cái gì bình tĩnh, cái gì cơ trí? Hắn hết thể không cần, hắn chính là muốn giết chết hai nữ nhân này, mặc dù hắn biết giết không chết. Nhưng hắn chính là muốn nổ súng, chính là muốn là lao sư báo thủ. Hắn đương nhiên giết không chết. Viên đạn còn chưa có bắn tới Chi Nghiên công chúa trước mặt một thước chỗ, thì dường như đánh vào không khí trên tường, trực tiếp rơi xuống. Thế nhưng, mặt khác một quả viên đạn lại từng lao chùi Phục Linh Hề cánh tay của, mặc dù nàng không có thụ thương, nhưng nóng hổi viên đạn lại đem nàng hoa lệ áo trùng cháy ra chỉ một động lỗ. Phục Linh Hề giận dữ, chợt rút ra lợi kiếm, lạnh lùng chỉ vào A Sử Nguyên Bạt nói, ngươi chính là A Sử La tạp trùng không? Những lời này, nàng tràn đầy vô số oán hận. Ở A Sử La bên người ẩn nút mấy năm này, tuy rằng nàng trở thành A Sử La tín nhiệm nhất tâm phúc, nhưng là lại không hề tôn nghiêm. Đối với A Sử La, nàng hoàn toàn thống hận đến cực hạn. Sau đó, nàng lợi kiếm trong tay, chợt rạch một cái. Huyết quang bính hiện tại. Chỉ 11 tuổi A Sử Nguyên Bạt, chỉ cảm thấy hai chân tê dần. Sau đó cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy được giữa hai chân xuất hiện một đường vết máu, sau đó cả người hắn chợt ngã quỵ. Hắn hai cái đùi, rõ ràng bị Phục Linh Hề chặt đứt, từ đầu gối bên trong chặt đứt. A a. Phục Yên Nhi chợt giật mình tỉnh lại, phát sinh từng đợt thét chói tai vọt tới, chợt đem A Sử Nguyên Bạt ôm vào trong ngực, đau lòng như cắt. A Sử Nguyên Bạt là nàng con rể tương lai, cũng như là nhi tử giống nhau, đi tới thành Thiên Thủy sau đó, chính là Phục Yên Nhi người thân nhất. A a. Phục Linh Hề cả tiếng đông khóc, hướng Phục Linh Hề giận dữ hét, ngươi tên xuất sinh này, ngươi tên xuất sinh này, hắn vẫn một đứa bé, hắn vẫn một đứa bé. Cơ Tú Ninh ánh mắt phát lạnh, phất tay nói, tắc luân toàn bộ trực hệ thân nhân, toàn bộ bát, mang về thánh điện thần long thẩm lý và phán quyết. Tức khắc, vô số thiên không thánh điện thẩm lý và phán quyết người, vô số thiên không thánh kỵ sĩ từ trên trời giáng xuống, rớt xuống trên mặt đất bắt đầu bát. Ai dám? Chỉ một trung niên cường giả, xuất lĩnh mấy trăm tên võ sĩ vọt tới. Hắn chính là Sói Bạc Nghiêm Viêm, phụ thân của Nghiêm Lại Nhi. Xuất lĩnh mấy trăm tên nhà họ Tác võ sĩ, Sói Bạc gia tộc võ sĩ, còn có số ít nham đạo võ sĩ, điên cuồng mà xung lại. Cùng lúc đó, thình thịch, mấy người thủy tinh đạn tín hiệu bay trên không trung. Nhìn thấy đạn tín hiệu phía sau, chủ thành Thiên Thủy binh sĩ, Phong Lôi Bảo phòng tuyến binh sĩ bắt đầu tập kết, nhằm phía Thiên Thủy thành chủ phủ. Nghiêm Viêm dẫn đầu mấy trăm tên võ sĩ, đem Quy Cần Thượng, Tắc Ninh Băng, Phục Yên Nhi, Thầm Thầm đám người bảo hộ ở sau người, hình thành chỉ một bảo hộ quyển. Cơ Ngộng Bạch thản nhiên nói, châu chấu đá xe. Sau đó, hắn chậm rãi đáp xuống mà, đi tới Nghiêm Viêm trước mặt của. Trong truyền thuyết Sói Bạc Nghiêm Viêm, Cơ Ngộng Bạch nói, vâng. Nghiêm Viêm nói, không sợ chết. Cơ Ngộng Bạch nói, sống đủ rồi. Nghiêm Viêm nói, a. Cơ Ngộng Bạch nói. Sau đó, hắn từ hai bên trái phải chết một nhánh cây, chỉ tiểu lớn bằng ngón cái cành cây, hướng phía Nghiêm Viêm cái chán chậm rãi đâm tới. Nghiêm Viêm dùng hết toàn thân toàn bộ long lực, vung vẩy bảo kiếm, chém chém Cơ Ngộng Bạch trong tay nhánh cây kia. Rầm. Nghiêm Viêm khuynh lực một kiếm, hung hăng chém ở Cơ Ngộng Bạch nhẹ bóng trên nhánh cây. Sau đó, Nghiêm Viêm mũi kiếm chợt đứt đoạn, vỡ vụn. Cơ Ngộng Bạch cành cây dễ dàng đâm vào Nghiêm Viêm đầu, ngay từ đầu chỉ đâm vào hai tấc. Vừa rồi Tắc Luân chính là bị thánh nữ các hạ một kiếm đâm thủng đầu mà chết. Cơ Ngộng Bạch nói, hiện tại cho ngươi cũng nếm thử. Nghiêm Viêm một phen ho khan, máu tươi từ mắt mũi trong miệng tuôn ra, run rẩy nói, ngươi giết ta, không nên nhục ta. Con kiến hôi mà thôi. Cơ Ngộng Bạch nói, trong tay cành cây một đệ. Tức khắc, cành cây đâm xuyên qua Nghiêm Viêm đầu, từ sau nao xuyên ra. Sói Bạc vua, một đời lính đánh thuê truyền thuyết, ngã xuống đất bị mất mạng. Phía sau hắn Sói Bạc võ sĩ, hoàn toàn điên cuồng phát sát bắt đầu. Giết. Cơ Ngộng Bạch ra lệnh một tiếng. Trên trăm tên thiên không thánh kỵ sĩ, lợi kiếm trong tay chợt rạch một cái. Chói mắt kim quang, chợt bính hiện tại. Trong nháy mắt, mấy trăm tên nhà họ Tác võ sĩ, quân đoàn Sói Bạc võ sĩ, nham đạo võ sĩ, toàn bộ thân thủ dị sử, chết oan chết uổng. Sau đó, đối với Thiên Thủy thành chủ phủ đại tàn sát bắt đầu. Toàn bộ Tác Luân chính quy thân thuộc, toàn bộ bị bắt đến hoa viên phòng khách. Toàn bộ tỷ nữ, người hầu, võ sĩ toàn bộ chu diệt. Hơn 10 người thiên không thánh kỵ sĩ và bầu trời thẩm lý và phán quyết người nhảy vào hoa viên, đi bắt bộ Quy Cần Thượng, Tác Ninh Băng, Phục Yên Nhi, Phục Thấm Thấm, Nham Tuyết Nhi đám người. Dọc theo đường đi gặp phải tất cả người hầu, tỷ nữ, toàn bộ chu diệt. Tức khắc, toàn bộ phủ thành chủ huyết quang tận trời, thét chói thai thảm hí, bên thai không dứt. Không chính xác thăm dò nữ nhi của ta, không chính xác thăm dò nữ nhi của ta. Đổ Linh Ti giống như điên cuồng giống nhau, liều mạng đem nữ nhi Quy Cần Thượng bảo vệ ở sau người, sắc bén móng tay hung hăng hướng một tên bầu trời thẩm lý và phán quyết người trên mặt chụp tới. Bá tên này hắc ám thẩm lý và phán quyết người giơ tay chém xuống. Đồ Linh Ti diễm lệ đầu, trực tiếp tận trời bay lên. Máu tươi như là suối phun giống nhau, chợt tưới vào Quy Cần Thượng trên mặt của. Liền trong chớp nhoáng này, Quy Cần Thượng chảy ra hai khối nước mắt, đỏ bừng huyết lệ. Sau đó, nàng tất cả nuông chiều, tất cả nũng nịu toàn bộ biến mất. Ta không thể khóc, phu con chết, mẹ cũng đã chết, ta không thể chết được, trong bụng ta còn có đứa bé. Ta cũng không thể khóc, ta cũng không thể khổ sở. ta còn có đứa bé Quy Cần Thược Ngọc Thủ đang cầm mình mang thai, dùng hết tất cả ý chí lực, dùng hết tất cả lực lượng, áp chế bản thân thất thanh cực kỳ bi ai, ngụm lớn mà thở dốc, cắn chặt hàm răng, miệng đầy máu tươi. Tên kia bầu trời thẩm lý và phán quyết người dẫn theo cổ của nàng, chợt đem nàng đi trong đại sảnh tâm đẩy. Quy Cần Thược một phen lảo đảo, gần như tè ngã xuống đất, nàng thậm chí quay đầu, hướng tên kia bầu trời thẩm lý và phán quyết người cười, nói, vị đại ca này, trong bụng ta có đứa nhỏ, người khí lực nhỏ một chút không, ta sẽ hoàn toàn phục tùng. Nàng tuyệt mỹ diễm lệ mặt, mang theo hai hàng huyết lệ, tiểu trong miệng cũng là đỏ bừng máu tươi. Ở phía sau, nàng còn lộ ra nụ cười. Màn này, để tên này bầu trời thẩm lý và phán quyết người trong lòng run lên bần bật. Trong đại sảnh, lúc này Phục Yên Nhi như trước ốm á sử nguyên bạt khóc giống. Ma thấm thấm, hình như ma trứng giống nhau, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Chi Nghiên công chúa, nhìn chằm chằm Phục Linh Hề, khoe miệng không ngừng chảy ra đỏ bừng máu tươi. Bởi vì nàng đem răng của mình dường toàn bộ cắn bể. Quy Cần Thược tiến lên, đem thấm thấm ôm vào trong ngực, ở trên mặt hắn hôn một cái, ôn nhu nói, thấm thấm, trên người ngươi giữ lại ba máu, đến lúc này, muốn kiên cường, muốn bảo vệ ngươi mẹ, bảo hộ mẹ trong bụng đệ đệ em. Thấm thấm cố sức gật đầu, đưa tay nắm mẹ tay, giúp vào Quy Cần Thược trong lòng. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ phía sau, Thiên Thủy Thành chủ phủ hơn 2000 miệng bị tàn sát được sạch sẽ. Tắc Luân toàn bộ chính quy thân thuộc, toàn bộ bị bắt đến hoa viên phòng khách, đang ngủ chưa Nham Tuyết Nhi cũng bị bắt qua đây. Cơ Ngộng Bạch một ngón tay cô Ni Nha nói, nàng là người nào? Là Tắc Luân nữ nhân sao? Nếu như là Tắc Luân phụ nữ, liền còn có thể sống, nếu như không phải lời nói, coi như trận xử tử. Nàng là? Quy Cần Thực nói, cô Ni Nhã là chồng của ta nhân tình. Hai người thân mật so với ta còn muốn sớm. Hiện tại, Quy Cần Thược nói mỗi một câu nói đều đặc biệt bình tĩnh. Tắc Ninh Băng ngất rốt cuộc, bất tỉnh nhân sự, Nghiêm Lại Nhi không ở, nũng nịu Quy Cần Thược, vậy mà trở thành một nhà chủ nhân. Cơ Ngộng Bạch hỏi, Tắc Luân còn có hai nữ nhân, Nghiêm Lại Nhi và Trang Chi Tuyền đâu? Quy Cần Thược nói, các nàng chạy trốn. Cơ Ngộng Bạch nói, chạy đi nơi nào? Không biết. Quy Cần Thược nói, các nàng sớm cũng cảm giác được không thích hợp, cho nên sáng sớm liền chạy mất. Nói không chừng chạy đến đại lục man hoang. Cơ Ngộng Bạch vung tay lên. Tức khắc, mấy nghìn tên bầu trời thẩm lý và phán quyết người, mấy nghìn tên thiên không thánh kỵ sĩ bay lên không bay lên, đi bắt bộ Nghiêm Lại Nhi và Trang Chi Tuyển. Quy Cần Thược hướng phía Chi Nghiên và Cơ Tú Ninh đám người quỳ xuống, định mang thai gian nan dập đầu nói, xin trước không nên và Phục Kiên Nhi, chờ chúng ta đem con sanh ra được lại giết. Con của chúng ta là yêu tinh đứng đầu mạch máu, đối với các ngươi thánh điện thần long hẳn là đặc biệt có ý định nghĩa. Cho nên lưu lại hài tử tính mạng. Cơ Ngộng Bạch lạnh nhạt nói, chúng ta muốn chính là nhổ cỏ nhổ tận gốc. Quy Cần Thược nói, không, diệt thế ma đế mạch máu khẳng định đặc biệt đặc thù, đối với các ngươi thánh điện thần long nhất định có đại dụng, các ngươi không thể giết. Chi Ngọc không thể giết, Thấm Thấm không thể giết, ta và Phục Yên Nhi trong bụng đứa nhỏ cũng không thể giết. Những người khác, ngươi đều có thể giết chết. Ở đây tối cao người chỉ huy là Cơ Tú Ninh. Tắc Luân người nhà giết hay không, tất cả quyền quyết định ở trong tay nàng. Cơ Tú Ninh ánh mắt nhìn phía bên trong đại sảnh một đám phụ nữ và trẻ em ấu hải. Bốn nữ nhân, trong đó hai người phụ nữ có thai, chỉ một đầu góc có vấn đề nữ hải. Hai đứa bé, một người trong đó bị Phục Linh Hề chém đứt hai chân. Nàng là thánh điện thần long rất bác gái liên thế người. Đương nhiên, về điểm này sớm đã bị chặt phá. Nàng bác gái liên thế, hoàn toàn thành lập ở giữ gìn thánh điện thần long tối cao lợi ích thượng. Cho nên, hay là toàn bộ giết không? Cơ Tú Ninh nhàn nhạt hạ lệnh, toàn bộ giết chết. Nhổ cỏ nhổ tận gốc. Vâng. Tức khắc, hơn 10 tên bầu trời thẩm lý và phán quyết người tiến nhập, mỗi một tên Tắc Luân người nhà phía sau, đều đứng một tên thẩm lý và phán quyết người, xuất ra chỉ một dây treo cổ, phải Tắc Luân người nhà toàn bộ treo cổ. Phục Yên Nhi lúc này tỉnh táo lại, hướng phía Phục Linh Hề liều mạng miệng nói, cô, thấm thấm trên người chảy dòng họ Phục máu. Hơn nữa Tắc Luân và ta sinh hạ thấm thấm đến lúc đó, trên người hắn còn chưa có yêu tinh phụ thân. Cho nên thấm thấm trên người không có gì ma đế mạch máu. Van cầu ngươi cứu nàng mới 7 tuổi a, nàng không thể chết được. Phục Yên Nhi không ngừng dập đầu, tức khắc trên trán máu tươi nhễ nhại. Các ngươi đã sớm và dòng họ Phục không có quan hệ gì. Phục Linh Hề lạnh nhạt nói. Tiếp tục, Phục Yên Nhi lại hướng phía Chi Nghiên công chúa liều mạng dập đầu, khóc dòng nói, công chúa điện hạ, van cầu ngươi mau cứu thấm thấm, nàng mới 7 tuổi. Chi Nghiên công chúa lẳng lặng không nói gì, trong mắt không hề bận tâm. Treo cổ lên Cơ Tú Ninh ra lệnh một tiếng. Tức khắc dây treo cổ mặc bộ Tắc Luân mỗi một tên người nhà trên cổ của cô Ni Nhã, A Sử Nguyên Bạt, bé Thấm Thấm cũng không ngoại lệ. Lúc này, toàn bộ và nhà họ Tắc người không liên quan, đã quỳ đầy đầy đất, bọn họ là tới tham gia Tắc Luân hôn lễ khách khứa. Sở Nghiệp bá tước phu thê, Giản Dung, Giản Ninh phụ tử, Hải Cương phu thê, Đồ Lợi Văn bá tước, đi suốt đêm tới tham gia hôn lễ Đồ Linh Trần bá tước, còn có Long vệ quân cao tầng quan quân, quân đoàn Tây Nam cao tầng quan quân. Những người này, toàn bộ quỳ rạp trên đất, không tiếng động phát ra. Nhìn thấy một màn này thời điểm, dù cho rất giả dối thế Lợi Hải Cương cũng khỏe mắt một phen co quắp. Đêm qua nhà họ Tác, hay là hoa tươi được cẩm, lửa cháy bừng bừng phanh du, vô cùng phồn vinh cảnh tượng. Tác Luân thành vương quốc nhiếp chính vương, hắn sanh ra được nhi tử, chỉ một kế thừa vương vị, chỉ một kế thừa thiên thủy công tước vị. Nhà họ Tác đời đời đời đời kế thừa thiên lý lãnh địa. Bực nào huy hoàng, bực nào quyền thế vân thiên. Nhưng mà hôm nay, Tác Luân liền hoàn toàn bỏ mình, họ Tác toàn tộc hoàn toàn diệt vong. Chân chính vong tộc diệt chủng. Mắt thấy hắn nhận cao lầu, mắt thấy hắn yến khách khứa, mắt thấy hắn lâu sụp. Giết. Cơ Tú Ninh vung tay lên xuống dưới. Vài tên bầu trời thẩm lý và phán quyết người trợn buộc chặt dây treo cổ, liền muốn trợn cắt đứt quy cần thượng, Phục Yên Nhi, tìm thâm thâm đám người cổ. Nhổ cỏ nhổ tận gốc, vong tộc diệt chủng. Mà nhưng vào lúc này, bầu trời phảng phất có một đạo sao băng từ trên trời giáng xuống, tốc độ không gì sánh được cực nhanh, rớt xuống Thiên Thủy thành chủ phủ. Đối lại nó sau khi rơi xuống đất, mới phát hiện không phải một vì sao rơi, mà là một loại kim hoàng sắc bay thú, hoàn toàn không nhận biết bay thú. Tốc độ vậy mà nhanh như vậy, đủ là bằng sư gấp mấy lần. Này bay thú thượng, ngồi một tên thiên không thánh điện sứ giả, đi tới Cơ Tú Ninh trước mặt, đưa lên một phần hoàng kim lệnh chỉ. Thiên không thánh điện ý chỉ, đem Tác Luân người nhà, toàn bộ áp đi thiên không thánh điện. Cơ Tú Ninh nhướng mày, không biết vì sao thiên không thánh điện đống nhiên hạ như thế một đạo ý chỉ. Diệt thế ma đế người nhà, hẳn là nhổ cỏ nhổ tận gốc. Cơ Tú Ninh nói, thiên không thánh điện vì sao đống nhiên có như thế một đạo ý chỉ. Tên kia thiên không thánh điện sứ giả nói, không biết, ở vài canh giờ trước thiên không thánh điện ý chỉ vẫn là nhổ cỏ nhổ tận gốc. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà đống nhiên thay đổi ý chí, sở trở xuống đây lệnh chỉ. Cơ Tú Ninh nghi ngờ, chẳng lẽ là vì người kia. Người kia, đương nhiên là thánh điện thần long bí mật lớn nhất, bị nhốt long đế. Đem Tác Luân người nhà, toàn bộ bắt, áp tải thiên không thánh điện. Cơ Tú Ninh thay đổi mệnh lệnh. Vâng. Tên kia thiên không thánh điện sứ giả nói, thánh điện có chỉ, thành thiên thủy là vận rủi đất, cho nên mới có yêu tinh phủ xuống. Đem mảnh đất này, hoàn toàn tẩy trừ. Cơ Tú Ninh ánh mắt co rụt lại nói, giết bao nhiêu? 10 vạn. Thiên không thánh điện sứ giả nói, chấn nhiếp thế nhân. Hảo, giết 10 vạn. Cơ Tú Ninh nói, trước nay chưa có đại tàn sát bắt đầu. Nhưng động thủ không phải thánh điện thần long quân đoàn, mà là vương quốc nộ lạng dưới trướng long vệ quân đoàn Tây Nam. Phương Bắc quân đoàn, Đông Nam quân đoàn. Đây là Cơ Tú Ninh ý chí. Này bốn đại quân đoàn đều cùng Tác Luân từng có góc mắt, muốn hoàn toàn phân rõ giới hạn, muốn tẩy trừ trên người tội nghiệt, sẽ dùng máu tươi tới tắm. Chi Nghiên nữ vương, tự mình hạ chỉ. Tẩy trừ thành thiên thủy này miếng tội ác hắc cám đất. Sở Nghiệp, Hải Cương đám người tự mình chấp hành. Ban đêm, Chi Nghiên công chúa đi vào thành thiên thủy phủ chỉ một bên trong căn phòng nhỏ. Đây là công tước Chi Đình căn phòng. Hắn là vương quốc thủ tướng. Triều đình chính quy, hôm nay tàn sát đương nhiên lan đến không được hắn. Công tước Chi Đình hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu nói, bái kiến nữ vương bệ hạ. Vương thúc, ngươi cần gì phải như vậy? Chi Nghiên công chúa nói, sau đó tiến lên nâng. Chi Đình vừa lui, không cho Chi Nghiên va chạm vào bản thân. Sau đó, chính hắn đứng lên, ngồi vào cái ghế của mình thượng. Sau đó, Chi Nghiên thấy trên bàn có chỉ một bài vị, viết vương quốc nộ lãng nhiếp chính vương Tác Luân vị. Còn có một bài vị công tước Chi Đình ác ở trong tay. Còn đang điêu khắc phía trên chữ. Ta có tội, ta có tội. Công tước Chi Đình hướng Chi Nghiên nhếch miệng cười, nói, là ta vương quốc nộ lãng tội nhân, ta là họ Chi gia tộc tội nhân, ta là thế giới này tội nhân thiên cổ. Sau đó, trong tay hắn bài vị khắc được rồi, xảy ra trên bàn, đặt ở Tác Luân bài vị bên cạnh. Chỉ thấy được này bài vị thượng viết, tội nhân Chi Đình vị. Ta có tội, ta có tội, ta có tội. Tác Luân là ta hại chết, ta không nên tìm hắn. Nếu như Thánh Điện Thần Long thực sự đại biểu thiên hạ chính nghĩa, vậy ta tình nguyện tín ngưỡng hắc ám. Ha ha, ta ở sau cùng trước mắt, vậy mà cũng tìm được ta tín ngưỡng. Diệt thế ma đế, Tác Luân bệ hạ, ta Chi Đình đi theo ngươi đã đến rồi. Công tước Chi Đình cười ha ha, sau đó hai tay hắn đặt ở trên đầu gối, thẳng tắp ngồi ngay ngắn. Thất khổng chảy máu, vĩnh biệt coi đời. Này họ Chi gia tộc rất thông minh nhất, người đáng yêu nhất, uống thuốc độc tự sát, chết không nhắm mắt. Chú, canh thứ nhất 5000 chữ đưa lên. Vốn có, Tác Luân bị giết sau đó, vương quốc nộ lãng tình tiết ta là không muốn viết. Chờ Tác Luân trở về sau đó, sẽ chậm chậm vạch trần. Bởi vì nếu như muốn hợp lý, liền nhất định sẽ đặc biệt máu tanh tàn nhẫn. Nhưng có rất nhiều độc giả muốn biết vương quốc nộ lãng chuyện gì xảy ra, cho nên liền viết ra. Xin lỗi, cảm tạ mọi người. Số tử, 4478. Chương 480, mẹ con Chi Ninh định mệnh. Thiên nhãn thẩm phán. Vẫn là thời gian hồi tưởng, hơn một năm trước. Công tước Chi Đình tự sát, thế nhưng hắn ở tự sát trước, viết vài phong phi diêu chuyển thư chuyển tới Vương Thành, để A Sử Ly Nhân mang theo mẹ con Chi Ninh mau trốn chạy. Hơn hết, toàn bộ thành Thiên Thủy không phận đều bị hoàn toàn phong tỏa, hắn phi diêu cũng bay không đi ra. Cơ Tú Ninh đám người bắt tắc luân người nhà phía sau, hạ lệnh Vương quốc bốn đại quân đoàn ở thành Thiên Thủy bắt đầu rồi trước nay chưa có đại tàn sát. Đem toàn bộ chủ thành Thiên Thủy con dân, không phân biệt nam nữ lao hấu, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Sau đó, các nàng lại dẫn đầu Thánh Điện Thần Long không trung quân đoàn đuổi theo giết Nham Sức Nhi xuất lĩnh Nham Đạo quân đoàn, rốt cuộc cho Chi Nghiên chỉ một đại lễ. Lúc đó Nham Sức Nhi phụng tắc luân mệnh lệnh, dẫn đầu 3 vạn Nham Đạo quân đoàn tiến nhập Vương Thành, khoảng cách Vương Thành còn có 9 hơn trăm dặm. Chỉ không được một ngày đêm phía sau, Cơ Tú Ninh mấy vạn Thánh Điện Thần Long không trung quân đoàn, đối với Nham Đạo quân đoàn nơi dùng chân phát động tập kích. Chi này ti không sợ hai chút nào tử vong, dũng mãnh vô địch Nham Đạo quân đoàn, bị chém tận giết tuyệt, toàn quân bị diệt. Toàn bộ thung lũng đều bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ. Hơn nữa mãi cho đến chết, Nham Đạo quân đoàn cũng không biết là nguyên nhân gì. Bản thân vì sao mà chết? Mà tộc Nham nữ vương Nham Sức Nhi, võ công không gì sánh được cao mạnh mẽ, nhưng không phải là đối thủ của Cơ Tú Ninh. Nàng ngay cả giữa 13 kiếm phía sau, nỗ lực dùng sau cùng khí lực tự sát. Kết quả bị Cơ Tú Ninh dùng tinh thần ngưng thân thuật trói buộc, trở thành Thánh Điện Thần Long bắt tù binh. Ở tàn sát Nham Đạo quân đoàn thời điểm, Cơ Mộng Bạch xuất lĩnh mấy trăm tên bầu trời thẩm lý và phán quyết người tiếp tục bay về phía Vương Thành Chi Đô, chu diệt A Sử Ly Nhân, bắt mẹ con Chi Ninh. Nhưng mà, đến khi Cơ Mộng Bạch đám người bay xuống phủ công chúa thời điểm, A Sử Ly Nhân và mẹ con Chi Ninh đã không cánh mà bay. Các nàng cũng không có nhận đến nhận chức đâu Thành Thiên Thủy tin tức, bởi vì các nàng đêm qua đã không thấy tăm hơi. Đêm qua, Thành Thiên Thủy đại tàn sát còn đang tiến hành, Tắc Luân cũng chỉ là vừa mới chết vài canh giờ mà thôi. A Sử Ly Nhân và mẹ con Chi Ninh vì sao đột nhiên biến mất, trở thành chỉ một không giải thích được đó mê. Mà cùng lúc đó, Thành Thiên Thủy đại tàn sát như cũ đang tiếp tục. Nay thành thị phồn hoa, hoàn toàn bị máu tươi tràn ngập. Vô số kẻ xác lung tung nằm ở thành phố mỗi khắp ngõ ngách. Mỗi một con phố nói đều máu chạy thành sông. Nhà họ Tắc toàn bộ tài phú, bị giành được sạch sẽ. Sau đó theo ra lệnh một tiếng, truyền thừa mấy trăm năm Thiên Thủy thành chủ phủ, bị hoàn toàn đốt quách cho rồi. Ở kinh thiên hét thảm giữa, ở khắp bầu trời huyết khí giữa, Thiên Thủy thành chủ phủ hừng hực thiêu đốt. Toàn bộ chủ thành Thiên Thủy, hoàn toàn trở thành địa ngục nhân gian. A a. Trong lúc ngủ mơ lan lăng, Tắc Luân, đột nhiên phát sinh từng đợt thê lương kêu thảm thiết, tràn đầy vô hạn sợ hãi. Hắn mơ tới núi thây biển máu, mơ tới toàn bộ thành Thiên Thủy hoàn toàn biến thành một tòa tử thành. Không nên, không nên. Đang ngủ mơ, lan lăng, Tắc Luân, liều mạng gào thét, gầm thét. Trong ngộng, hắn gặp được không gì sánh được đáng sợ một màn. Hắn nhìn thấy Quy Cần Thược và Phục Kiên Nhi, hai nữ nhân lớn cái bụng, bị tươi sống treo cổ. Hắn nhìn thấy Chi Ninh ngã vào trong vũng máu, ngay cả đứa bé khuôn mặt máu tươi, ngồi ở vũng máu bên trong khóc lớn. Màn này, tiểu như cùng Lan Lăng gặp phải tiểu nha đầu thời điểm giống nhau y chang. Không nên. Không nên. Không nên. Lan Lăng liều mạng vùng ấy, thì dường như bị bóng đè ở giống nhau. Papa. Papa nàng trong ngực tiểu nha đầu khiếp đảm mà kêu, mang theo tiếng khóc, liều mạng thúc đầu của hắn. Lan Lăng tỉnh lại, gặp được tiểu nha đầu tràn ngập ánh mắt sợ hãi, xinh đẹp tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy nước mắt. Tức khắc, hắn chợt đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực. Lúc này, hắn cảm giác được không chỉ có ôm tiểu nha đầu, còn ôm nữ nhi Thấm Thấm, ôm nhi tử Chi Ngọc, còn có Quy Cần Thược và Phục Yên Nhi trong bụng hai đứa bé. Lan Lăng bị giết thời điểm, này hai đứa bé còn chưa có xuất thế. Nếu như Quy Cần Thược và Phục Yên Nhi còn sống, hai cái này đứa bé vậy cũng đã xuất thế, lớn cái người đứa bé hẳn là đều đã một tuổi sinh ra. Lan Lăng ôm thật chặt tiểu nha đầu, tham lam ngửi trên người nàng mùi vị. Có lẽ là hắn mê tín. Lúc này hắn thực sự cảm giác được trong ngực tiểu nha đầu chính là hắn mấy người con gái tượng trưng giống nhau. Hình như hắn còn phải bảo vệ hảo trong ngực tiểu nha đầu, làm trao đổi, lên trời sẽ bảo vệ tốt hắn vài đứa bé. Papa, papa tuyệt đẹp tiểu nha đầu dùng tay mập mạp nhỏ bé xóa sạch Lan Lăng nước mắt trên mặt. Lan Lăng hôn tiểu nha đầu cái chán, dần dần yên tĩnh lại. Ta xin thề, ta nhất định phải sớm ngày trở lại, dẫn đầu nghìn vạn lần ma tộc đại quân, phá hủy Thánh Điện Thần Long, cứu ra gia nhân của ta, cứu ra hải tử của ta. Dạ như các nàng cũng còn ở nói, không, các nàng nhất định còn đang, dù cho ta chết, các nàng cũng còn sống. Lan Lăng ôm tiểu nha đầu tự lẩm bẩm. Mà lúc này, xung quanh mười mấy man tộc nhân đều tràn ngập sợ hãi nhìn hắn, e sợ cho Lan Lăng lại một lần nữa nổi điên. Ngay vài canh giờ trước, Lan Lăng rõ ràng đem mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều bị người sói tươi sống hút trở thành thây khô. Lúc đó toàn thân hắn máu thịt không rõ, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài có vẻ, quả thực đem tù thất bên trong toàn bộ man tộc nhân đều sợ hãi. Toàn bộ man tộc nhân nhìn phía ánh mắt của hắn, tựu như cùng xem ma quỷ giống nhau. Có lẽ là này sói bên trong cơ thể máu tươi năng lượng quá cao, Lan Lăng hút xong máu phía sau lâm vào hôn mê, thì dường như đang ngủ giống nhau. Mặc dù Lan Lăng hôn mê, nhưng toàn bộ tù thất tất cả man tộc nhân như trước không dám tới gần hắn. Lúc này Lan Lăng tỉnh lại, trên người tất cả vết thương toàn bộ biến mất, hơn nữa cảm giác được toàn bộ lực lượng của thân thể lại cường đại rồi rất nhiều. Ở trong giấc mộng nhìn thấy đáng sợ tất cả, để hắn cảm giác được vô cùng gấp gáp. Hắn muốn chinh phục này chỉ mệ dạ bộ lạc, mặc kệ bất kỳ giá nào, mặc kệ bất kỳ thủ đoạn nào, hắn đều đã chinh phục chỉ mệ dạ bộ lạc. Mục Long, toàn bộ lao tù giữa có mấy trăm man tộc tù nhân, tối đa chỉ có 10 người mới có thể thêm vào chỉ mệ dạ ngoại tộc trong quân, vậy còn dư lại người đâu? Lan Lăng hỏi. Toàn bộ xử tử. Mục Long nói. Lan Lăng nói, vậy như thế nào mới có thể gia nhập chỉ mệ dạ ngoại tộc quân? Luận võ sao? Không. Mục Long nói, là căn cứ tế sư xạ mạn thiên nhãn thẩm phán. Thiên nhãn thẩm phán. Lan Lăng nghi ngờ. Đúng, thiên nhãn thẩm phán. Mục Long nói, một ngày thông qua thiên nhãn thẩm phán, là có thể thuận lợi thêm vào chi mệ dạ bộ lạc, song che chở. Mà một khi không thông qua thẩm lý và phán quyết, liền ném tới nham thạch nóng chảy bên trong chết cháy. Lan Lăng nói, bị ném xuống nham thạch nóng chảy thời điểm, lẽ nào không ai phản kháng? Mục Long nói, phản kháng là không có ích lợi gì, lúc đó ở thiên khanh bên trong, xung quanh bị hơn 1.000 tên chỉ mệ dạ võ sĩ vây quanh. Hơn nữa, chỉ mệ dạ tế sư xạ mạn là phi thường cường đại. Lan Lăng hỏi, lúc nào tiến hành thiên nhãn thẩm phán? Ngày mai. Mục Long nói. Lan Lăng nói, thiên nhãn thẩm phán có cái gì tiêu chuẩn? Chỉ mệ dạ bộ lạc tế sư xạ mạn dựa vào cái gì phán xét người nào lưu lại, người nào bị chết cháy? Không biết, không có ai biết. Mục Long nói. Lan Lăng nói, vũ lực mạnh mẽ, thiên phú cao, ở thiên nhãn thẩm phán giữa có ưu thế sao? Mục Long lắc đầu nói, không có, mỗi một lần thiên nhãn thẩm phán, vũ lực cường đại nhất thường thường bị ném vào nham thạch nóng chảy chết cháy. Trong nháy mắt, Lan Lăng trái tim thấp thỏm. Bất cứ chuyện gì sợ nhất chính là không có chỉ một tiêu chuẩn. Loại này tràn ngập mê tín màu sắc thiên nhãn thẩm phán, trở thành trước mặt hắn chỉ một chặn đường đó hổ. Muốn sớm một ngày giết trở về quốc gia nhân loại, hắn nhất định phải không ngừng biến cường, biến cường, biến cường. Chỉ có thống nhất đại lục man hoang, trở thành vạn tộc vua, mới có cơ hội dẫn đầu nghìn vạn lần ma tộc đại quân mang tất cả loài người đại lục, phá hủy thánh điện thần long thế lực. Chinh phục chỉ mệ dạ bộ lạc là quan trọng nhất một. Thuận lợi thêm vào chỉ mệ dạ bộ lạc ngoại tộc quân, đây là toàn bộ kế hoạch cánh cửa. Vô luận như thế nào, hắn đều chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Lan Lăng các hạ, nguyện lên trời phù hộ ngươi ngày mai thuận lợi đi qua thiên nhãn thẩm phán. Mục Long được rồi chỉ một Lan Lăng xem không hiểu lễ tiết. Lan Lăng thầm nghĩ, chúng ta có thể thuận lợi đi qua thiên nhãn thẩm phán. Sáng sớm hôm sau, sơn động lao tù bên trong, một mảnh yên lặng. Ngay cả hung manh nhất người sói, cũng đình chỉ dày vò tộc cận nhân. Tất cả tù thất, có vẻ ngay ngắn có chữ, hình như trước ở đây phát sinh tội ác cũng là bóng đẻ giống nhau. Chỉ bất quá, tù thất góc chất đầy xác, còn có một chút được ăn còn dư lại bản chất, không khỏi cho thấy nơi này là trên đời này rất tội ác nơi ấy. Toàn bộ được ăn mất, cũng là chết đi tộc cận nhân. Bởi vì bọn họ và loài người rất giống, đây là nguồn gốc tội lỗi, phải đã bị cái khác dị tộc dày vò. Bọn họ không chịu nổi loại này dày vò chết, liền trở thành bọn lang nhân trong bụng đó bữa ăn. Này miếng địa ngục vì sao vào hôm nay khôi phục bình thường trật tự? Khôi phục yên lặng. Bọn lang nhân vì sao ngừng chém giết? Đơn giản là một nguyên nhân, thiên nhãn thẩm phán. Quyết định toàn bộ man tộc số mạng của người liền sắp tới. Phàm là bị giam đến này lao tù man tộc nhân, toàn bộ cũng là đến bước đường cùng, mới lựa chọn này cựu tử nhất sinh cách. Chúng nó hoặc là bộ lạc bị hủy diệt không nhà để về, hoặc là bị lưu đày. Hôm nay thiên nhãn thẩm phán, đem quyết định vận mạng của bọn họ. Thành công thông qua thiên nhãn thẩm phán, liền lưu lại, song chỉ mệ dạ bộ lạc che chở. Mà một khi không có đi qua, thì bị chết cháy. Khi định mệnh đã tới thời điểm, dù cho ở hung manh tàn nhẫn bọn lang nhân, cũng có vẻ trầm trọng. Tất cả mọi người lặng lặng ngồi dưới đất cầu nguyện, cầu xin lên trời để cho mình đi qua thiên nhãn thẩm phán. Có thể, cái này kêu là làm đến lúc nước tới chôn mới nhảy không. Lan Lăng cũng cảm thấy gần như đọng lại bầu không khí, thế nhưng hắn không có cầu nguyện. Bởi vì hắn không biết nên tiếp cận người nào cầu nguyện, tiếp cận thần long. Làm ác ma. Hướng về phía trước trời. Không, không bằng hướng mình cầu nguyện không. Định mệnh đã gần như phá hủy hắn hết thảy. Khoảng chừng 9 giờ sáng có vẻ, tất cả tù thất bị mở ra, mấy trăm man tộc nhân bắt đầu chỉnh tề xếp thành hàng, ở chi mệ dạ võ sĩ giám sát xuống dưới, chỉnh tề đi ra khỏi sơn động, ly khai bộ lạc chỗ ở núi lớn, hướng phía bắc đi đến. Thiên nhãn thẩm phán ở phía bắc chỉ một miệng núi lửa tiến hành. Mà này Hỏa Sơn, là chi mệ dạ bộ lạc Thánh Sơn, bị mệnh danh là chi mệ dạ Hỏa Sơn. Miệng núi lửa xuống dưới, thời thời khắc khắc đều có đại dương mênh mông biển rộng giống nhau nham thạch nóng chảy, nhưng trước sau không có phun trào qua. Mấy trăm tên chỉ mệ dạ võ sĩ áp tải mấy trăm tên man tộc tù nhân leo lên cây số cao chỉ mệ dạ Hỏa Sơn. Mà chi này chỉ mệ dạ võ sĩ đội ngũ, chính là trong truyền thuyết ngoại tộc quân, bên trong nhiều loại chủng tộc đều có. Mà tộc cận nhân, khoảng chừng chỉ có một. Thậm chí Lan Lăng không biết nàng có phải hay không tộc cận nhân, da của nàng rất đen, tựu như cùng trên địa cầu người da đen như nhau. Mặt chưa nói tới xinh đẹp, thế nhưng vóc người cực độ bốc lửa, so với trên địa cầu vậy chút người da đen cô nàng còn muốn bốc lửa. Nhất là hai cái chân siêu dài, còn có kinh người hình tròn mông vện, toàn thân cao thấp đều tràn đầy lực lượng. Hơn nữa, nàng hình như hay là ngoại tộc quân một người thủ lĩnh. Nàng toàn thân cao thấp và loài người không có khác nhau chút nào, khác biệt duy nhất ngay cho cái đuôi, nàng có một cái đuôi. Mấy trăm tên ngoại tộc quân, áp tải mấy trăm tên man tộc tù nhân đi tới Hỏa Sơn đội. Sau đó, những ngoại tộc quân bắt đầu trên cao nhìn xuống, gác mỗi một tên muốn hại vị trí. Toàn bộ miệng núi lửa, khoảng chừng có mấy trăm thước vuông diện tích. Phía dưới chính là sâu không thấy đáy nham thạch nóng chảy, có thể thôn phệ bất luận cái gì sinh mệnh. Miệng núi lửa thượng, có chỉ một tảng đá ngôi cao dò xét đi ra ngoài, khoảng chừng dài hơn 10 thước, hơn một thước rộng. Một người dáng dấp quái dị tế sư xạ mạn chống một cây quải trượng, liền đứng ở tảng đá ngôi cao đầu cùng. Lan Lăng phát hiện, này tắt hết cũng không phải chi mệ dạ chủng tộc, Lan Lăng cũng nhìn không ra tới hắn là chủng tộc gì, thì dường như một cái quái vật giống nhau. Hắn cũng chỉ có chừng một thước cao độ. Toàn thân đều dài hơn được màu trắng lông dài, trừ mắt ở ngoài, gần như nhìn không thấy bất luận cái gì ngũ quan. Thấy hắn, Tắc Luân không khỏi nghĩ đến sở ta ruột bên trong cái người trí giả, tuyệt địa võ sĩ thủ lĩnh rồ đạ đại sư, hắn đồng dạng là đặc biệt thấp bé. Chỉ bất quá, trước mắt này tế sư xa mạn bị lông trắng bao phủ, có vẻ càng quái dị. Mà cái quái vật này giống nhau tế sư xa mạn đem quyết định ở đây mạng của tất cả mọi người vận, kể cả Lan Lăng ở bên trong. Bắt đầu. Theo bộ lạc ngoại tộc quân thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, thiên nhãn thẩm phán chính thức bắt đầu. Thứ nhất man tộc tù nhân đi qua mười mấy thước ngôi cao, đi tới nơi này một tế sư xa mạn trước mặt của, vì một gối, cùng đợi hắn thiên nhãn thẩm phán. Đi qua, thuận lợi thêm vào chi mệ dạ bộ lạc. Không đi qua, bị chết cháy. Chú, phần 2 đưa lên, lệ xin hỗ trợ, cảm tạ mọi người. Hôm qua trắng đêm mất ngủ, đến bây giờ có chút khiêng không được, cho nên một chương này số lượng từ ít một số. Số tử 3244. Chương 481, liệt hỏa đốt người. Ác ma hậu duệ. Thứ nhất tiến hành thiên nhãn thẩm phán, chính là chỉ một người sói hung hãn. Rất hiển nhiên, nó nghĩ đứng hàng thứ nhất sẽ có ưu thế. Này lang nhân trên mặt, có một đạo dữ tợn vết sẹo, hôm qua chính là nó đem chỉ một tộc cận nhân giày vò chí tử, sau đó rõ ràng trở thành bữa cơm ăn tươi. Không chỉ có như vậy, hắn thân cao vượt qua ba thước, so với bị Tắc Luân tươi sống hút thành thây khô tên người sói càng cường đại hơn. Tại đây mấy trăm man tộc tù nhân giữa, nó võ lực của giá trị hẳn là cao nhất. Ngày hôm qua hắn, bực nào hung tàn kiêu ngạo. Nhưng lúc này, nay đã từng không gì sánh được người sói cường đại, lúc này lại như là ngoan như một chú cún. Bởi vì hắn thực sự rất cao, mà này lông dài tế sư xả mạn cũng chỉ có một thước. Nếu như hắn đứng ở tới, tôn quý chỉ mệ dạ bộ lạc tế sư xả mạn cũng chỉ có thể đến hắn đầu gối vị trí. Cho nên, nay người sói cường đại trực tiếp quỳ dạp dưới đất. Chỉ một cái sọ đầu cao độ, miễn cưỡng và trước mặt tế sư xạ mạn giống nhau cao thấp. Cả người lông dài tiểu quái vật tế sư xạ mạn vươn tay, có thể cái này cũng không gọi tay, mà chỉ là móng vuốt, bốn chỉ. Hắn đưa tay đặt ở sói đỉnh đầu của người, sau đó nhắm hai mắt lại. Tức khắc, một đám ly kỳ quang ảnh đem người sói toàn thân bao phủ, bên trong phảng phất có vô số vẽ tranh lóe ra. Cùng lúc đó, này chỉ một thước cao tế sư xạ mạn trên trán, vậy mà nứt ra rồi con mắt thứ ba. Thảo nào được xưng là thiên nhãn thẩm phán, lúc đầu thật sự có thiên nhãn. Nửa phần đồng hồ sau đó, tế sư xạ mạn thu tay về, khép lại thiên nhãn, lắc đầu. Này sói người nhất thời lộ ra không gì sánh được đau đớn tuyệt vọng biểu tình, phát sinh từng đợt gào thét. Ngao sau cùng một tiếng hét thảm không gì sánh được chấn động nhân tâm. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Sau đó, này người sói chợt từ miệng núi lửa nhảy xuống. Một lát sau, một cổ khói đặc mạo lên. này người sói ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh nửa điểm, liền trực tiếp chết đi. Hắn như vậy cường đại, vũ lực giá trị vượt lên trước Lan Lăng mấy lần. Nhưng mà, vậy mà không có chút nào phản kháng, cứ như vậy nhảy xuống núi lửa. Lang nhân chết thảm, không có mang tới bất cứ ba động gì. Người thứ hai man tộc tù nhân đi qua miệng núi lửa ngôi cao, đi tới tế sư Sa Mạn trước mặt của, đồng dạng cung kính quỳ xuống. Tiểu quái vật tế sư Sa Mạn đưa tay đặt ở đỉnh đầu của hắn, nhắm mắt lại, mở ra cái trán thiên nhãn. Ngắn ngủi nửa phút sau, hắn có lắc đầu. Người thứ hai man tộc tù nhân không có phát sinh cái gì hết thảm, mà là khuôn mặt hôi bại tuyệt vọng, đứng dậy lảo đảo một chút, sau đó trực tiếp nhảy xuống miệng núi lửa. Người thứ ba, thứ tư, thứ năm. Những man tộc tù nhân chỉ một tiếp tục chỉ một xếp hàng tiến lên, cùng đợi tế sư Sa Mạn thiên nhãn thẩm phán. Mỗi một tên thẩm lý và phán quyết thời gian, cũng chỉ có nửa phần đồng hồ. Sau đó, những man tộc tù nhân đám nhảy xuống miệng núi lửa. Lan Lăng phát hiện, phía trước đủ hai mươi mấy người, không ai đi qua thiên nhãn thẩm phán, toàn bộ rõ ràng nhảy xuống nham thạch nóng chảy chết cháy. Tức khắc, hắn không thể ngừng hoài nghi. Đến tột cùng thiên nhãn thẩm phán có cái gì tiêu chuẩn? Chỉ mệ ra bộ lạc mỗi một lần thu thập mấy trăm man tộc người lưu vong, nhưng chỉ tiếp thu 10 người tiến nhập bộ lạc, đây cũng có ý nghĩa gì? Thậm chí Lan Lăng cũng không nhịn được hoài nghi, chỉ mệ ra bộ lạc chỉ là vì để càng nhiều hơn man tộc nhân mệnh tới tế tự này ngọn núi lửa mà thôi. Thiên nhãn thẩm phán vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Lan Lăng nhìn chỉ một lại một man tộc nhân, như là khéo léo cựu giống nhau, đứng xếp hàng nhảy vào miệng núi lửa hóa thành cho tàn. Thời gian từng giây từng phút mà trôi đi. Bốn mấy giờ phía sau. Hôm nay thiên nhãn thẩm phán đã tiến hành rồi một nửa, tổng cộng có 300-400 người hoàn thành thiên nhãn thẩm phán, còn lại cũng chỉ có hơn 10 người. Thế nhưng hiện nay đi qua thiên nhãn thẩm phán, cũng chỉ có chính là 4 người mà thôi. Hoàn toàn là 1% xác suất, còn lại 99%, toàn bộ bị chết cháy. Mà nhưng vào lúc này, lại có chỉ một người sói phát ra tuyệt vọng hét thảm, nó đồng dạng không có đi qua thiên nhãn thẩm phán, không gì sánh được tuyệt vọng nhảy xuống núi lửa. Hiện tại Lan Lăng thực sự rất nghi ngờ. Này ngọn núi lửa hàng năm đến tột cùng muốn thôn phệ bao nhiêu sinh mệnh. Man tộc sức mạnh bản thân vượt lên trước quốc gia nhân loại rất nhiều, nhưng mấy năm nay đều bị loài người vương quốc đè nặng đánh, trước Lan Lăng còn có sở không giải thích được. Hiện tại coi là hoàn toàn hiểu, man tộc giữa không chỉ cho nhau chém giết, như là năm bẻ bảy mảng, nhưng lại dùng phương thức này không ngừng lãng phí tính mạng, như vậy có thể đánh thắng được loài người vương quốc mới là lạ. Lúc này, rốt cục đến phiên trước mặt Mộc Long tiến hành thiên nhãn thẩm phán. Hắn và Lan Lăng đã còn sống tộc cận nhân. Trời cao phù hộ Mộc Long không ngừng mà cầu nguyện, sau đó đi tới trên bình đài, quay cái người tế sư Sa Mạn không ngừng dập đầu, hình như vậy đối phương là có thể vong khai một mặt. Thấp bé tế sư Sa Mạn vươn tay, đặt ở đỉnh đầu của hắn, nhắm mắt lại, mở ra thiên nhãn, tiến hành thẩm lý và phán quyết. Một đám quang ảnh bao phủ Mộc Long toàn thân. Nửa phút sau, này tế sư Sa Mạn mở hai mắt ra, nói, ngươi thông qua. Lời này vừa ra, Mộc Long hoàn toàn không thể tin được lỗ thai của mình, sau đó phát sinh mừng như điên vô cùng thét chói thai. Tiếp tục, hắn chợt xoay người xông lại ôm lấy Lan Lăng kêu khóc nói, ta thông qua, ta thông qua, ta rốt cục không cần lại lưu lạc, ta rốt cục an toàn, ta rốt cục có bộ lạc che chở. Lan Lăng cười nói, chúc mừng. Kế tiếp, cái người vóc người không gì sánh được nóng bỏng người da đen nữ tử hô. Lan Lăng hít một hơi thật sâu, ôm tiểu nha đầu đi tới. Tới nơi này một thấp bé tế sư Sa Mạn trước mặt. Hắn không có quỳ xuống, mà chỉ là ngồi chồm hổm xuống. Tức khắc, trước mắt tiểu quái vật này giống nhau tế sư Sa Mạn nâng lên mí mắt, nhìn Lan Lăng liếc mắt. Ngươi là hai người, không là một người. Tế sư Sa Mạn mở miệng, dĩ nhiên là loài người thông dụng ngữ, hơn nữa đặc biệt tiêu chuẩn. Lan Lăng nói, nàng là hài tử của ta, ta thời thời khắc khắc đều mang nàng. Không được. Tế sư Sa Mạn nói, chỉ một tới. Không được. Lan Lăng nói, lời này vừa ra, tức khắc, mấy trăm chi cung tên đồng thời nhắm ngay hắn. Thế sư Sa Mạn nói, một người kháng mệnh, mọi người toàn bộ xử tử. Trong nháy mắt, cái khắc man tộc tù nhân hướng Lan Lăng giống giận, dường như muốn xông lên đưa hắn xẻo mất giống nhau. Lúc này, tế sư Sa Mạn đưa tay đặt ở tiểu nha đầu đỉnh đầu, nhắm mắt lại, mở ra thiên nhãn. Lan Lăng còn chưa có đáp ứng, trước mắt tiểu quái vật này giống nhau tế sư Sa Mạn mà bắt đầu thiên nhãn thẩm phán. Một đám quang ảnh đem tiểu nha đầu hoàn toàn bao phủ. Khanh khách tiểu nha đầu tức khắc phát sinh mềm mại giòn giã tiếng cười. Nàng cũng không phải sợ hãi. Ngay sau đó, Tắc Luân cảm giác được rõ ràng, này tế sư Sa Mạn thân thể run lên bần bật, mặt một phen co quắp. Thậm chí, hắn gần như muốn mở hai mắt ra. Rất hiển nhiên, cái tiểu nha đầu này vô cùng đặc thù. Có lẽ là thân phận, có lẽ là thiên phú, có lẽ là huyết thống. Nói chung, nàng vô cùng đặc thù. Đủ 3 phút sau, Thế Sư Xạ Mạn mới mở mắt. Tắc Luân có thể nhìn ra được, hắn là miễn cưỡng áp chế nội tâm kích động, hai mắt của hắn như trước vô cùng phát sáng to lớn, thậm chí là tham lam. Mặc dù hắn tận lực không hướng tiểu nha đầu trông lại. Đi qua. Này Thế Sư Xạ Mạn nói. Tắc Luân như lâm đại địch giống nhau, đem tiểu nha đầu đưa cho Mộc Long nói, ngươi giúp ta chiếu khán một hồi, ghi nhớ kỹ mặc kệ chuyện gì xảy ra, cũng không muốn để cho nàng rời khỏi cạnh ngươi. Mộc Long có chút chân tay luôn cùng nói, thực sự muốn giao phó cho ta sao? Ta sợ ta. Sẽ không thật lâu. Lan Lăng. Mộc Long trợn cắn răng, đem tiểu nha đầu nhận đi tới nói, ngươi giết chết người sói, chính là gián tiếp đã cứu ta mệnh. Ta sẽ thực hiện trách nhiệm của ta, mai cho đến ta chết mới thôi, chúng ta tháp tộc nhân lời hứa nặng nhất. Lan Lăng gật đầu, sau đó đi tới miệng núi lửa ngôi cao, đi tới nơi này một tế sư xả mạn trước mặt. Sau đó, hắn ngưng tụ tất cả tinh thần lực, đem hết toàn lực ứng chiến này tế sư xả mạn. Hắn đã cảm nhận được, này tế sư xả mạn đối với tiểu nha đầu không có hảo ý, mặc dù không biết hắn là xuất phát từ loại nào mục đích. Tiểu quái vật này giống nhau tế sư xả mạn vươn tay, đặt ở Tắc Luân đỉnh đầu, sau đó nhắm hai mắt lại, mở ra cái chán thiên nhãn. Trong nháy mắt, Tắc Luân bị một đám quang ảnh bao phủ. Cùng lúc đó, một cổ cường đại tinh thần lực chợt liền muốn đâm vào Lan Lăng não vực bên trong. Một người não vực là trận địa cuối cùng. Một ngày để cho người khác tinh thần lực tiến nhập của ngươi não vực, liền ý nghĩa ngươi không hề bí mật đáng nói, hắn có thể xem trí nhớ của ngươi. Không chỉ có như vậy, hắn có thể đơn giản phá hủy tinh thần của ngươi thế giới, cho ngươi biến thành một cái xác không hồn. Mà bây giờ, này tế sư xạ mạn chính là muốn công phá Tắc Luân tinh thần phòng ngự, đồng thời hoàn toàn phá hủy, đưa hắn biến thành cái xác không hồn. Đương nhiên, một người tinh thần phòng ngự có ý chí và thân thể gia trì, là phi thường cường đại. Trừ phi vài lần, mười mấy lần tinh thần lực công kích, mới có thể hoàn toàn công phá một người tinh thần phòng ngự. Trước mắt tiểu quái vật này giống nhau tế sư xạ mạn, chính mình phi thường cường đại tinh thần lực, vô cùng đáng sợ. Lan Lăng ngưng tụ tất cả tinh thần lực, phòng ngự mình náo vực. Ẩm. Này tế sư xạ mạn tinh thần lực công kích không gì sánh được hung mãnh, thế nhưng đụng phải Tắc Luân tinh thần lực phòng ngự phía sau, rõ ràng bị bắn trở lại. Tế sư xạ mạn đại ngạc, bị hắn thiên nhãn thẩm phán người của, đã không dưới vạn người. Tuyệt đại bộ phân man tộc nhân tinh thần phòng ngự, bị hắn dễ dàng công phá. Mà trước mắt này tộc cận nhân chính mình cao như vậy tinh thần lực, có thể đều chống đối bản thân. Hơn hết, chính là con kiến hôi giống nhau tộc cận nhân, còn muốn cần tinh thần lực và hắn đối kháng, rõ ràng chuyện cười. Tức khắc, này tế sư xạ mạn không ngừng tăng cường tinh thần lực, gấp đôi, gấp đôi, gấp ba, gấp bốn. Lúc này Lan Lăng cảm giác được toàn thân xung quanh hoàn toàn một mảnh hắc ám. Nhìn không thấy bất cứ chuyện gì vật, cũng không có bất luận cái gì nhận biết. Cả người và tinh thần, phảng phất có một tòa núi to đè xuống, hơn nữa càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Không chỉ có thân thể hắn, còn có tinh thần lực của hắn phòng ngự, toàn bộ đều lung lay sắp đổ. Thế nhưng, tinh thần của hắn phòng ngự vẫn không có bị công phá. Mà trước mắt tiểu quái vật này giống nhau tế sư xạ mạn, toàn thân tóc vậy mà dựng thẳng lên, cái trán thiên nhãn vậy mà đỏ bừng, tràn đầy tơ máu. Đủ 5 phút đồng hồ phía sau, tiểu quái vật tế sư xạ mạn bỏ qua, mặc dù tinh thần lực của hắn cao hơn Lan Lăng không biết gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng, Lan Lăng tinh thần lực thiên phú quá nghịch thiên, hoàn toàn có thể dùng thấp nhất tinh thần lực chống đối mạnh nhất tiến công. Mở hai mắt ra, tiểu quái vật tế sư xạ mạn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lan Lăng, thấp giọng nói, ngươi là ta thẩm lý và phán quyết qua tinh thần lực mạnh nhất chỉ một, nhưng thì tính sao? Ngươi hay là sẽ chết? Hắn đặc biệt bí ẩn mà hướng Tắc Luân phát sinh một đạo nhe răng cười, rất nhanh rồi biến mất. Tiếp tục, hắn nghiêm mặt nói, không đi qua, nhảy xuống không? Lan Lăng cả giận nói, thiên nhãn thẩm phán không đi qua, ta rời khỏi chính là, vì sao phải nhảy xuống miệng núi lửa? Tiểu quái vật tế sư xạ mạn lớn tiếng quát lên, xuống phía dưới. Hắn thân thể nho nhỏ, chợt phát sinh một tiếng gầm, tràn đầy không gì sánh được lực lượng cường đại, hình như một cổ cụ như gió, chợt đem Tắc Luân đi miệng núi lửa đẩy. Không, Tắc Luân cũng chợt một phen gầm. Hình như rồng ngâm giống nhau, không gì sánh được uy nghiêm ngang ngược. Hai tiếng gầm chợt đụng vào nhau, một tiếng nổ vang. Tức khắc, Tắc Luân rõ ràng bị đẩy ra ba thước, đi tới ngôi cao sát biên giới. Phía sau, chính là vực sâu vạn trượng, phía dưới là đỏ bừng đáng sợ nham thạch nóng chảy, ngã xuống liền hải cốt không còn. Tiểu quái vật này tế sư xạ mạn vô cùng kinh hãi, mình gầm chính mình hạng lực lượng cường đại. Trước mắt này tộc cận nhân, tu vi hoàn toàn nhỏ yếu kinh khủng. Vì sao lại có thể phát sinh đáng sợ như vậy gào thét cùng mình đối kháng? Xuống phía dưới, tiểu tế sư một hét lên điên cuồng gầm. Một cổ cơn lốc lực lượng hung manh về phía Tắc Luân đẩy đi. Không. Tắc Luân cũng chợt một phen gầm. Sau đó, cảm giác 12 cấp cơn lốc chợt hướng trên người mình đẩy tới, cả người liền muốn bay ra ngoài, rớt xuống vực sâu vạn trượng. Giang giác chỉ mảnh treo chuông thì, tắc luân ngón chân móng vuốt chợt đưa dài, vững vàng nắm tảng đá ngôi cao sát bên dưới, đâm vào tảng đá bên trong đủ nửa tấc thân. Thân thể hắn đã muốn rớt xuống, thế nhưng móng vuốt vẫn sống sờ sờ đinh ở tảng đá này. Hu hu hu, tiểu nha đầu còn không biết chuyện gì xảy ra, còn hết sức phấn khởi làm Lan Lăng vỗ tay, còn vừa nhe răng trợn mắt về phía tiểu quái vật tế sư xả mạn thị uy. Lợi hại, nhưng ngươi hay là đi chết đi. Tiểu quái vật tế sư gậy trống ở tảng đá ngôi cao sát biên giới rạch một cái. Tức khắc, một cổ màu xanh biết sương mù mạo nhận. Nguyên bản cứng rắn vô cùng tảng đá, trong nháy mắt bị ăn mòn, trở nên như là dì ra giống nhau. Lan Lăng lòng bàn chân móng vuốt cũng nữa không bắt được dì ra giống nhau tảng đá, chợt rơi xuống vực sâu vạn trượng, rớt xuống núi lửa nham thạch nóng chảy. Ba ba tiểu nha đầu một tiếng thét chói tai, chợt từ một long trong lòng lao ra. Sau lưng nàng non nớt cánh nhỏ rách áo ra, liều mạng phe phẩy hướng miệng núi lửa bay đi. Tức khắc, mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Nay thoạt nhìn như là tộc cận nhân tiểu cô nương, vậy mà lại bay. Bay huyết thống, ở toàn bộ đại lục man hoang cũng là không gì sánh được đó hiếm có. Hơn nữa lại bay chủng tộc, sẽ không lại được xưng là man tộc, mà là ma tộc. Bởi vì chỉ có ác ma hậu duệ, mới có cánh, mới có thể bay. Ma tộc, ở man hoang thế giới địa vị vô cùng cao hơn. Tiểu nha đầu còn không thế nào lại bay, bay lung lay lắc lắc, chập chững. Thế nhưng, nàng muốn bay đi cứu Lan Lăng. Ba ba, ba ba. Vừa mới bay đến miệng núi lửa, nhìn thấy Lan Lăng không ngừng rơi xuống nham thạch nóng chảy thân ảnh của, nàng liền muốn đáp xuống. Chá chá. Kiệt kiệt, tiểu bà bối, ngươi chính là ta, từ nay về sau ta cha của ngươi. Tiểu quái vật tế sư cười mỉa mai nói, sau đó chợt đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực. Tiểu nha đầu liều mạng vùng vẫy, thế nhưng nàng quá nhỏ, chỉ mới có 3 tuổi, thì như thế nào thoát khỏi này cường đại quái vật tế sư. Sau đó, nàng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn tắc luân không ngừng rơi xuống vực sâu vạn trượng. Rầm. Sau đó, Lan Lăng thân thể chợt vào bể lửa đỏ nham thạch nóng chảy các loại. Một cổ khói đặc mạo nhận, Lan Lăng thân thể, hoàn toàn bị đáng sợ nham thạch nóng chảy thôn phệ. Vô tận lửa cháy mạnh, vô tận nham thạch nóng chảy. Hình như tầng 18 địa ngục. Số tử, 3573. Chương 482, điên cuồng Lan Lăng. Công chiếm vợ tù trưởng. Ở đây nham thạch nóng chảy độ ấm vượt qua 1000 độ, ngay cả thiết cũng có thể đốt hòa tan mất, huống chi chỉ là chính là nhân thể. Rơi xuống nham thạch nóng chảy sau đó, Lan Lăng thân thể trong nháy mắt hóa thành một đám hừng hực lửa cháy mạnh. A a. Vô biên vô tận đau đớn kéo tới. Toàn thân đều bị hoàn toàn thiêu hủy đau đớn, quả thực làm cho không người nào có thể thừa thụ. Lan Lăng, Tắc Luân, thống khổ gào thét, vùng ấy. Loại này hét thảm, thét chói tai, trực tiếp truyền đến miệng núi lửa trên. Loại này gào thảm thê lương, hoàn toàn làm cho cực sợ. Ba ba tiểu nha đầu nỗ lực vùng ấy, kêu khóc nói. Ngắn ngủi một phút đồng hồ sau, loại này kêu thảm thiết đình chỉ, miệng núi lửa khôi phục yên lặng. Mọi người trong lòng run lên, người này chết, này không biết tên gọi là gì tộc cận nhân chết. Tiểu quái vật tế sư xả mạn hướng tiểu nha đầu cười lạnh nói, tên ngu xuẩn kia đã chết, từ nay về sau ta mới là bà bà của ngươi. Hắn trực tiếp ôm tiểu nha đầu ly khai miệng núi lửa ngôi cao nói, hôm nay thiên nhãn thẩm phán đến đây kết thúc, còn lại hơn 10 người toàn bộ áp tại sơn động trong tủ. Dứt lời, hắn cũng không chờ những người khác phản ứng, trực tiếp sẽ nên ngang mà đi. Hèn yếu tộc cận nhân Mục Long vùng vẫy do dự một lúc lâu, tiến lên cắn răng nói, tế sư các hạ, tiểu cô nương này phụ thân của đem giao phó cho ta. Ta phải thực hiện mình lời hứa. Tiểu quái vật tế sư kiệt kiệt cười nói, ngươi cũng chán sống sao? Ngươi không sợ ta sao? Sợ. Mục Long run rẩy nói, hơn nữa ta đã tiến nhập trì mệ dạ bộ lạc, ta đặc biệt quý trọng cơ hội này. Nhưng là chúng ta tháp tộc nhân coi trọng nhất lời hứa, cho nên xin người đem trả lại cho ta. Tiểu quái vật tế sư sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng hạ lệnh, đưa cái này đồng dạng ngu xuẩn tộc cận nhân ném xuống miệng núi lửa, để hắn theo cùng nhau chết cháy. Thế nhưng, không ai hoạt động. Tiểu quái vật tế sư xạ mạn lạnh nhạt nói, đi nạ thủ lĩnh, ngươi không có nghe được ta ra lệnh sao? Này vóc người bốc lửa người da đen cô nàng tên là đi nạ, là trì mệ dạ bộ lạc ngoại tộc quân thứ 3 thủ lĩnh. Nàng do dự một lát sau nói, xạ mạn các hạ, này tộc cận nhân đã thông qua thiên nhãn thẩm phán, cho nên đã là ta ngoại tộc quân một thành viên, chúng ta có trách nhiệm bảo hộ hắn. Mục Long cắn răng nói, xạ mạn các hạ, xin đem tiểu cô nương trả lại cho ta. Ngao tiểu quái vật tế sư xạ mạn chợt một tiếng gầm. Tức khắc, giống như một trận bão, trực tiếp đem Mục Long đánh bay ra hơn 10 mét xa, trên không trung máu tươi cuồn cuộn. Ngoại tộc quân cô gái thủ lĩnh đi nạ hai chân đạp một phát, vậy mà nhảy lên hơn 10 thước cao, trên không trung đem Mục Long tiếp được, rất nhanh rót xuống miệng hắn một chai nước thuốc. Ở thế giới man hoang, mỗi một tên người lưu vong cũng là cựu tử nhất sinh mới sống sót. Ở Chi Mẹ Dạ bộ lạc ngoại tộc quân càng như vậy. Làm thủ lĩnh một trong, Đi Nạ có trách nhiệm bảo hộ ngoại tộc quân mỗi một tên thành viên. Nhìn thấy một màn này, tiểu quái vật tế sư Sa Mạn lạnh giọng một tiếng, ôm tiểu nha đầu nên ngang mà đi. Đây chính là ác ma hậu duệ, có nàng, tu vi của mình hoàn toàn có thể đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, hay là chỉ một nhỏ như vậy ác ma hậu duệ, hoàn toàn là vô giá. Đi Nạ mặt hơi một phen co quắp, sau đó không thể ngừng đi tới miệng núi lửa ngôi cao, đi xuống nhìn. Vực sâu dưới, là vô tận nham thạch nóng chảy, đỏ bừng như máu. Rất hiển nhiên, bất luận kẻ nào ngã xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trở lại. Đi Nạ ra lệnh một tiếng. Tức khắc mấy trăm tên ngoại tộc quân đè nặng còn giữ lại hơn 10 tên man tộc tù nhân Há Sơn, trở lại bộ lạc Sơn Động lao tù bên trong. Không biết qua bao lâu, Lan Lăng vậy mà tỉnh lại. Sau đó hắn phát hiện, mình cả người đều ở đây hừng hực thiêu đốt. Thế nhưng, đã không còn nữa đau khổ, mà là có một loại đặc biệt cảm giác khác thường, một loại gần như cho cảm giác sảng khoái. Tiếp tục Lan Lăng giơ tay lên, phát hiện không gì sánh được một màn quỷ dị. Tay trái ở hừng hực thiêu đốt, hóa thành than cốc. Mà tay phải lại thật nhanh khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng ngay sau đó, vừa mới chữa tốt tay phải lại bị nham thạch nóng chảy thiêu hủy, biến thành than cốc. Ngược lại hóa thành than cốc tay trái, như là cây khô gặp mùa xuân giống nhau, một lần nữa mọc ra, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ là trợ thủ đắc lực, lại là cả người cũng là như vậy. Bên trái thân thể bị thiêu hủy, bên phải thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Nói chung, thân thể của chính mình luôn luôn một nửa là than cốc, một nửa là hoàn hảo. Nhìn qua, thực sự như là ác ma lệ quỷ giống nhau. Đang Lan Lăng kinh ngạc mừng như điên gian, chợt phát hiện trong cơ thể mình năng lượng đang không ngừng trôi qua. Lúc đầu, hết chuyện này đều cũng có giá cao, đem trong cơ thể năng lượng hóa thành tánh mạng mình và thân thể. Tức khắc, Lan Lăng vội vàng dụng cả tay chân, hướng phía nham thạch nóng chảy sát biên giới bơi đi. Ở nham thạch nóng chảy bơi, nhìn qua thực sự đặc biệt quỷ dị, cũng đặc biệt uy phong. Có thể, Lan Lăng là duy nhất ở nham thạch nóng chảy bơi người của. Bơi tới nham thạch nóng chảy sát biên giới, Lan Lăng dọc theo bên trên nham thạch leo lên đi. Này màu đen nham thạch cũng không biết là cái gì thành phần, vậy mà có thể thừa thụ nham thạch nóng chảy này đáng sợ nhiệt độ cao mà không có hóa thành bụi phấn. A Lan Lăng chợt thả người nhảy, tứ chi chợt dán tại miệng núi lửa vách núi trên vách đá. Cùng lúc đó, hai tay hắn hai chân dài ra sắc nhọn móng vuốt, vững vàng đinh ở lại vừa cứng lại chợt vách núi, sau đó thật nhanh mà leo lên. Phế đi sức của chín châu hai hổ, Lan Lăng leo xong đủ hơn 100 thước vách núi, từ miệng núi lửa nhảy ra ngoài. Lúc này, đã trời tối. Toàn bộ núi lửa, không có một bóng người. Rốt cục, Lan Lăng nhặt trở về một cái mạng. Thế nhưng, hắn rất nhanh cảm giác được một cổ không ổn. Trong lòng phảng phất có một đám hỏa đang thiêu đốt. Lên đất liền đại lục man hoang phía sau, Lan Lăng trong lòng trước sau có một đám tà hỏa. Loại này ham muốn, mỗi một ngày đều ở tích lũy, hơn nữa hoàn toàn không bị ý chí khống chế. Nguyên bản Lan Lăng nghĩ, tìm được man tộc xã hội phía sau, nhất định phải tìm một nữ nhân điên cuồng phát tiết một phen. Nhưng là mới vừa tiến vào man tộc xã hội, liền lập tức trở thành tù nhân cấp thấp, bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, ngọn tà hỏa ham muốn tạm thời bị áp chế xuống. Thế nhưng vừa rồi hắn bị nham thạch nóng chảy thiêu hủy một hai canh giờ, này dòng cơn tức toàn bộ thẩm thấu đến mạch máu bên trong, thẩm thấu đến trong cơ thể ở chỗ sâu trong. Này dòng nham thạch nóng chảy ngọn lửa năng lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa đủ thiêu hủy một hai canh giờ, đã vượt qua Lan Lăng huyết mạch cực hạn chịu đựng. Cho nên, liền biến thành bên trong thân thể ám hỏa. Lan Lăng cảm giác được rõ ràng, thân thể của chính mình độ ấm ở kịch liệt lên cao. Không chỉ có như vậy, mắt cũng càng ngày càng uổng phí, hình như nhãn cầu bên trong hơi nước cũng phải bị đốt uổng phí giống nhau. Không chỉ có như vậy, Lan Lăng cúi đầu xem lồng ngực của mình vị trí trái tim. Cảm giác được rõ ràng, toàn bộ trái tim bành trướng 3-4 thành xung quanh, hơn nữa như là hỏa quang giống nhau. Đỏ bừng một chút. Tiếp tục, mỗi một rễ cây huyết quản đều ở đây bành trướng, bên trong chủ yếu thật nhanh lưu thông. Mỗi một rễ cây huyết quản cũng như cùng đốt đỏ thanh sắt giống nhau, cả người của hắn nhìn qua vô cùng đáng sợ. Hình như bất cứ lúc nào đều có thể thiêu đốt, đều có thể nổ tung. Không tốt, ngọn tà hỏa muốn từ trái tim ở chỗ sâu trong đốt ra. Lan Lăng cảm giác được, buồng tim của mình càng lúc càng lớn, hình như bất cứ lúc nào đều có thể nổ tung. Chờ trái tim lớn đến cực hạn, không hề nghi ngờ Lan Lăng cả người sẽ hoàn toàn bị nổ nát bấy. Cho đến lúc này, liền thực sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không còn có yêu tinh tới cứu hắn. Tức khắc, Lan Lăng truyền lực đến hai chân, điên cuồng mà chạy gấp. A a, nội tâm của hắn điên cuồng hét lên. Thân thể độ ấm càng ngày càng cao, trái tim bành trướng được càng lúc càng lớn. Chạy trốn tốc độ càng lúc càng nhanh, sau cùng vậy mà như là liệt mã giống nhau. Hơn nữa, dưới chân hắn sở bước qua cỏ khô, vậy mà trực tiếp bị đốt đứng dậy. Không chỉ có như vậy, Lan Lăng cảm giác được mình thần trí càng ngày càng lờ mờ, trong mắt thế giới càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ. Thì dường như xuyên thấu qua máu tươi, xuyên thấu qua ngọn lửa xem trên cái thế giới này. Trong cơ thể đó hỏa thiêu đốt được càng ngày càng vượng. Trái tim càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Sau cùng, hắn hai chân đã bắt đầu hỏa. Trái tim rất nhanh đã muốn bành trướng đến mức tận cùng, rất nhanh đã muốn tạc. Đến cuối cùng, Lan Lăng toàn thân cũng như cùng đốt đỏ bàn ủi giống nhau, hai mắt như máu, đã hoàn toàn nhìn không thấy bất cứ vật gì, trước mắt một mảnh máu đỏ đến mức tận cùng hắc ám. Hắn hoàn toàn là mù quáng lao điên cuồng. Cả người thì dường như chỉ một bom lớn, bất cứ lúc nào khả năng nổ tung. Đồng nhiên, Lan Lăng bản có thể cảm giác được một cổ ý lạnh như băng, phảng phất có chỉ một phi thường cường đại băng hàn năng lượng đang ở phụ cận, ước chừng là 2-3000 mét xung quanh. Hắn đã hoàn toàn không nhìn thấy, hoàn toàn là dựa vào năng lượng khíu giác cuồng chạy tới. Dọc theo đường đi, toàn bộ vật ngăn trở, toàn bộ bị hắn đụng phải vỡ vụn. Cứ như vậy, hắn xông vào chỉ một bị coi là cấm địa thung lũng. Chỉ mệ ra bộ lạc tấm tựa núi lửa, cho nên nhiệt độ không khí là phi thường nóng bức. Chỉ có chỗ này cấm địa thung lũng vô cùng băng hàn, quanh năm đều ở đây dưới không hơn 10 độ. Mà cửa vào sân cốc là thật dày hàn băng, đủ hơn thước hàn băng. Tầm thường man tộc nhân, vừa mới tới gần nơi này thung lũng, sẽ gặp lạnh đến chịu không nổi. Huống chi, sân cốc này là cấm địa, bất luận cái gì tới gần người, đem bị băng thành thịt nát, chăn nuôi bằng sư. Mà gần như toàn thân bị thiêu hủy Lan Lăng, bị cấm địa thung lũng băng hàn năng lượng hấp dẫn, mặc dù mắt cái gì đều không nhìn thấy, lại điên cuồng mà vọt tới. Hắn cũng không nhìn thấy cửa vào sơn cốc chỗ cứng rắn hàn băng, đủ vài mét dày hàn băng. Bất luận kẻ nào đánh vào này hàn băng thượng, đại khái kết quả duy nhất chính là gân cốt gãy đoạn, chết oan chết uổng. Thế nhưng, Lan Lăng gần như bốc hỏa thân thể đụng vào sau đó. Thình thịch rầm. Từng đợt đập tiếp cận, Lan Lăng như lửa thân thể hung mãnh đập ra từng tầng một hàn băng. Này tiểu như cùng đốt đỏ quả cầu sắt ném nhập kết băng mặt nước giống nhau, nóng hổi đỏ bừng quả cầu sắt thật nhanh đem hàn băng hòa tan. Thoải mái, thoải mái. Thật dày kiên băng băng hàn, tạm thời đè lại Lan Lăng trong cơ thể ngọn lửa. Thế nhưng rất nhanh, hắn gần như thiêu hủy thân thể đã đem tầng này vài mét dày hàn băng hoàn toàn hòa tan xuyên thấu. Hắn chợt xông vào bên trong sơn cốc. Bên trong sơn cốc này, có chỉ một suối nước nóng tiểu hồ, hồ nước độ ấm ở 60-70 độ trở lên. Chính là bị cách đó không xa núi lửa nham thạch nóng chảy đốt nóng. Này độ ấm, là không thích hợp bơi. Vậy mà lúc này, có một con đại xà đang ở giữa hồ nước. Đây là một cái màu xanh đại xà, ở trong nước vui sướng mà bơi, trong miệng phát sinh sảng khoái tiếng rên. Chờ sọ đầu của nó chui ra mặt nước phía sau, dĩ nhiên là một gương mặt của phụ nữ. Gương mặt diễm lệ vô song. Thân rắn của nàng ở nước gọn giữa, cũng không ngừng mà biến ảo. Một hồi là thân rắn, một hồi là trắng như tuyết phụ nữ thân thể. Khi hắn là đã lớn hình thời điểm, này thân thể mềm mại đường cong, vượt lên trước bất kỳ một cái nào phụ nữ. Dùng ma quỷ đường cong, đã không cách nào hình dung cổ thân thể này. Này xinh đẹp đến mức tận cùng đường cong, này hoàn mỹ độ cung, gợi cảm nóng bỏng tới cực điểm. Đó là một tuyệt sắc đáo vật, quốc gia nhân loại đại khái chỉ có một nữ nhân vóc người có thể cùng nàng sánh ngang, đó chính là Yêu Châu công chúa Viên Viên. Hai nữ nhân này thân thể, như thế xinh đẹp, như thế mị hoặc. Thân thể nàng tới lui tuần tra trôi qua nơi ấy. Hồ nước trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Đây là một cái chính mình cường đại băng hàn năng lực người rắn. Nàng dạo nổi trên mặt nước mặt, nhìn thấy gần như hỏa quang tận trời Lan Lăng, không khỏi đại ngạc. Cái chỗ này là cấm địa, tại sao có thể có người tiến đến? Ngay sau đó, nàng liền muốn thả ra cường đại băng hàn năng lượng tập trung Lan Lăng. Giang giác sát ở nàng và Lan Lăng giữa hơn 10 thước khoảng cách bên trong, tất cả không khí toàn bộ ngưng kết thành băng, biến thành một đạo kiên cố không khí bức tường. Thình thịch toàn thân đều bị hoàn toàn thiêu hủy Lan Lăng, thật nhanh đánh vỡ những không khí bức tường, chợt nhảy vào hồ nước bên trong. Bị tà hỏa thiêu hủy hắn, mất đi bất luận cái gì thần trí, bay thẳng đến xương băng hàn năng lượng đánh tới. Mà này dòng băng hàn năng lượng, chính là này người rắn. Rất nhanh, này người rắn bị Lan Lăng rõ ràng nhào tới. Nàng liêu mạng vùng vẫy. Nàng rất cường đại, nhưng cũng tích nàng là băng hàn hệ. Lan Lăng trong cơ thể truyền ra đáng sợ lửa nóng năng lượng, thật nhanh hòa tan nàng băng hàn công kích. Không chỉ có như vậy, Lan Lăng trên người này dòng đặc thù năng lượng khí tức, ở hừng hực lửa cháy mạnh xuống dưới, đối với nàng sinh ra trí mạng lực hấp dẫn. Nàng là một cái băng hàn người rắn, thích nhất chính là ấm áp, cho nên hắn mới có thể đi tới nơi này một núi lửa xung quanh, chiếm lấy này miếng độ ấm kỳ cao suối nước nóng, đồng thời đem mảnh sơn cốc này liệt vào chỉ mệ dạ bộ lạc cấm địa. Một ngày đêm 24 tiếng đồng hồ, nàng có mười mấy tiếng đồng hồ tại đây miếng ấm áp giữa. Bởi vì trong cơ thể băng hàn năng lượng thời thời khắc khắc cắn trả nàng, chỉ có núi lửa bên này miếng ấm áp mới có thể giảm bớt nàng đáng sợ băng hàn phản vệ. Nhưng so với 60-70 độ suối nước nóng, Lan Lăng gần như cháy thiêu đốt thân thể, càng thêm tràn đầy trí mạng lực hấp dẫn. Bị Lan Lăng phát ở sau đó, thân thể của hắn dừng hình ảnh ở hình người, trở thành chỉ một hoàn chỉnh tuyệt mỹ báu vật. Bị tà hỏa thiêu hủy Lan Lăng, trái tim không ngừng bành trướng, cả người dường như muốn nổ tung Lan Lăng. Lúc này cũng cảm giác được một cổ vô cùng mê hoặc. Tràn ngập thần bí, lại tràn ngập mỹ lệ mê hoặc. Điên cuồng hét lên một tiếng. Hắn điên cuồng mà đoạt lấy dưới thân này tuyệt sắc báu vật. Mặc dù, hắn cái gì đều không nhìn thấy, hắn căn bản không biết đây là một người nào. Thậm chí có phải là người hay không. Hắn lúc này cũng không giống một con người, mà như là một loại đặc thù sinh vật, hoàn toàn căn cứ đặc thù năng lượng khí tức giao phối. Hoàn toàn bị bản năng xu thế. Lan Lăng rốt cục thực hiện vừa mới lên đất liền thế giới man hoang lời hứa, hắn nhất định phải tìm một nữ nhân. Lúc này này miếng cấm địa bên trong sân cốc. Lan Lăng và người rắn biến ảo tuyệt sắc đáo vật, điên cuồng tiêu đốt, điên cuồng mà quấn quýt. Không giống như là hai người, cũng giống là hai người thú. Chỉ một con đực, chỉ một con cái. Không biết qua bao lâu. Lan Lăng đem trong cơ thể hỏa độc toàn bộ chuốt xuống ra. Mà này tuyệt sắc đáo vật người rắn cũng đem trong cơ thể hàn băng độc chuốt xuống ra. Hai người hoàn toàn nằm co ở mặt đất bên hồ. Mở mắt, Lan Lăng tức khắc nhìn thấy hé ra gương mặt diễm lệ vô song, hé ra và loài người không quá như nhau, nhưng gương mặt càng thêm yêu mị. Ánh mắt rũ xuống, nữ tử này thân thể, lại thêm là nhân loại không có khả năng thêm đường cong xinh đẹp. Ngươi này tộc cận nhân thật to gần a. Dám phi lễ ta. Này tuyệt sắc đáo vật khàn khàn nói, ngươi biết ta là ai không? Ngươi là ai? Lan Lăng hỏi. Chị mẹ dạ bộ lạc tù trưởng, Cổn Sát Nguyên độc chiếm, vợ hai của hắn. Tuyệt sắc đáo vật cười lạnh nói, chúc mừng ngươi, cho tù trưởng đại nhân đeo bị cắm sừng, ngươi đem bị lột ra rút gân, băm thành thịt nát. Số tử, 3770. Chương 483, gặp phải cha Tắc Long. Kinh hãi. 483, gặp phải cha Tắc Long. Kinh hãi. Chú, trước hai chương tình tiết rất trọng yếu, không nên đọc sót. Chị mẹ dạ bộ lạc tù trưởng tiểu thiếp. Nếu nói nhị phu nhân, chính là tiểu thiếp. Lan Lăng có thể khẳng định, làm bộ lạc tù trưởng lấy nhất định là muốn cùng tộc nữ tử, dù sao toàn bộ thế giới man hoang chủng tộc đều đặc biệt bảo thủ tính bài ngoại. Hơn hết nữ nhân trước mắt này vẻ đẹp thành cái dạng này, rất hiển nhiên là cực độ được sủng ái. Một ngày để tù trưởng biết Lan Lăng đã từng trải qua vợ bé của hắn, vậy thật sẽ bị giẫm thành thịt nát đi đút bằng sư, thậm chí so với việc này còn thảm, đại khái lại ném cho một đám người sói dày vò. Ngẫm lại loại này cảnh ngộ, cũng làm cho người cực sợ. Hơn hết Tắc Luân không lo lắng chút nào, bởi vì người con gái trước mắt này căn bản sẽ không vạch trần chính nàng gian tình. Người tên là gì? Tại sao lại tới nơi này? Lan Lăng hỏi. Hỏi tên của ta làm cái gì? Việc này xinh đẹp đáo vật ngang Lan Lăng một cái nói, lẽ nào, còn muốn cùng ta cậu thả lần thứ hai sao? Lan Lăng lắc đầu nói, ngươi là người rắn, vậy mà không ở mình bộ lạc mà đi tới nơi này. Xinh đẹp đáo vật nói, ta không có tên, ngươi có thể gọi nhị phu nhân, cũng có thể gọi thanh xà. Gia hương của ta ở sa mạc xa xôi, quá lạnh khủng khiếp, thân ta có hàn độc, cho nên truy đuổi nóng bức mà đến. Lan Lăng nói, sa mạc không nóng bức sao? Thiếu. Xinh đẹp đáo vật nói, chị mẹ dạ bộ lạc có núi lửa, có suối nước nóng, là của ta thích nhất. Tắc Luân nghĩ tới, A Sử Ly Nhân trên người cũng có hàn độc, Tắc Luân còn muốn cần lòng diễm đốt nấu trôi qua máu ác mà cho nàng trị hết. Nhưng thật không ngờ, còn chưa có cứu trị A Sử Ly Nhân, bản thân cũng đã bị giết. Bất kể là Thánh Điện Thần Long, hay là Chi Nghiên, đều sẽ không bỏ qua cho A Sử Ly Nhân, không biết nàng có hay không chạy đi. Còn có A Sử Nguyên Bản, việc này yêu mến muốn cưới tiểu hải tử, không biết thế nào. Nghĩ đến những thứ này, Lan Lăng trái tim tựu như cùng muốn hít thở không thông giống nhau đau đớn. Phải nhanh cường đại lên, phải sớm nhật sát trở về quốc gia nhân loại. Ta muốn ngươi giúp một chuyện. Lan Lăng nói. Không có khả năng. Nhị phu nhân thanh xà khiêu khích nói, ngươi cường bạo ta, còn muốn ta hỗ trợ. Thật coi ta là thành vô tri cô gái trẻ tuổi, bị ngủ một lần sẽ thể xác và tinh thần câu hãm sao. Tiếp tục, nàng lại nghiêm mặt nói, dù cho ta nghĩ phải giúp vội vàng, cũng giúp không được. Ta mặc dù là tù trưởng nhị phu nhân, nhưng ta dù sao cũng là kẻ ngoại tộc, ở bộ lạc không có bất kỳ thế lực nào. Nếu như ngươi muốn để ta ở tù trưởng bên cạnh thổi gối đầu phong, như vậy ngươi đại khái sẽ bị độc chiếm muốn không gì sánh được mãnh liệt cồn sát tàng nguyên tê thành mảnh nhỏ. Cho nên ngươi ta kết quả tốt nhất là, sau này không bao giờ nữa muốn gặp mặt. Lan Lăng nói, ta mong muốn chỉ là gia tộc bộ lạc ngoại tộc quân. Nhị phu nhân thanh xà nói, vậy đừng tới tìm ta, đi tham gia thiên nhãn thẩm phán A. Lan Lăng nói, đã tham gia, tiểu quái vật tế sư Sa Mạn vì cướp giật nữ nhi của ta, đem ta đẩy xuống núi lửa. Nhị phu nhân kinh ngạc nói, ngươi rơi xuống núi lửa nham thạch nóng chạy phía sau, vậy mà không có chết. Lan Lăng gật đầu. Nhị phu nhân thanh xà xinh đẹp con ngươi sáng choang, vương ngọc thủ xoa Lan Lăng trong ngực, để sát vào thân thể hắn, ngửi hắn khí tức trên người. Dĩ nhiên là chỉ một ác ma hậu duệ. Nhị phu nhân thanh xà nói, hơn hết đáng tiếc, ác ma đại đế đã chết mấy vạn năm. Nếu nói ác ma hậu duệ cũng chỉ là đầu cơ kiếm lợi hàng hóa mà thôi. Hàng hóa? Lan Lăng ngạc nhiên. Nhị phu nhân nói, ngươi biết chỉ một không cường đại, mà lại lạc đàn ác ma hậu duệ, sẽ có như thế kết cục sao? Cái gì? Lan Lăng hỏi. Nhị phu nhân nói, sẽ bị nắm, nhốt lại, từng tháng châm lấy máu. Nguyên nhân làm ác ma hậu duệ chủ yếu chính mình lực lượng cường đại, bất kể là dùng để bán lấy tiền, hay là dùng nhắc tới lên tu vi, đều có to lớn tác dụng. Tức khắc, Lan Lăng trái tim chợt trùng xuống. Tiểu quái vật tế sư xả mạn cướp đi tiểu nha đầu, lẽ nào chính là vì từng tháng châm lấy máu, là muốn dùng huyết dịch của nàng cung cấp nuôi dưỡng chính hắn. Trong nháy mắt, Lan Lăng trong lòng sát khí tận trời. Nhất định phải đem tiểu nha đầu cứu ra, cướp về. Hơn hết, trên người mình cũng có máu ác ma à, vì sao tiểu quái vật tế sư ngược lại muốn đem mình đẩy xuống núi lửa? Nhị phu nhân thanh xà nói, còn có, ngươi muốn đi vào bộ lạc ngoại tộc quân căn bản không cần hỗ trợ, ngươi đã đi qua thiên nhãn thẩm phán. Có ý tứ? Lan Lăng hỏi. Nhị phu nhân nói, việc này miệng núi lửa mới thật sự là thiên nhãn, hy vọng hướng thiên không thiên nhãn. Phàm là rơi xuống núi lửa mà không chết, chính là thông qua thẩm lý và phán quyết. Bởi vì, nay ngọn núi lửa là trì mệ dạ bộ lạc Thánh Sơn, rơi vào nham thạch nóng chảy mà không người chết, chính là bị nó khoan thứ trôi qua linh hồn, có thể thêm vào trì mệ dạ bộ lạc. Lan Lăng ngạc nhiên, dĩ nhiên là như vậy. Nhị phu nhân thanh xà nói, cho nên, ngươi bây giờ có thể nên ngang đi vào bộ lạc. Cáo tử. Lan Lăng nói. Sau đó, hắn không nói hai lời trực tiếp rất nhanh ly khai việc này cấm địa thung lũng, nhằm phía trì mệ dạ bộ lạc. Lần này đến phiên nhị phu nhân thanh xà kinh ngạc, tên hỗn đả này đàn ông đơn giản là vô sỉ vô tình a, còn chưa có đưa lên liền trở mặt. Nếu như nữ nhân này là tù trưởng nữ nhi, vậy Lan Lăng còn có thể lưu lại ôn tồn, chinh phục cả người của nàng, trở thành tù trưởng con rể, một bước lên trời. Sau đó, nghĩ biện pháp bắt lấy bộ lạc quyền lực, không ngừng tăng lên võ lực của mình. Sau đó nghĩ chỉ một tuyệt hảo kế sách, đem cha vợ tù trưởng giết chết, sau cùng thủ nhi đại chi. Thế nhưng, nữ nhân này chỉ là tù trưởng tiểu thiếp, cùng nàng đi được gần quá, chỉ biết mang đến cho mình nguy hiểm tính mạng. Hơn hết nửa phút sau, Lan Lăng lại đi trở về, nói, ngươi dạy ta một câu ngôn ngữ man hoang, ta rơi xuống núi lửa mà không chết, ta thông qua thiên nhãn thẩm phán. Quá khinh người. Tức khắc, nhị phu nhân thanh xà biến thân làm một điều thanh xà quấn lấy Lan Lăng, trừng khai miệng rắn răng nanh, hung hăng hướng tác luân trên cổ cắn một cái. Giải hận sau đó, nàng dạy cho Lan Lăng những lời này. Sau đó, nàng lần thứ hai biến thân là xà, chui vào suối nước nóng bên trong, lại cũng không có ý định đi ra. Lan Lăng nên ngang, đi tới trì mệ dạ bộ lạc trước đại môn. Khoảng cách còn có mấy trăm thước thời điểm, liền có hơn 10 con cung tên nhắm ngay hắn. Ta rơi xuống núi lửa mà không chết, ta thông qua thiên nhãn thẩm phán. Lan Lăng lớn tiếng nói. Đây là hắn duy nhất sẽ man hoang ngữ. Lúc này gác bộ lạc cửa chính là ngoại tộc quân. Có vài người vừa mở mắt nhìn, phát hiện quả nhiên là cái người bị tiểu quái vật tế sư xạ mạn đẩy xuống vực sâu người kia. Hắn vậy mà thực sự rơi xuống núi lửa mà không chết. Sau đó, một tên trong đó ngoại tộc quân rất nhanh đi bẩm báo. Khoảng chừng đợi một khắc đồng hồ, bộ lạc cửa chính mở ra, cái người vóc người nóng bỏng người da đen cô gái thủ lĩnh Đỉ Nạ đi đến. Nàng từ trên xuống dưới nhìn Lan Lăng một lúc lâu, nói, ngươi quả nhiên thông qua thiên nhãn thẩm phán, từ nay về sau, ngươi chính là ta ngoại tộc quân một thành viên, đi theo ta dẫn ngươi đi quân doanh. Sự tình hơi có chút kỳ quái, Lan Lăng lông tóc không tổn hao gì từ núi lửa nham thạch nóng chảy sau khi ra ngoài. Trước mắt việc này Đỉ Nạ cũng không có biểu hiện ra đặc biệt chớ kinh ngạc có vẻ. Lan Lăng theo nàng tiến nhập bộ lạc, nói, ta muốn đi tìm trở về nữ nhi của ta. Đỉ Nạ quay đầu nhìn Lan Lăng một lúc lâu, nói, nàng đã bị tế sư Sa Mạn đoạt đi rồi. Ta biết. Lan Lăng nói, cho nên ta muốn đi cướp về. Đỉ Nạ trầm mặc một lúc lâu nói, ngươi hôm nay là ngoại tộc quân một thành viên, ta có trách nhiệm bảo hộ ngươi. Chuyện này ngươi giao cho ta và đại thủ lãnh, hai thủ lĩnh sau khi thương lượng. Xuất ra chỉ một sách lược vẹn toàn. Lan Lăng nói, thế nhưng, nữ nhi của ta thời thời khắc khắc ở vào trong nguy hiểm. Đỉ Nạ nói, tạm thời sẽ không, con gái của ngươi còn quá nhỏ, vẫn không thể bị lấy máu, cho nên hắn tạm thời là an toàn. Tế sư xạ mạn ở bộ lạc địa vị là phi thường cao thượng, ngươi nếu tiến vào bộ lạc, của ngươi bất kỳ cử động nào liền đại biểu cho ngoại tộc quân. Chúng ta ngoại tộc quân ở bộ lạc địa vị đặc biệt gian nan, của ngươi bất kỳ cử động nào cũng có thể ảnh hưởng chúng ta ngoại tộc quân sinh tồn. Cho nên, mời để ta bẩm báo đại thủ lãnh, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lan Lăng trầm mặc chốc lát nói, hảo. Đi nạ tiếp tục đi về phía trước nói, ngươi nếu từ núi lửa nham thạch nóng chạy sống trở về, liền đại biểu ngươi ác ma hậu duệ thân phận. Cho nên chính mình ngược lại phải cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng không muốn lạc đàn, bởi vì chúng ta ác ma hậu duệ chủ yếu là phi thường chân quý. Ngươi cũng là. Lan Lăng ngạc nhiên. Đi nạ nói, ta giống như ngươi, là từ nham thạch nóng chạy bỏ ra. Thảo nào nàng nhìn thấy Lan Lăng sống trở về, cũng không có biểu hiện ra đặc biệt kinh ngạc có vẻ. Lúc này, Lan Lăng phát hiện việc này đi nạ, vậy mà cũng sẽ tiếng người loại thông dụng ngữ. Đây thật là kỳ quái, nếu nói của nhân loại thông dụng ngữ, chính là tiếng Trung Hán ngữ à, là 3.000 năm trước Long Đế mang tới. Thế giới man hoang tộc cận nhân làm sao sẽ nói? Người cũng là tộc cận nhân. Lan Lăng hỏi. Đi nạ lắc đầu nói, từ huyết thống thượng, ta không phải tộc cận nhân, thế nhưng từ bên ngoài và về tình cảm, ta là tộc cận nhân. Bởi vì hơn 3.000 năm trước, chúng ta tộc cận nhân ra đời chỉ một vĩ đại đứng đầu, hắn đem tất cả tộc cận nhân bộ lạc toàn bộ đoàn kết lại, thành lập cường đại đế quốc Viêm Ma, ta bộ tộc đã từng là đế quốc Viêm Ma một thành viên. Tắc Luân hiểu, lúc đầu Long Đế khởi điểm không phải nhân loại đế quốc, mà là thế giới man hoang. Hắn là ở thế giới man hoang quật khởi, đồng thời đang xây lập đế quốc Viêm Long trước, còn thành lập chỉ một cường đại đế quốc Viêm Ma. Đi nạ tiếp tục nói, lúc đó tất cả tộc cận nhân đều đã đến hủy diệt sát biên giới. Bởi vì dáng dấp quá giống nhân loại chính là nguồn gốc tội lỗi, hơn nữa tất cả tộc cận nhân ở vũ lực thượng đều rất nhỏ yếu. Cho nên ở thế giới man hoang trở thành bị săn giết đối tượng, được xưng là Lưỡng Cơ Dương. Lưỡng Cơ Dương? Lan Lăng nghi ngờ. Đi nạ nói đúng là, bất luận cái gì man tộc nhân nhìn thấy tộc cận nhân, đều có thể bắt giết, tiên tiến đi cường bạo, sau đó giết chết ăn thịt. Bởi vì man tộc nhân có thao dê truyền thống, cho nên tộc cận nhân ở thế giới man hoang địa vị và dê là giống nhau. Đại đế thành lập đế quốc Viêm Ma, cứu vớt vô số tộc cận nhân. Chúng ta tộc cận nhân hiện tại đang không có hoàn toàn trở thành Lưỡng Cơ Dương, hay là bởi vì đại đế dư uy. Bởi vì rất nhiều người lo lắng, đại đế Viêm Ma cuối cùng có một ngày lại giết trở về. Lan Lăng nói, vậy đại đế Viêm Ma tại sao lại rời khỏi thế giới man hoang? Đi nạ nói, hắn bác thượng đi quốc gia nhân loại, hắn nói muốn đi cứu vớt nhân loại ở đó. Cho nên ở rất nhiều tộc cận nhân trong lòng, nghĩ loài người là bọn hắn họ hàng gần. Này mấy nghìn năm tới, luôn luôn có tộc cận nhân nỗ lực chạy trốn tới quốc gia nhân loại đi cuộc sống. Thế nhưng, loài người tựa hồ không coi chúng ta là thành họ hàng gần, vừa thấy được tộc cận nhân, cũng lập tức trở thành man tộc bắt giết. Lan Lăng hiện tại có thể khẳng định, đại đế Viêm Ma chính là Long Đế. Hắn không chỉ thành lập người cường đại loại đế quốc, còn đang thế giới man hoang thành lập qua chỉ một cường đại tộc cận nhân đế quốc. Đi nạ mang theo Lan Lăng đi tới sơn mặt trái, ở đây bị tạo ra tới nơi rất nhiều đất bằng phẳng. Mỗi một tên đất bằng phẳng phía đều có chỉ một sơn động. Không sai, toàn bộ cũng là sơn động, ngay cả một cái nhà phòng ở cũng không có. Chỉ mệ dạ bộ lạc, địa vị càng cao liền ở được càng cao, chỉ có địa vị rất người phía dưới mới ở tại chân núi. Mà ngoại tộc quân, thậm chí ngay cả chân núi phòng ở đều không có tư cách ở, chỉ có thể ở tại phía sau núi trong huyệt động. Cho nên, ngoại tộc quân là cả bộ lạc rất tầng thấp nhất. Liếc nhìn lại, toàn bộ ngoại tộc quân quân doanh cũng là đất bằng phẳng, cũng là sơn động. Đi nạ mang theo Lan Lăng đi vào quân doanh phía sau, lại có vô số tiếng huýt gió vang lên, còn có vô số ngoại tộc quân hướng phía đi nạ hành lễ, nhiệt tình bắt chuyện. Nói chung, toàn bộ ngoại tộc quân bầu không khí đặc biệt thân mật, làm cho thân như một nhà cảm giác. Đi tới ngoại tộc quân sau đó, ngươi cần phải nhớ kỹ một cái, chúng ta là người một nhà. Đi nạ con mắt của nhìn chằm chằm Lan Lăng nói, ở nơi này tàn nhẫn thế giới, chúng ta chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể còn sống, đối với ngoại tộc quân càng như vậy. Bởi vì chúng ta cũng là không nhà để về người lưu vong. Hảo. Lan Lăng dùng sức gật đầu. Đại thủ lãnh đâu? Đi nạ nói. Nhìn tân binh Mục Long. Một tên ngoại tộc quân sĩ binh nói. Đi nạ nói, Mục Long vì bảo vệ ngươi nữ nhi, bị tế sư xà mạn đả thương, sinh mệnh đe dọa. Ngươi phải nhớ kỹ, hắn là vì thực hiện đối với lời hứa của ngươi, mới gần như chết. Lan Lăng nói, ta sẽ nhớ kỹ nhân tình này. Sau đó, đi nạ mang theo Lan Lăng đi tới thương binh doanh. Mới vừa đi vào, liền có một cổ đặc hơn mùi hôi thối, chỉ thấy được hơn 10 tên thương binh nằm ở bên trong kêu rên. Thêm gãy tay gãy chân, thêm vết thương hoàn toàn hư thối, phương diện này đại bộ phận đều có thể chết. Tu trưởng cho chúng ta ngoại tộc quân định ra rồi rất cao săn bắn nhiệm vụ, cho nên thương vong rất lớn. Đi nạ nói. Đi tới thương binh doanh đầu cùng, chỉ thấy được chỉ một hùng tráng đàn ông ngồi xổm Mục Long bên giường thượng. Mục Long mặt như dây vàng, hấp hối. Hắn quá yếu đuối, cho nên rất khó thừa thụ tế sư Sa Mạn vậy gần một kích, mắt thấy liền có lẽ nhất tánh mạng. Nếu như hắn đã chết, rốt cuộc làm Lan Lăng mà chết. Việc này hùng tráng đàn ông, phải là ngoại tộc quân đại thủ lãnh. Tắc Luân nhìn không thấy hắn ngay mặt, chỉ có bóng lưng. Thế nhưng, chỉ một bóng lưng, để người nghĩ hắn hùng tráng như núi giống nhau. Tiếp tục, hắn thật sâu thở dài một tiếng đứng dậy, qua loa do dự một chút, sau đó lấy ra dao găm đâm vào buồng tim của mình. Nhìn thấy một màn này, Lan Lăng tức khắc hoàn toàn kinh hãi, hắn đây là mớn. Nghĩa phụ, đi nạ chợt xông lên phía trước. Ngoại tộc quân đại thủ lánh rút ra dao găm, sau đó lấy ra một chén, tiếp được trái tim chảy ra máu, sau đó rót vào Mục Long trong miệng. Huyết dịch của hắn không gì sánh được thần kỳ, chắc là nói ác ma hậu duệ máu không gì sánh được thần kỳ. Chỉ còn hơi tàn Mục Long uống xong này non nửa chén máu phía sau, sắc mặt vậy mà khôi phục hồng nhuận, hô hấp cũng biến thành thuận lợi hữu lực. Lan Lăng hoàn toàn bị một màn này rung động. Hắn hoàn toàn bị việc này hùng tráng như núi đàn ông thuyết phục. Vì cứu chỉ một làm không nhận thức, nhỏ yếu kinh khủng Mục Long, hắn vậy mà đâm rách buồng tim của mình, để không gì sánh được chân quý máu ác ma chảy nửa chén. Tức khắc, Lan Lăng cảm giác được Đi Nạ trong miệng câu nói kia phân lượng, chúng ta ngoại tộc quân là người một nhà. Nghĩa phụ Đi Nạ khóc thút thít nói, vì sao không để cho ta tới? Vì sao không dùng máu của ta? Ha ha, người đàn ông này dũng cảm cười nói, thân thể ta to lớn, máu nhiều. Tiếp tục, hắn xoay người hướng Lan Lăng trông lại, nói, này, lại là chúng ta mới tới lao tứ sao? Lúc này, Lan Lăng thấy rõ ràng người trung niên này đàn ông khuôn mặt anh tuấn. Tức khắc, hoàn toàn như là sét đánh giống nhau. Cả người là tê dại, là run rẩy. Ra đầu hàng loạt tê dại, hình như hoàn toàn không thể tin được con mắt của. Bởi vì, này cái khuôn mặt gần như và cha Tắc Long giống nhau y chang. Mặc dù, trở thành Tắc Luân sau đó, hắn hợp lại chưa từng thấy qua cha Tắc Long bá tước. Thế nhưng chị gái học xong phát họa tả chân phía sau, liền cho Tắc Long bá tước vẽ hẽ ra không gì sánh được rất thật bức họa. Trước mắt việc này hùng hồn như núi đàn ông, và trên bức họa phụ thân của Tắc Long, thực sự gần như giống nhau y chang. Cha. Số tử, 3765. Chương 484, Trần Tướng. Tắc Luân nhận cha. Việc này chỉ mệ ra bộ lạc ngoại tộc quân đại thủ lãnh gần như và cha Tắc Long dáng dấp giống nhau y chang. Cha hai chữ, Lan Lăng, Tắc Luân, gần như thốt ra. Tuy rằng Tắc Long bá tước cũng không phải hắn chân chính cha, nhưng Lan Lăng nghĩ hắn là chỉ một đặc biệt vĩ đại đàn ông. Không chỉ có như vậy, hắn đối với nhà họ Tắc cũng đặc biệt mà có nhận đồng cảm. Mặc dù hắn trở về thân phận của Lan Lăng, nhưng tên rất lớn trình độ chỉ là một danh hiệu mà thôi. Ở trong mắt hắn, ở thế giới này thành Thiên Thủy chính là nhà của hắn, họ Tắc chính là gia tộc của hắn. Như vậy, Tắc Long Ba Tước cũng chính là cha của hắn. Ngay cả Đi Nạ cũng phát hiện Lan Lăng dị dạng, tiếp tục hắn tỉ mỉ tường tận Lan Lăng và mặt nghĩa phụ. Tiếp tục, nàng kinh ngạc phát hiện, hai người này vậy mà dáng dấp thật giống. Một mình xem còn không cảm thấy, nhưng hai người đứng chung một chỗ thời điểm, sẽ phát hiện ngũ quan đường nét thực sự rất giống. Chỉ bất quá, nghĩa phụ là anh Vũ Hùng Tráng, mà Lan Lăng còn lại là Tuấn Mỹ tinh xảo. Hơn nữa Lan Lăng sau khi ma hóa, mặt cũng thay đổi rất nhiều, trở nên càng giống như là ma tộc, cho nên Đi Nạ vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn thời điểm, cũng không có cảm thấy ra hắn như nghĩa phụ. Cho nên loại này giống nhau, muốn đặc biệt thân mật người mới có thể nhìn ra. Nghĩa phụ, người có hay không thất tán nhi tử? Đi Nạ hỏi. Này ngoại tộc quân đại thủ lánh ánh mắt rơi vào Lan Lăng trên mặt của, nói, quả thật có chút như, nhất là mặt đường nét, hơn hết ta cũng không có nhi tử. Lan Lăng thu hồi nội tâm chấn động, run giọng hỏi, xin hỏi người là nhân loại sao? Dĩ nhiên không phải ngoại tộc quân đại thủ lánh nói, ta là người tộc toa. Tiếp tục, hắn hai tròng mắt chợt vặn một cái, nắm tay chợt nắm chặt. Giang giác sát tức khắc toàn thân hắn ra rất nhanh sinh trưởng ra vô số vảy cá, không gì sánh được cứng rắn vảy cá, gần như lì lợm vảy cá. Lan Lăng ngạc nhiên nói, vậy xin hỏi người tên gọi là gì? Tắc Ma. Đại thủ lãnh nói, vậy mà cũng họ Tác. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lan Lăng nói, ta mạo muội mà hỏi một câu, người năm nay mấy tuổi? 56 tuổi. Tắc Ma nói, không sai, và Tắc Long bá tức như thế mấy tuổi? Thế nào? Tiểu huynh đệ, ta khiến ngươi nghĩ đến một vị cố nhân. Tắc Ma nói, Lan Lăng gật đầu, nói, các ngươi gần như dáng dấp giống nhau y chang. Nếu như không phải vị cố nhân kia đã mất đi, hơn nữa ngài là dị tộc nhân, ta thực sự muốn bọn ngươi là cùng một người. Nếu như đổi thành trước, Lan Lăng có thể cho rằng đây là một loại ngẫu nhiên. Thế nhưng, Tắc Ninh Băng sở dĩ và Lan Khấu dáng dấp giống nhau y chang là có nguyên nhân, là xuất phát từ Thánh Điện Thần Long Thủ Bút, là vì dẫn yêu tinh đứng đầu mồi. Cho nên Lan Lăng tin tưởng vững chắc, thế giới này không có ngẫu nhiên. Chòe nụ à toài. Người xác định không phải nhân loại, chắc là đã từng là loài người, bởi vì phát sinh nào đó dị biến cho nên trở thành hôm nay cái dạng này. Lan Lăng khàn khàn hỏi. Tắc Ma chăm chú nhìn Tắc Luân, nói, ngươi đi theo ta. Sau đó, hắn mang theo Lan Lăng và Đi Nạ ly khai thương binh doanh, tiến vào hắn ở bên trong sân động, mà Đi Nạ thì đứng ở ngoài động canh gác, không cho bất luận kẻ nào tiến nhập. Tắc Ma trước cho Lan Lăng rót một chén rượu, nói, là phôi quả tử gây thành, mùi vị không tốt, người bình thường uống xong có thể sẽ tiêu chảy, bất quá chúng ta ác ma hậu duệ cũng không sao. Lan Lăng nhận lấy vừa nghe, quả nhiên là rất kém cỏi rượu, gần như có một cổ siêu vị. Nhưng Tắc Ma coi như vô thượng mỹ vị giống nhau uống vào, uống xong phía sau còn tràn đầy không muốn. Lan Lăng một mực uống vào, sau đó nhắm mắt lại, đây là hắn uống qua kém nhất rượu, đầu tiên miệng gần như không có cách nào khác uống, thế nhưng hậu vị cũng không tệ lắm. Đứa nhỏ, ngươi nói ta như một người quen cũ, người nọ có phải là cha của ngươi hay không? Tắc Ma hỏi. Lan Lăng do dự một hồi, sau đó gật đầu. Tắc Ma nói, hắn đã không ở thế giới này. Lan Lăng gật đầu nói, đúng vậy. Hắn đã chết đi hơn 4 năm. Tắc Ma nói, nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, ta cũng không phải người tộc toa, ta thậm chí không biết mình là chủng tộc gì. Ta là một đứa cô nhi, từ nhỏ cũng không biết phụ mẫu là ai, là bị một đôi toa tộc phu thê nuôi nấng lớn lên. Ta từ nhỏ trên người liền phủ đầy vảy cá, mãi cho đến hơn 10 tuổi bắt đầu luyện võ sau đó, những vảy cá mới dần dần nhạt đi. Dứt lời, Tắc Ma lại cho Lan Lăng rót một chén rượu, vốn định cho mình cũng rót một ly, nhưng do dự một lúc lâu vẫn không nỡ bỏ. Đem bình rượu đắp lên. Như vậy rượu mạnh, hắn vậy mà trở thành bảo như nhau, không bỏ được uống. Lan Lăng cũng không khỏi được cẩn thận từng ly từng tí nhấm nháp này rượu mạnh, trở nên quý trọng đứng dậy. Tắc Ma tiếp tục nói, toa tộc là chỉ một tộc cận nhân, và loài người đặc biệt tương tự. Khoảng cách thập vạn đại sơn man hoang thung lũng không xa, và cái khác tộc cận nhân như nhau, người tộc toa có vẻ đặc biệt ôn hòa, mặc dù và quốc gia nhân loại cách xa nhau không xa, nhưng rất ít nhận tranh chấp chiến hỏa, nhiệt tình yêu thương hòa bình. Thích săn thú, đánh cá, thậm chí trông trọt. Mà ta mặc dù không phải người tộc toa, nhưng ta cha mẹ nuôi đem ta nhìn kỹ như mình ra, mặc dù ta dáng dấp và toa tộc tiểu hài tử đều không giống nhau, nhưng những hài tử kia cũng luôn luôn theo ta đùa, ta ở toa tộc có rất nhiều bạn tốt. Nhìn thấy Tắc Ma con mắt của bắt đầu đỏ lên, Lan Lăng đem uống còn dư lại nửa ly rượu đưa cho hắn. Tắc Ma do dự một hồi, tiếp nhận rượu mạnh nhấp một miếng, tiếp tục nói, người tộc toa võ công đều không mạnh mẽ, cho nên ở ta 20 mấy tuổi thời điểm liền trở thành toa tộc bộ lạc ít có cao thủ. Ta tù trưởng, đem hắn nữ nhi duy nhất gả cho ta. Đương nhiên, hắn không được gả cho ta cũng không dùng, bởi vì ở 17 tuổi thời điểm, nàng liền đem ta ngủ. Tức khắc, Lan Lăng nghĩ tới cha Tắc Long, hắn gần như rốt cuộc bị nham sức nhi nữ vương ngủ mất. Tắc Ma nói, ngày cứ như vậy bình thản mà lại hạnh phúc mà qua xuống phía dưới, ta và xinh đẹp thê tử có chỉ một nữ nhi, tên gọi Đi Nạ. Lan Lăng nghĩ đến, ngoại tộc quân thứ 3 thủ lĩnh, vậy người da đen cô nàng tên đã bảo Đi Nạ. Nhưng không hề nghi ngờ, nàng cũng không phải Tắc Ma nữ nhi ruột thịt. Tắc Ma nói, ngươi biết, thê tử của ta là phải thừa kế toa tộc tù trưởng vị trí, cho nên nữ nhi của chúng ta muốn đi theo họ nàng. Mà ta thì đảm nhiệm toa tộc săn bắn thủ lĩnh, nghe vào rất giống nhau đúng không? Kỳ thực đã là toa tộc rất chức vị cao, gần với tù trưởng. Có một ngày, ta như trước mang theo săn bắn đội đi săn thú, tiến nhập thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong săn thú. Ngươi có thể không biết, chúng ta mỗi một lần săn bắn đều đã thời gian rất lâu, ngắn thì hơn nửa tháng, lâu là 3 tháng. Mà một lần kia săn bắn liền thời gian rất lâu, đủ hơn 3 tháng, chúng ta rời nhà đủ hơn 1.000 trong. Nói đến đây, Tắc Ma mặt bắt đầu co quắp, vành mắt bắt đầu đỏ lên, hít một hơi thật sâu. Chờ ta về đến nhà, đã không có toa tộc, 17.000 người tộc toa, toàn bộ chết, bị lột da cắt thịt trở thành lương thực. Tắc Ma thanh âm như là tổn hại giấy giáp giống nhau. Hắn hình như dùng hết tất cả khí lực, áp chế nội tâm đau đớn, run rẩy nói, ta dưỡng phụ dưỡng mẫu, ta tù trưởng, thê tử của ta, nữ nhi của ta Đi Nạ. Đều chết hết, ngay lúc đó nàng, mới 6 tuổi. Lan Lăng mắt đục đỏ ngầu, cố nén trong lòng nước mắt, nói, là ai? Đế Ma Đà đại quân. Tắc Ma nói, Đế Ma Đà. Lan Lăng ngạc nhiên, tên này hắn cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua. Hắn là thế giới man hoang đáng sợ nhất quân vương. Hán đại quân tiêu diệt vô số chủng tộc bộ lạc, đã thống trị nghìn dặm lãnh thổ quốc gia, thành lập đại lục man hoang cường đại nhất Ma Đà đế quốc. Tắc Ma nói, hắn nói tất cả tộc cận nhân cũng là hèn mọn tạp chủng, thời gian tới hắn và quốc gia nhân loại phát sinh đại chiến thời điểm, tất cả tộc cận nhân đều sẽ trở thành thế giới man hoang kẻ phản bội. Cho nên, hán đại quân quét ngang toàn bộ bắc bộ thế giới man hoang, gần như giết tuyệt bắc bộ man hoang phần lớn tộc cận nhân bộ lạc, giết chết mấy triệu trở lên tộc cận nhân. Nghe đến đó, Lan Lăng tức khắc vô cùng ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng rằng toàn bộ man tộc là hoàn toàn một đám rời rạc, thật không ngờ vậy mà đã có một vị tuyệt thế ma vương, vậy mà đã thống nhất hơn vạn trong lãnh thổ quốc gia, thành lập cường đại Ma Đà Đế quốc. Tắc Ma nói, vốn có, ta nghĩ muốn đan thương thất mã đi Ma Đà Đế quốc báo thù, dù cho ngay cả bọn họ biên giới cũng vào không được đã bị loạn đao phân thây. Nhưng là, ta ở một chỗ giếu bên trong phát hiện một đám đứa nhỏ, mấy trăm đứa nhỏ. Ở chiến tranh phát sinh thời điểm, bọn họ bị giấu ở đây. Lan Lăng nói, vậy Đi Nạ ở không ở nơi này? Nàng không ở. Tắc Ma nói, Đi Nạ là toa tộc tù trưởng người thừa kế, ở trước tiên đã bị. Lan Lăng vội vàng nói, vậy sau đó thì sao? Tắc Ma nói, phát hiện những hải tử này phía sau, ta thì không thể chết, ta có trách nhiệm bảo hộ bọn họ, đồng thời lãnh đạo bọn họ tìm kiếm mới gia viên. Mà Ma Đà Đế quốc thế lực luôn luôn ở lan tràn, thời gian tới toàn bộ bắc bộ man hoang đều sẽ trở thành thế lực của bọn họ phạm vi. Ở Ma Đà Đế quốc thế lực bên trong, tộc cận nhân đem không có bất kỳ không gian sinh tồn. Cho nên ta mang theo bọn nhỏ đi thuyền vùng duyên hải xuôi nam, luôn luôn xuôi nam. Tắc Luân có thể tưởng tượng, một người nam nhân, mang theo mấy trăm đứa nhỏ ở trên biển, đó là cái gì ngày? Tắc Ma rung giọng nói, ta cứ việc dùng hết toàn lực, thế nhưng ở trên biển, bọn nhỏ còn chưa phải đoạn mà chết đi. Đến khi ta lại một lần nữa lên đất liền thời điểm, đã cận chỉ còn lại không được một nửa hải tử. Thế nhưng, ta cũng rốt cục thoát khỏi Ma Đà Đế quốc phạm vi thế lực. Ta mang theo bọn nhỏ ở Nam Bộ Man Hoang lưu lạc, muốn tìm được chỉ một mới gia viên. Nhưng mà ngươi cũng biết, toàn bộ thế giới Man Hoang là bực nào tính bài ngoại, mấy vạn trong lãnh thổ quốc gia, hoàn toàn không có ta bất luận cái gì dung thân chỗ. Có lẽ có người sẽ nói, hoàn toàn có thể tìm một ngọn núi định cư xuống. Đây là không thể nào, thế giới Man Hoang mãnh thú, xa so với man tộc nhân càng thêm hung mãnh cường đại. Tất cả man tộc nhân phải hình thành chỉ một bộ lạc, sau đó tụ cư cùng một chỗ mới có thể sinh tồn được, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn nhỏ không ngừng mà chết đi, nhưng là vừa không ngừng có mới người gia nhập vào, ngươi cũng biết toàn bộ thế giới man hoang khắp nơi đều là chém giết, gần như từng tháng đều có chỉ một bộ lạc bị diệt vong. Mỗi một lần chém giết đại chiến, đều có thể có mới dân du cư. Tắc Ma thống khổ nói, cứ như vậy bên cạnh ta đứa nhỏ thay đổi nhất ba hữu nhất ba, đủ qua mấy năm, bên cạnh ta bọn nhỏ không biết thay đổi bao nhiêu lần, mà ta vẫn ở chỗ cũ lưu lạc. Lan Lăng không cách nào tưởng tượng, như vậy ngày là thống khổ bực nào, mắt mở trừng trừng nhìn bọn nhỏ đám chết đi lại bất lực. Tắc Ma nói, như vậy lưu vong ngày mai cho đến 19 năm trước mới kết thúc, ở một lần săn bắn giữa ta trong lúc vô ý cứu một người tuổi còn trẻ tù trưởng, tên của hắn gọi Cổn Sta Nguyễn, cũng chính là chỉ mẹ dạ bộ lạc tù trưởng. Để báo đáp lại, hắn thu nạp ta và hơn 100 tên bọn nhỏ, đây là ngoại tộc quân hình thức ban đầu. Từ đó về sau, ta ngay chỉ mẹ dạ bộ lạc định cư xuống. Lan Lăng nói, vậy ngoại tộc quân là thế nào phát triển đến hơn 1.000 người? Tắc Ma nói, ngươi biết chỉ mẹ dạ bộ lạc có một tòa thánh hòa sơn, hàng năm đều đã dùng mới mẹ người sống đi tế sư. Mà chỉ mẹ dạ bộ lạc nhân số của là có hạn, nếu như mỗi một năm hết Tết đến cũng đầu nhập người sống tế tự, vậy toàn bộ lạc người của miệng đều có thể giảm thiểu. Cho nên đã nghĩ chỉ một lưỡng toàn đó sách, chỉ mẹ dạ bộ lạc tiếp thu ngoại tộc người lưu vong, thế nhưng phải trải qua thiên nhãn thẩm phán. Lan Lăng nói cách khác, bọn họ nhưng thật ra là nghĩ lừa gạt những kẻ ngoại tộc đi tìm chết, đi tế tự núi lửa. Tắc Ma nói, đúng, nhưng ít nhất, mỗi một lần đều có mười mấy người có thể may mắn còn tồn tại xuống, thêm vào ngoại tộc trong quân. Lan Lăng nói, Đi Nạ kêu người nghĩa phụ, nàng là lúc nào từng trải thiên nhãn thẩm phán. 18 năm trước, ngay lúc đó Đi Nạ mới 7 tuổi. Tắc Ma nói, nàng theo phụ mẫu cùng nhau lưu vong, tới đầu nhập vào chỉ mẹ dạ bộ lạc. Lúc đó tế sư xạ mạn nghĩ một nhà ba người vô cùng trói buộc, cho nên cả nhà bọn họ đều bị đầu nhập vào núi lửa. Phụ mẫu nàng không có may mắn như vậy, không là ác ma hậu duệ, cho nên tươi sống bị chết cháy. Chỉ có Đi Nạ còn sống, nghe được tiếng khóc của nàng, ta nhảy xuống vừa nhìn, phụ mẫu nàng dùng 4 con tay đem nàng dơ lên thật cao, không cho nàng bị nham thạch nóng chảy chết cháy. Mà bọn họ đang không ngừng chìm xuống, Đi Nạ sau lưng của đã bị nham thạch nóng chảy thiêu đốt, ngay lúc đó nàng mới 7 tuổi, không chịu nổi thống khổ như thế, cho nên liều mạng khóc lớn. Hơn hết bởi vì người bị máu ác ma, cho nên không có bị chết cháy. Ta đem nàng cứu lên, sau đó thu làm dưỡng nữ, bởi vì không biết nàng tên gọi là gì, cho nên cứ gọi là Đi Nạ. Lan Lăng suy nghĩ một lúc lâu nói, có hay không một loại khả năng tính. Quốc gia nhân loại một vị quý tộc, và ma tộc nữ tử sinh dục một đôi hai đứa sinh đôi. Một người trong đó là nhân loại, một là ma tộc. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, trước mắt Tác Ma và Tác Long Bá Tước là hai đứa sinh đôi huynh đệ. Chỉ bất quá bởi vì Tác Ma là ác ma huyết mạch, trên người phủ đầy vảy cá, ở quốc gia nhân loại khẳng định không cách nào sinh tồn. Phụ mẫu vì bảo hộ hắn, đem hắn đưa đến thế giới man hoang toa tộc, để dị tộc nhân nhận nuôi hắn. Tác Ma nói, ta và ngươi cha, thực sự giống nhau y chang. Lan Lăng gật đầu nói, giống nhau y chang. Tác Ma do dự thật lâu, nói, hắn là quốc gia nhân loại thiên thủy thành chủ, Tác Long Bá Tước. Lan Lăng run lên nói, người biết hắn. Tác Ma lắc đầu nói, con là. Nghe nói qua, chưa từng thấy qua. Từ khẩu khí của hắn giữa, Lan Lăng có thể nghe ra mặt khác một đoạn chuyện xưa, bởi vì ngay lúc đó toa tộc và thành thiên thủy thật sự là quá gần. Vậy ngài vì sao gọi Tác Ma? Lan Lăng hỏi. Tác Ma do dự một hồi, thứ trong lòng móc ra một kim tỏa. Loại này kim tỏa, là tiểu hài tử đeo thượng trên cổ sống lâu khóa, mặt trên có khắc hai chữ, Tác Ma. Thúc phụ Lan Lăng lúc này quỳ xuống. Tác Ma mắt run lên, rốt cục nước mắt chảy xuống, đưa tay xoa Tác Luân đỉnh đầu, thống khổ nhắm mắt lại, nói, ở mười mấy tuổi thời điểm, ta cũng thiếu chút nữa bắc thượng quốc gia nhân loại, đi tìm cha mẹ ruột của ta. Mà đầu mối duy nhất, chính là này sống lâu khóa, nhưng là, ta chung quy không có đi. Tiếp tục, Tác Ma nói, đứa nhỏ, ngươi hẳn là thiên thủy thành chủ người thừa kế, tại sao lại đến nơi đây? Lan Lăng trong mắt tức khắc hiện ra một cổ bóng tối đau đớn. Đừng nói nữa, Tác Ma dừng lại hắn nói, chuyện xưa của ta đã cũng đủ đau đớn bi thương, ta lớn tuổi, có thể cũng nữa không chịu nổi một người khác thống khổ chuyện xưa. Hít một hơi thật sâu, Tác Ma vuốt ve Lan Lăng đỉnh đầu, trịnh trọng nói, đứa nhỏ, ta mặc kệ ngươi là vì sao đi tới nơi này, thế nhưng từ nay về sau, ngươi chính là ta đứa nhỏ, ta sẽ luôn luôn bảo hộ ngươi, mai cho đến ta chết đi. Tiếp tục, Tác Ma hỏi, đứa nhỏ, ngươi bao lớn? Lan Lăng kinh ngạc, lắc đầu nói, ta không biết, bởi vì ta không biết ta chết đi bao lâu, có thể 24 tuổi. Lời này vừa ra, Tác Ma vốn có nhịn xuống nước mắt lại một lần nữa chảy ra, sau đó quay đầu đi nói, đi nạ, ngươi tiến đến, gặp qua em trai của ngươi. Số tử, 3631. Chương 485, Lan Lăng hấp huyết vương tộc. Ngoại tộc quân thủ lĩnh thứ ba, vóc người bốc lửa đi nạ đi đến, hướng phía Tác Ma nói, nghĩa phụ, hắn quả nhiên là con trai thất lạc của người sao. Tác Ma nói, ta không có nhi tử, nhưng từ nay về sau hắn liền coi là con trai của ta. Đi nạ nhìn Lan Lăng một lúc lâu, đệ đệ hai chữ đúng là vẫn còn không kêu được. Hay là Lan Lăng chủ động mở miệng nói, đi nạ tỷ, chào ngươi. Chào ngươi. Đi nạ hơi có chút mất tự nhiên nói, đối với đột nhiên xuất hiện này thân tình, nàng vẫn cảm thấy có chút đột nhiên. Tác Ma nói, vốn có để hoan nghênh ngươi, chúng ta phải làm một bữa ăn ngon, nhưng ngươi cũng gặp được, chúng ta không có lương thực qua đêm. Lan Lăng ngạc nói, người xuất lĩnh hơn 1.000 tên ngoại tộc quân, làm sao sẽ quá quấn bách như vậy? Đi nạ nói, chúng ta ngoại tộc quân ở vào bộ lạc tầng dưới chót nhất, mỗi một lần chiến đấu, chém giết ở phía trước nhất là chúng ta. Mỗi một lần săn bắn, nhiệm vụ nhiều nhất cũng là chúng ta. Chúng ta săn được đồ ăn, chiếm được toàn bộ bộ lạc 1/5, nhưng là chúng ta phần đến đồ ăn, không đủ 1%. Chúng ta ngoại tộc quân tuyệt đại đa số người, thời thời khắc khắc đều ở vào đói bụng bên trong. Đồ ăn mỗi ngày càng. Bộ lạc cũng là đem vậy chút kém nhất lương thực, thịt muốn ôi phát ra cho chúng ta. Cứ như vậy bình thường mỗi ngày chỉ có 3-2 lương thực, 4-2 thịt, chỉ có đi săn bắn thời điểm, mới có thể cho vay đầy đủ lương thực và thịt. Mỗi ngày 3-2 lương thực, 4-2 thịt, đối với nhân loại bình thường mà nói, đều miễn cưỡng thiếu. Mà đối với man tộc nhân mà nói, điểm ấy đồ ăn thực sự chỉ có thể là không chết đói mà thôi. Lan Lăng nói, thúc phụ là ngoại tộc quân thủ lĩnh, lẽ nào cũng chỉ có điểm ấy đồ ăn. Tác Ma nói, đứa nhỏ. Ngươi nhớ kỹ, tại ngoại tộc trong quân, chức vị có thể cao có thấp có, nhưng địa vị đều là giống nhau. Ta làm thủ lĩnh nếu như không làm gương tốt, và mọi người đồng cam cộng khổ nói, ngoại tộc quân sẽ tàn mất. Mà chi này ngoại tộc quân, là chúng ta dựa vào sinh tồn nhà, không có chi này ngoại tộc quân chúng ta đều sống không nổi. Lan Lăng dám can đảm hiểu rồi, ở vật tư tuyệt đối thiếu thời điểm, không sợ thiếu nhưng sợ chia không công bằng. Đồ ăn bình quân phân phối, tuyệt đối công bình công chính, thủ lĩnh và mọi người đồng cam cộng khổ. Như vậy ngoại tộc quân mỗi người, mới có thể đối với cái đoàn này đội tràn đầy nhận đồng cảm, mới có thể một lòng đoàn kết, tràn ngập sĩ khí. Cũng đúng là như vậy, Lan Lăng theo đi nạ tiến nhập trại lính thời điểm, tuy rằng mỗi một tên ngoại tộc quân khí sắc cũng không quá quan tâm hảo, đều bị đói bụng thường xuyên, thế nhưng tinh thần diện mạo cũng rất cao. Một ngày công bình công chính trật tự bị phá hư, vậy ngoại tộc quân lập tức sẽ suy sụp mất. Tác Ma và cha Tác Long như nhau, là thuộc về chân chính thông soái, hoàn mỹ thông soái. Người như thế. có thể song mỗi một sĩ binh kính yêu, có thể song mỗi một tên địch nhân kính trọng. Lan Lăng nói, thúc phụ, ta ở trên đường cứu chỉ một 3 tuổi tiểu cô nương, ta đem nàng coi là nữ nhi. Nàng là chỉ một ác ma hậu duệ, hơn nữa còn là lại ác ma hậu duệ biết bay. Thế nhưng rơi vào rồi tiểu quái vật kia tế sư xạ mạn trong tay, vì cướp đi nàng, cái người tế sư xạ mạn không tiếc đem ta đẩy xuống núi lửa, đem ta chết cháy. Lời này vừa ra, tắc ma biến sắc nói, lại ác ma hậu duệ biết bay. Này là cả ma tộc giữa mạch máu thuần chính nhất, thiên phú mạnh nhất chủng tộc. Rơi vào qua lỗ trong tay, hậu quả khó lường. Lúc đầu tiểu quái vật này tế sư xạ mạn tên gọi qua lỗ. Tiếp tục, hắn nghiêm mặt nói, cái tiểu nha đầu này phải không là thông qua thiên nhãn thẩm phán. Vâng. Lan Lăng nói. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tắc ma nói, đã như vậy, nàng kia người của ngoại tộc quân chúng ta, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi. Ngươi yên tâm, ngày mai ta liền dẫn ngươi, đi đem tiểu nha đầu đòi lại. Sở dĩ không thể tối hôm nay phải đi, là bởi vì sau khi trời tối chúng ta ngoại tộc quân không thể rời khỏi quân doanh, nếu không sẽ bị coi là người xâm lăng bắn chết. Nghe đến đó, Lan Lăng trên mặt chợt một phen co quắp. Ngoại tộc quân ở Chi Mệ Gia bộ lạc địa vị nào chỉ là thấp, đơn giản là chó lợn giống nhau a. Không thể nhà ở người, chỉ có thể ở sơn động. Săn bắn 1/3 đồ ăn, phần tới tay trong cũng không đến 1%. Bình thường run, vĩnh viễn chỉ có thể làm phá hôi. Bầu trời tối đen phía sau không thể ra cửa, nếu bị bắn chết. Lan Lăng nói, thúc phụ, chúng ta ngoại tộc quân đã bị như vậy ngược đãi, ngươi còn có thể chịu được. Tắc ma thở dài nói, đứa nhỏ, ngươi còn chưa phải hiểu rõ thế giới man hoang. So với lưu lạc ngày, đây đã là thiên đường. Ngươi thực sự không cách nào tưởng tượng ta ở lưu lạc thời điểm, người bên cạnh chỉ một tiếp tục một cái chết đi, cái loại này tuyệt vọng và kinh khủng. Lan Lăng hiện tại cũng biết, vì sao mỗi một lần thiên nhãn thẩm phán đi qua người đều rất ít. Nếu nói thiên nhãn thẩm phán căn bản cũng không có cái gì cách, hoàn toàn là bằng vào tế sư xa mạn ý chí của mình, hắn muốn cho người nào sống sót liền người nào sống sót. Hơn nữa lưu lại, hết lần này tới lần khác là yếu nhược tiểu nhân man tộc nhân. Bởi vì, Chí Mệ Gia bộ lạc cần ngoại tộc quân như thế một nhánh phá hôi, kiêm săn bắn đội. Thế nhưng, lại tuyệt đối không thể để cho ngoại tộc quân trở nên cường đại, như vậy lại không tốt khống chế. Không chỉ có như vậy, còn muốn hàng ngày bị đói bọn họ cái bụng, như vậy dù cho nghĩ muốn tạo phản tác loạn, cũng không có khí lực. Hơn hết dù cho bị như vậy ngược đãi, ngoại tộc quân đều có thể chịu được. Dù sao, dù cho quá lại sỉ nhục gian nan, cũng so với lưu vong ngày tốt nhiều lắm. Dù sao ở bên trong tường có một mảnh cư trú đất, mỗi ngày cũng có cơm ăn. Tắc ma vô vô Lan Lăng vai, không nói gì nữa, mà chỉ nói, chúng ta đi phía ngoài luyện võ trường, thử xem võ công của ngươi. Lan Lăng theo Tắc ma và Đi Nạ đi ra khỏi sơn động, tới đi ra bên ngoài việc này không gì sánh được đơn sơ luyện võ trường. Lan Lăng, võ công của ngươi đại khái ở cái gì tài nghệ? Tắc ma hỏi. Lan Lăng nói, đã từng tương đương với loài người cao cấp võ sĩ, thế nhưng sau lại chết mà phục sinh. Hoàn toàn thay đổi một thân thể, tất cả hoàn toàn mới, cho nên ta cũng không biết. Nghe được chết mà phục sinh, Đi Nạ không khỏi hướng Lan Lăng trông lại liếc mắt. Tắc ma gật đầu một cái nói, chúng ta trước kiểm tra lực lượng của ngươi. Hắn mang theo Lan Lăng đi tới luyện võ trường một góc, nơi này có một đống phiến đá màu đen, dài ngắn không đồng nhất, phiến đá trên có rất quy tắc vạch. Những thứ này là ô thạch, mật độ vô cùng cao. Tắc ma nói, ngươi thấy những phiến đá vạch sao? Chỉ một vạch, chính là 100 cân. Chúng ta xem trước một chút lực lượng của ngươi. Lan Lăng chọn lựa một 10 vạch ố thạch điều, tay phải cầm, chợt muốn nhắc tới. Kết quả phát hiện như là mọc rễ giống nhau, căn bản không để được tới. Tiếp tục, hắn chợt hít một hơi, cảm giác được toàn thân mạch máu sôi trào nóng nhận, chợt đem này 1000 cân phiến đá dơ lên. Tắc ma nói, thân thể lực cánh tay, không được 1000 cân. Thế nhưng dùng huyết mạch chi lực bùng nổ, có thể đạt được 1000 cân. Lan Lăng trong lòng tiếc hận, lúc đó bản thân hút khô rồi một lang nhân máu phía sau. Cảm giác được cả người lực lượng phi thường cường đại. Hơn hết rơi vào nham thạch nóng chảy sau đó, bị thiêu hủy 1-2 canh giờ, mạch máu năng lượng vì bảo hộ thân thể của chính mình và sinh mệnh, không ngừng mà khỏi hẳn sống lại, hao phí năng lượng to lớn. Bằng không, bản thân lực lượng khẳng định không ngừng hơn thế. Tắc ma nói, kế tiếp kiểm tra tốc độ của ngươi, Đi Nạ ngươi đứng ở một ngoài trăm thước. Vâng. Đi Nạ bốc lửa thân thể mềm mại chợt một phen thoáng hiện, rất nhanh chạy ra khỏi ngoài trăm thước. Cái tốc độ này để Lan Lăng giật mình, nhiều lắm chỉ có 3 giây đồng hồ, đủ là thế giới loài người ghi chép gấp 3, hơn nữa đây chỉ là Đi Nạ thân thể lực, còn chưa có dùng huyết mạch ma lực. Đi Nạ bây giờ cùng của ngươi khoảng cách là 100 mét. Tắc ma nói, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, xem cần bao nhiêu giây, nhớ kỹ không nên dùng huyết mạch ma lực, đơn thuần dùng thân thể lực. Lan Lăng hít sâu một hơi, chợt bùng nổ, hướng phía Đi Na điên cuồng xung phong. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, 6 giây, 7 giây, 8 giây. 8 giây tốc độ, vượt qua thế giới nhân loại ghi lại, nhưng là cùng Đi Na khác biệt phi thường lớn. Nhìn qua thời gian thượng chỉ có gấp đôi nhiều chênh lệch, nhưng cụ thể đến trên thực lực, rất có thể là gấp 10 lần đều không chỉ. Tắc Ma gật đầu, sau đó đưa cho Lan Lăng một cây đao nói, ngươi dùng thời gian nhanh nhất vùng vẩy cây đao này, ta xem 1 giây đồng hồ có thể huy động bao nhiêu lần, nhớ kỹ không phải không muốn dùng huyết mạch ma lực, bằng vào thân thể lực. Lan Lăng nhận lấy cây đao này, phải có 130 cân xung quanh. Hít một hơi thật sâu, sau đó dùng thời gian nhanh nhất chém chém. Rầm, rầm, rầm, rầm, rầm. 5 lần, 130 cân đao, 1 giây đồng hồ chém chém 5 lần. Tắc Ma gật đầu nói, ta không sai biệt lắm biết rồi. Từ Đi Na ánh mắt của, Lan Lăng có thể nhìn ra được, võ lực của mình tài nghệ rất thấp rất thấp. Đứa nhỏ, ngươi là thân nhân của ta. Tắc Ma nói, ta biết ngươi đã từng thống trị qua chỉ một thành phố, có thể là mấy vạn người, thậm chí là 10 vạn người. Lời này vừa ra, cũng làm cho Đi Na có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Hơn hết, Lan Lăng đã từng thống trị nào chỉ là chỉ một thành phố, mà là một quốc gia. Không phải mấy vạn người, mà là đủ 70 triệu. Tắc Ma tiếp tục nói, ta biết, ngươi khẳng định có một số cái khác phi phàm bản lĩnh, ví dụ như trí tuệ. Thế nhưng nơi này là thế giới man hoang, vũ lực vi tôn. Ở chúng ta ngoại tộc quân loại này gian nan mà lại yếu ớt đoàn thể bên trong, càng là yêu cầu tuyệt đối công bình công chính. Trí tuệ tên này, không cách nào đo lường. Chỉ có vũ lực có thể đo lường, cho nên tại ngoại tộc quân, thậm chí ở toàn bộ bộ lạc, ngươi ủng có nhiều vũ lực, mới có thể đảm nhiệm dạng gì chức vị. Quả thực như vậy, trí tuệ không lường được lượng, vũ lực có thể. Tắc Ma chỉ vào Đi Na nói, nàng sở dĩ ngồi trên ngoại tộc quân thủ lĩnh thứ 3, không phải là bởi vì nàng là nghĩa nữ của ta, mà là bởi vì nàng vũ lực tại ngoại tộc trong quân bài danh thứ 3. Cho tới bây giờ mới thôi, Lan Lăng đều chỉ có thấy được đầu tiên, thủ lĩnh thứ 3, không biết thủ lĩnh thứ 2 là ai. Tắc Ma tiếp tục nói, người võ lực của tài nghệ, ước chừng là thế giới man hoang tam cấp võ sĩ, đại khái ở toàn bộ ngoại tộc quân 200 tên xung quanh, cho nên ngươi có thể đảm nhiệm chính là 5 người trưởng. Đi Na nói, nghĩa phụ, Lan Lăng tinh thần lực tiêu chuẩn nghe nói rất cao, ở sơn động lao tù thời điểm, đã từng giết chết qua một người sói cường đại. Tắc Ma kinh ngạc nói, a, ngươi kể đầu đuôi câu chuyện. Lan Lăng đem mình như thế nào dùng tinh thần lực công kích lang nhân não vực, để thân thể của nó mất đi khống chế, sau đó cắn cổ của nó hút máu. Trên đường, người sói đã từng đem hắn xé thành máu thịt không rõ, vô cùng thê thảm, nhưng bởi vì trên người máu ác ma, cho nên không ngừng mà khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu. Tắc Ma nói, tinh thần thiên phu ở thế giới man hoang giữa tầng dưới xã hội giữa, cũng không hưởng thụ. Bởi vì rất nhiều man tộc nhân não vực cấu tạo và loài người có khác nhau rất lớn, thân thể của bọn họ có chiến đấu ký ức và cơ bắp ký ức, dù cho ngươi phá hủy bọn họ não vực, thân thể như trước có thể dựa theo chiến đấu ký ức đi chiến đấu, ngươi có thể nghe hiểu ý tứ trong này sao? Lan Lăng gật đầu nói, có thể nghe hiểu. Như vậy cũng tốt so với là châu chấu, dù cho đã chết, thân thể hay là lại động, bóp một chút nó bắp đùi, nó còn có thể trợt đá ra đi. Đây là chiến đấu ký ức, cơ bắp ký ức. Chỉ bất quá rất nhiều man tộc nhân loại này chiến đấu ký ức cường đại hơn rất nhiều, dù cho não vực bị công kích, cả người như trước có thể điên cuồng tấn công. Cho nên, man tộc nhân là trời xanh máu tanh chủng tộc, chiến đấu chủng tộc. Tắc Ma nói, ta tới thử một chút tinh thần lực của ngươi, Đi Na ngươi rời khỏi 100 mét. Đi Na lui về sau 100 mét. Tắc Ma nói, Lan Lăng, ngươi nhắm mắt lại. Lan Lăng nhắm hai mắt lại. Tắc Ma nói, ngươi có thể cảm giác được Đi Na sao? Lan Lăng nói, có thể. Nàng còn cào một chút phía sau lưng. 100 mét khoảng cách, Lan Lăng tinh thần lực đều đã không thể nói cảm ứng, mà là bên trong nhìn kỹ. Tức khắc, Tắc Ma hoàn toàn sợ ngây người nói, Đi Na, ngươi lui về sau nữa 200 mét, làm chỉ một mở ám, đồng thời ngừng thở, ngừng lại lực lượng của chính mình, không nên tiết ra ngoài. Vâng. Đi Na nói. Đi Na lui về sau 200 mét, ngừng thở, ngừng lại năng lượng khí tức, sau đó vươn hai đầu ngón tay. Đi Na đưa ra hai đầu ngón tay, theo thứ tự là ngón giữa và ngón cái, mặt khác cái đuôi nết lên khoảng chừng 12 độ. Lan Lăng nói. Lời này vừa ra, Đi Na tức khắc mặt đỏ tới mang tai, hung hăng chừng Lan Lăng liếc mắt. Tắc Ma kinh ngạc, sau đó cười ha ha, điều này làm cho Lan Lăng có chút chẳng biết tại sao. Ở rất nhiều ma tộc giữa, cái đuôi không tự chủ được nết lên, đại biểu cho giao phối kích thích. Tiếp tục, Tắc Ma nói, Đi Na, ngươi trở về nữa. Đi Na lúc trở lại, ánh mắt đã bản năng tách ra Lan Lăng. Tắc Ma nghiêm mặt nói, Lan Lăng, ngươi đặc biệt tu luyện qua tinh thần lực sao? Trước từng có, thế nhưng thân thể trọng sinh sau đó, hoàn toàn không có. Lan Lăng nói. Tắc Ma nói, vậy tinh thần lực của ngươi thiên phú cao tới cực điểm, tinh thần lực của ngươi vô cùng kinh người. Nhưng là, vũ lực có thể đo lường, tinh thần lực lại không thể. Ở man tộc nhân trong mắt, tinh thần lực là một loại không tốt tượng trưng, ngươi. Hiểu không? Ta hiểu, tựu như cùng tiểu quái vật tế sư Sa Mạn. Lan Lăng nói. Đúng. Tắc Ma nói, ở giữa tầng dưới man tộc giữa, tinh thần lực cao rất nhiều cũng là quái thai. Man tộc nhân tôn trọng chính là lực lượng và tốc độ, bọn họ nghĩ đây mới thật sự là vũ lực. Ngươi tinh thần lực cao như thế, ở Ma Đà quân đế quốc giữa có thể leo lên địa vị cao, thế nhưng ở man hoang trong bộ lạc, so sánh vũ lực cao thấp duy nhất tiêu chuẩn chính là lực lượng và tốc độ. Cho nên ngươi như trước con có thể trở thành là năm người trưởng, ngươi nguyện ý không? Lan Lăng gật đầu nói, ta nguyện ý. Tắc Ma nói, đương nhiên, ngươi muốn tấn thăng lời nói, có thể khiêu chiến 10 người giải, 50 nhân trưởng, thậm chí bách phu trưởng. Thế nhưng, ở man tộc trong quân khiêu chiến, cũng muốn đường đường chính chính cố sức lượng và tốc độ đánh bại đối thủ mới phải nhận được tôn trọng và nhận đồng, dùng tinh thần lực đánh bại đối thủ lời nói, ngược lại sẽ bị loại trừ, bị coi là dị đoan. Đi nạ lúc này không nhịn được nói, kỳ thực tinh thần lực là chỉ một rất cao đắt cường đại thiên phú, chỉ bất quá thế giới này ở ngu muội rơi ở phía sau. Tắc Ma nói, cho nên hài tử của ta, mặc dù ngươi là thân nhân của ta, hơn nữa chính mình cường đại tinh thần lực, thế nhưng ngươi chỉ có thể đành phải năm người trưởng, xin lỗi. Bởi vì công bình công chính, là ngoại tộc quân linh hồn. Ta hiểu, ta nguyện ý. Lan Lăng nói, ta nguyện ý đường đường chính chính dùng lực lượng của ta, tốc độ của ta, đi chinh phục mọi người. Ta biết, ở thế giới man hoang, vũ lực vi tôn. Tiếp tục, Lan Lăng nói, thúc phụ, có một việc ta hẳn là nói cho người, ta đối với hút máu có mãnh liệt khát vọng, hơn nữa mỗi một lần hút máu, cũng có thể mang cho ta tới lực lượng cường đại. Lời này vừa ra, không chỉ có Tác Ma sợ ngây người, ngay cả Đi Nạ cũng hoàn toàn sợ ngây người, không dám tin nhìn Lan Lăng. Làm sao vậy? Làm vậy ta ác sao? Lan Lăng nói. Tác Ma trợn to hai mắt, rung giọng nói, Ma Đà đế quốc tối cao tầng thống trị, toàn bộ cũng là hấp huyết ma tộc, đế Ma Đà càng là hút máu quân vương. Ở thế giới man hoang, hấp huyết ma tộc là cường đại nhất, tà ác nhất chủng tộc. Số tử, 3686. Chương 486, cô nam quả nữ. Luyện võ đó chấn động. Lan Lăng, ngươi bị hấp huyết ma tộc ôm hôn qua sao? Đi Nạ đột nhiên hỏi. Lan Lăng kinh ngạc, hơn hết vảm ôm hôn hắn vẫn hiểu, chính là bị cao đẳng vảm cắn qua phía sau, một người khác cũng biến thành vảm ải. Đương nhiên không có. Lan Lăng nói. Đi Nạ nói, hấp huyết ma tộc là chỉ một đặc biệt thần bí chủng tộc, số lượng ít vô cùng, bọn họ tất cả đối với chúng ta mà nói cũng là bí mật. Chúng ta chỉ biết là, hấp huyết ma tộc mặc kệ nam nữ dáng dấp đều đặc biệt tuấn mỹ. Nam gia như là ngọc thạch giống nhau, là nữ gia như là đồ sứ sữa tươi giống nhau. Dứt lời, Đi Nạ còn đặc biệt hướng Lan Lăng trông lại liếc mắt. Tắc Ma nói, Đi Nạ nói lễ trao hôn, chỉ chẳng qua là man hoang bộ lạc đồn đãi, chưa chắc là chân thật, bằng không khắp nơi đều có hấp huyết ma tộc. Ở địa cầu phương Tây thế giới trong truyền thuyết, vảm thường thường kèm theo người sói, hai người chủng tộc ở nào đó ý nghĩa thượng thậm chí là tương tự. Mà người sói ở bình thường đại bộ phận thời điểm, cũng là nhân loại bình thường. Chỉ có ở đêm trăng tròn mới sẽ biến thành người sói. Hơn hết ở thế giới man hoang, nếu nói tộc lang nhân, chỉ chẳng qua là lang tộc trên người có tương đối cao ác ma huyết mạch, cho nên trở thành đứng thẳng đi lại đồng thời có trí khôn nhất định người sói, và trên địa cầu người sói truyền thuyết, là hoàn toàn không thể làm chung. Đương nhiên, thế giới này hấp huyết ma tộc và trái đất trong truyền thuyết vàng ải, cũng là hoàn toàn khác nhau. Trên địa cầu truyền thuyết vàng ải, chỉ còn là nhân loại dị biến. Mà ở thế giới man hoang, hấp huyết ma tộc hợp lại không phải nhân loại, mà là ác ma chỉ một chi nhánh mà thôi. Đi Nạ theo như lời bị cao đẳng hấp huyết ma tộc cắn qua phía sau, cũng trở thành hấp huyết ma tộc. Từ nào đó thượng cũng là có nhất định có khả năng, nay tiểu như cùng lúc đó Chi Ly bị loại nhập máu ác ma giống nhau. Hấp huyết ma tộc cắn qua phía sau, lại đem trong cơ thể mình mạch máu loại vào bị người cắn trong cơ thể, làm cho đối phương cũng hoàn thành lột xác. Đương nhiên, hết chuyện này chỉ chẳng qua là Lan Lăng suy đoán. Đương nhiên, Tắc Ma hỏi. Lan Lăng, ngươi hút chết tên người sói tộc thời điểm, có người hay không thấy của ngươi răng nanh? Lan Lăng nói, lúc đó tù thất người của thấy ta hút chết người sói, về phần có thấy hay không ta răng nanh, ta không biết. Hơn hết toàn bộ tù thất người của toàn bộ chết sạch, chỉ có Mộc Long một người còn sống. Tắc Ma gật đầu một cái nói, ta sẽ hỏi Mộc Long, nếu như hắn thấy được, ta sẽ nhường hắn giữ kín như bưng. Lan Lăng, sau đó không nên ở trước mặt bất kỳ người nào lộ ra của ngươi răng nanh. Cũng không cần ở trước mặt bất kỳ người nào hút máu, biết không? Lan Lăng nói, lại gặp nguy hiểm sao? Tắc Ma nói, ở phía Bắc Man Hoang, hấp huyết ma tộc bị coi là quý tộc. Mà ở Nam Bộ Man Hoang, hấp huyết ma tộc bị coi là tà ác dị đoan, một ngày phát hiện sẽ bị loạn đao phân thây, sau đó mỗi một miếng thịt đều bị đốt thành tro bụi. Lời này vừa ra, tức khắc Lan Lăng trong lòng run lên. Trước hắn mỗi một lần hút máu, đều hút như vậy dũng cảm. Hắn nghĩ ở thế giới man hoang, hết thảy đều là tà ác, cho nên cũng không quan trọng lại tà ác một chút. Tắc Ma nói, kỳ thực bọn họ là sợ hãi, bởi vì hấp huyết ma tộc là dựa vào hút máu mà sống, hơn nữa cũng là dựa vào hút máu để thăng lực lượng. Nay ở mỗi một tên bộ lạc đều có thể tạo thành khủng hoảng. Quả thực như vậy, một ngày ở trong bộ lạc có như vậy chỉ một hấp huyết ma tộc, đại khái mỗi người đều có thể ngủ không an ổn, e sợ cho có một ngày trên người mình máu đã bị hút sạch. Hơn hết man tộc nhân nhìn thấy tộc cận nhân phía sau, lập tức giải tới cường bạo, dày vò trí tử phía sau giết chết ăn thịt, bọn họ không cảm thấy tà ác. Kết quả có người hút mất trên người bọn họ máu, này liền trở thành tà ác dị đoan. Tắc Ma nói, đứa nhỏ, ngươi là dựa vào hút máu mà sống sao? Lan Lăng lắc đầu nói, không phải à, ta bình thường ăn cơm ăn thịt đều có thể, chỉ bất quá muốn trực tiếp xong lực lượng, chính là dựa vào hút máu. Đi Na nói, vậy ngươi sợ hãi mặt trời sao? Lan Lăng nói, hoàn toàn à không. Tắc Ma ngạc nói, vậy kỳ quái, hấp huyết ma tộc đều sợ hãi mặt trời, coi như là cường đại hấp huyết ma tộc, cũng rất đáng ghét ánh sáng mặt trời. Lan Lăng nói, ta rất thích mặt trời. Thậm chí, khi thân thể ta hoàn toàn không có năng lượng, mặt trời phơi cũng có thể cho ta cung cấp năng lượng nhất định, chỉ bất quá đặc biệt yêu ớt chính là. Lần này, Tắc Ma và Đi Na hoàn toàn sợ ngây người, hoàn toàn xem không hiểu. Này đến tột cùng coi là nguyên nhân gì? Trong thiên hạ, căn bản không có hấp huyết ma tộc thích mặt trời, Lan Lăng cũng rất thích. Nguyên nhân này không có ai biết, kể cả Lan Lăng cũng không biết. Mà nguyên nhân trong đó lại rất đơn giản. Lúc đó ác ma đại quân tiến công huyết ngạn mê thành thời điểm, chu diệt vô số loài người, những người này máu chảy vào biển máu. Mà ma tộc đại quân cũng chết vong vô số, máu của bọn họ cũng chảy vào biển máu. Cho nên, việc này biển máu bên trong không biết có bao nhiêu ma tộc đại quân và loài người máu tươi. Tất cả nhân loại cũng là thần long con dân, trên người ít nhiều gì đều có dòng máu của rồng. Tất cả ma tộc đại quân, trong cơ thể đều giữ lại ác ma mạch máu, hoặc nhiều hoặc ít đều có. Sau lại, Long Diễm đem toàn bộ biển máu đều nấu, đem tất cả tạp chất toàn bộ đốt hủy, chỉ để lại rất tinh hoa nhất phần. Vô số người máu tươi, bị nấu trở thành chỉ có chính là 2-3 hảo thăng hoàng kim long huyết. Mà vô số ma tộc đại quân máu, quá trình Long Diễm đốt nấu, tất cả tạp chất hoàn toàn tinh lọc. Trên 100 vạn cân ma tộc máu, rất sau khi ngưng tụ trở thành tinh hoa nhất hoàng kim ma huyết, cũng chỉ có chính là 2-3 hào thăng. Tắc Luân bị giết sau đó, yêu tinh chui vào long diễm kết tinh giữa, để hoàng kim long huyết và hoàng kim ma huyết toàn bộ tiến vào Tắc Luân trong cơ thể. Cho nên, Lan Lăng phục sống lại. Không chỉ có như vậy, hắn còn đồng thời người bị hoàng kim long huyết và hoàng kim ma huyết. Hoàng kim long huyết để Lan Lăng thích mặt trời, hoàng kim ác ma máu để Lan Lăng thích đêm tối. Về phấn hút máu để thăng năng lượng, chỉ chẳng qua là trên người của hắn một loại ác ma thiên phú mà thôi. Trên người hắn còn có cái gì cái khác ác ma thiên phú? Cũng chỉ có trời mới biết, chỉ có thể do Lan Lăng bản thân chậm rãi đi đào móc. Đứa nhỏ, ta có một cái yêu cầu. Tắc Ma nói. Lan Lăng nói, người nói. Tắc Ma nói, ở bộ lạc này bên trong, ngươi không nên hút bất luận kẻ nào máu. Một ngày khiến cho khủng hoảng, khả năng toàn bộ ngoại tộc quân đều có thể chết không có chỗ chôn, mà ngươi còn quá yếu ớt. Một ngày của ngươi hấp huyết ma tộc thiên phú bị bại lộ, nhất định sẽ bị bầm thây vạn đoạn. Lan Lăng gật đầu nói, ta biết rồi. Tắc Ma nói, còn có, sau đó ngươi hút máu sau đó, cảm giác trong cơ thể có đặc biệt mênh mông năng lượng, nhất định phải đúng lúc luyện hóa, chuyển biến trở thành của ngươi thân thể lực, chỉ có như vậy cổ lực lượng này mới là chính mình. Lan Lăng cũng cảm giác sâu sắc rằng điểm này. Hắn hút máu sau đó, cảm giác trong cơ thể có rất nhiều lực lượng, thế nhưng cổ lực lượng này lại thối lui tiêu tán. Ví dụ như đói bụng rồi, lại ví dụ như gặp phải nguy hiểm, cổ lực lượng này đều có thể đi bổ khuyết thân thể thiếu hụt. Chỉ có chân chính chuyển biến trở thành lực lượng, tốc độ, tinh thần lực, mới là chân chính chúc cho lực lượng của chính mình. Như thế nào luyện hóa? Lan Lăng hỏi. Trước rất đơn giản, yêu tinh trực tiếp thao túng những năng lượng này đi rèn luyện thân thể gân mạch, khung xương và cơ bắp cũng được. Thế nhưng hiện tại, yêu tinh mất. Tắc Ma nói, rất đơn giản, đáng sợ phụ trọng huấn luyện, tăng cường lực lượng của ngươi. Vô số chém chém, tăng cường tốc độ của ngươi. Vô số lần minh tưởng, tăng cường tinh thần lực của ngươi. Đây đúng là trực tiếp nhất, phương thức đơn giản nhất, đem huyết mạch chi lực chuyển biến trở thành thân thể lực. Sau đó, Tắc Ma hướng Đi Na nói, sau đó, Lan Lăng võ lực của huấn luyện liền giao cho ngươi. Đi Na kinh ngạc, nói, vâng. Tắc Ma nói, Lan Lăng, ngày hôm nay an bài cho ngươi doanh trại đã không còn kịp rồi, ngày hôm nay ngươi phải đi đi nạ sơn động ở một đêm, sáng sớm ngày mai ta mang theo ngươi đi phải về của ngươi dưỡng nữ. Lan Lăng kinh ngạc. Tắc ma này thuốc phụ cũng quá trực tiếp, như vậy tác hợp mình nghĩa nữ và cháu trai. Này cô nam quả nữ ở chỉ một sơn động, không thích hợp nữa. Nghĩa phụ. Đi nạ thanh âm có chút run. Tắc ma nói, ngươi phải dũng cảm một số, hơn nữa đây cũng là thoát khỏi ít tủ trưởng cơ hội tốt nhất. Dứt lời, tắc ma trực tiếp trở về mình sơn động, lưu lại Lan Lăng và đi nạ đứng ở trong luyện võ trường. Một lúc lâu sau đó, đi nạ nói, nghĩa phụ hiểu lầm, lúc đó ta cái đuôi sở dĩ lại nâng lên tới, là bởi vì ta cảm giác mình bị tinh thần lực của ngươi tập trung, cho nên bản năng cảnh giác. Lan Lăng gật đầu nói, ừm, ta biết rồi. Vậy ngươi đi theo ta. Đi nạ nói. Sau đó, nàng ở phía trước dẫn đường. Ở dưới bóng đêm, vóc người của nàng thực sự bốc lửa tới cực điểm. Đôi chân siêu dài vượt lên trước trái đất bất kỳ một người mẫu nào. Này mông đẹp đó rất tròn đầy, cũng vượt qua bất cứ người nào loại mỹ nữ. Duy nhất có chút khác thường, chính là này cái đuôi. Chỉ bất quá, Lan Lăng vừa mới đem tất cả ham muốn phát tiết vào tù trưởng tiểu thiếp trên người. Lúc này đã cũng đủ tâm bình khí hỏa. Đi tới đi nạ sơn động ở ngoài, đồng dạng có chỉ một luyện võ trường. Ngươi muốn ngủ, ngươi xin cứ tự nhiên, ta còn muốn luyện kiếm. Đi nạ nói, ngày hôm nay chém chém một vạn lần còn chưa hoàn thành. Sau đó, đi nạ đi tới chỉ một to lớn cọc gỗ trước mặt, hai tay cầm lên một nhánh xanh đen loan đao, hai chân mở hơi cong, sau đó quay to lớn cọc gỗ hung manh mà chém chém. Mỗi một lần chém chém, độ lớn của góc đều không giống nhau, vị trí cũng không giống nhau. Thế nhưng nhất định phải tuyệt đối chính xác, muốn xem ở cọc gỗ mỗi một đạo ấn ký thượng. Thình thịch thình thịch. Đi nạ hai tay cầm đao, điên cuồng mà chém chém, chỉ nửa giờ, toàn thân liền nóng hôi hổi, đổ mồ hôi nhễ nhại. Một giờ phía sau, gần như mồ hôi như mưa xuống dưới. Một giờ chém chém hơn 3.000 lần, mỗi một lần hướng, độ lớn của góc, lực đạo đều không giống nhau. Chòe nụ ạt. Ui hoàn thành 3.500 lần phía sau, nàng buông xuống xanh đen con mắt đao, xếp bằng ngồi dưới đất thượng nhắm mắt nghỉ ngơi. Lan Lăng tiến lên, muốn bắt nhận nàng để dưới đất chi kia một đao. Sau đó, hắn kinh hãi phát hiện. Chi này một đao vậy mà như là mọc rễ giống nhau, hoàn toàn đem không đứng dậy. Hắn vận dụng huyết mạch chi lực, phát hiện vẫn là đem không đứng dậy. Đây là tử mục, mật độ đặc biệt cao, thậm chí vượt qua tuyệt đại bộ phân kim loại. Đi nạ trợn mắt nói, ta đây cầm tử mục đao, có chừng 1.300 cân. Trong nháy mắt, Lan Lăng hoàn toàn sợ ngây người. Nay chỉ 3 thước dài hơn một đao, lại có 1.300 cân, loại này tử mục mật độ cũng quá kinh người. Ở quốc gia nhân loại hoàn toàn thấy những điều chưa hề thấy. Mới nghe lần đầu. Đi nạ nói, đương nhiên, nguyên thủy tử mục đao là không có nặng như vậy, tạo tốt tử mục đao trước phải đặt ở hố mắt quỳ, để nó súng nước một loại đặc biệt đặc thù yêu thú mờ sát chết, nó mới có thể nặng như vậy. Tiếp tục, đi nạ nói, ta lúc 13 tuổi, nghĩa phụ cho ta tạo một nhánh tử mục đao để ta luyện võ, khoảng chừng 270 cân nặng, ngươi có muốn không? Hảo. Lan Lăng nói. Đi nạ đi vào sân động, lấy ra một nhánh hai xích màu đỏ tử mục đao, đưa tới. Lan Lăng tiếp nhận, tức khắc trong tay trầm xuống. Này nhìn qua nhẹ bóng gỗ lim đao, lại có hơn 200 cân. Nghĩa phụ để ta dạy cho ngươi luyện võ, từ tối hôm nay bắt đầu sao? Đi nạ hỏi. Lại sẽ không ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi. Lan Lăng hỏi. Đi nạ nói, săn bắn thời điểm, mấy ngày mấy đêm không có ngủ cũng là bình thường. Hảo, vậy từ tối hôm nay bắt đầu. Lan Lăng nói. Đi nạ nói, chúng ta man tộc nhân luyện võ, không có chú ý nhiều như vậy, chính là tốc độ, lực lượng. Tinh chuẩn, hợp lại không giảng cứu cụ thể kiếm pháp, đao pháp các loại. Lan Lăng gật đầu nói, ngươi bây giờ là tu vi gì? Đi nạ nói, thất tinh ma võ sĩ. Ma võ sĩ? Lan Lăng nghi ngờ. Đúng. Đi nạ nói, thập cấp võ sĩ sau đó chính là ma võ sĩ, chỉ có trở thành ma võ sĩ sau đó, mới cũng coi là chỉ một thế giới man hoang cường giả. Ở quốc gia nhân loại, cũng chỉ có đột phá long võ sĩ mới cũng coi là cường giả chân chính. Thế nhưng... Thánh điện thần Long có thể áp chế thế tục vương quốc của nhân loại vũ lực, cho nên Long võ sĩ sau đó liền không còn có đẳng cấp phân chia. Hơn hết Lan Lăng tin tưởng, ở Thánh điện thần Long nội bộ khẳng định có đơn độc đẳng cấp phân chia, hơn nữa Long võ sĩ chỉ chẳng qua là bắt đầu. Ví dụ như Nghiêm Mại Nhi cũng là Long võ sĩ, nhưng là lại có thể đánh bại 3 năm một nhập môn Long võ sĩ. Chi Nghiên coi như là Long võ sĩ, thế nhưng nàng nhưng có thể đánh bại 10 người trở lên Nghiêm Mại Nhi. Mà ở thế giới man hoang, sẽ không có người chèn ép võ đạo. Cho nên trở thành ma võ sĩ phía sau, mới rốt cuộc chân chính tiến vào võ đạo điện phủ. Lan Lăng hỏi, vậy muốn đến cái gì tài nghệ, mới cũng coi là đột phá ma võ sĩ? Đi nạ nói, một tay lực lượng vượt lên trước 1.300 cân, mạch máu sức bật vượt lên trước 2.600 cân. Mà Tác Luân lúc này một cánh tay lực lượng là 500 cân, mạch máu sức bật là 1.000 cân, bị định vì tam cấp võ sĩ. Lan Lăng nhắm mắt lại đổi, như vậy tính toán, thế giới man hoang ma võ sĩ và lòng võ sĩ quả thực tiêu chuẩn tương đối, thậm chí còn muốn qua loa cao hơn một chút. Chỉ bất quá, quốc gia nhân loại lòng võ sĩ phán định tiêu chuẩn muốn phức tạp nhiều lắm, mà không chỉ có chẳng qua là lực lượng, chắc là tốc độ. Lan Lăng nói, vậy ngươi từ bắt đầu luyện võ đến đột phá ma võ sĩ, tổng cộng tìm bao lâu thời gian? Đi Nạ nói, ta 9 tuổi bắt đầu luyện võ, 18 tuổi đột phá ma võ sĩ, tìm 9 năm. Lan Lăng tức khắc cảm thán, không hổ là ác ma hậu duệ, võ đạo thiên phu thực sự so với loài người cao rất nhiều rất nhiều. Lăng Ngạo là tuyệt đối thiên tài, cũng đủ tìm 15 năm mới đột phá long võ sĩ. Đi Nạ đưa qua một đao, đứng ở cọc gỗ trước mặt nói, bộ này đao pháp là nghĩa phụ giao cho ta, gọi là gọi tắc cuồng phong, tổng cộng 100 chiêu, chiêu số đặc biệt trực tiếp, chính là phân biệt chém chúng trên người địch nhân 100 mục tiêu. Ngươi thấy những cọc gỗ trên người ấn ký sao? Là ta quanh năm suốt tháng luyện tập, chém chém ra tới, là tuyệt đối chính xác vị trí. Mà cuồng phong đao pháp mỗi một chiêu, cũng là bảo đảm dùng nhanh nhất, rất dùng ít sức, phương thức trực tiếp nhất bắn trúng mục tiêu vị trí. Lan Lăng gật đầu nói, ta hiểu. Đi Nạ nói, bộ này đao pháp không chỉ có thể huấn luyện lực lượng, tốc độ và độ chính xác, hơn nữa ở ma võ sĩ trước chiến đấu, đều có thể dùng bộ này đao pháp. Nếu như không có ngoài ý muốn, kế tiếp ngươi mấy năm luyện võ cuộc đời, cũng sẽ cùng bộ này đao pháp giao tiếp. Tắc Luân gật đầu, hắn xuyên qua thế giới này tới nay, học qua vài loại kiếm pháp, kể cả khó khăn nhất ách khó khăn chín kiếm, thế nhưng chân chính dùng cho thực chiến kiếm pháp lại gần như không có. Bởi vì, từ đầu tới đuôi hắn gần như cũng không có cơ hội động thủ. Mà Đi Nạ trong miệng bộ này cuồng phong đao pháp, có loại nhất chiêu nơi tay, thiên hạ ta có cảm giác. Ở trở thành ma võ sĩ trước, chỉ cần học được một bộ này đao pháp là đủ rồi. Quả nhiên thế giới man hoang võ học, giản đơn, trực tiếp, hữu hiệu, tất cả chỉ vì chém giết. Đi Nạ nói, phía dưới ta biểu thị một bên cuồng phong đao pháp, tổng cộng 100 chiêu. Ta động tác sẽ rất mau, ngươi có thể thấy không rõ, nhưng ta chỉ là muốn biểu hiện ra uy lực của nó và lực sát thương, kế tiếp ta sẽ nhất chiêu biểu thị. Bộ này đao pháp rất trực tiếp giản đơn, thế nhưng mỗi một chiêu muốn độ lớn của góc tinh chuẩn, lại đặc biệt khó khăn. Chúng ta tranh thủ dùng 10 người ban đêm, đem bộ này cuồng phong đao pháp động tác hoàn toàn nắm giữ. Lan Lăng gật đầu nói, hảo. Hít một hơi thật sâu, Đi Nạ bắt đầu thực chiến cuồng phong đao pháp. Không gì sánh được cực nhanh, không gì sánh được đó hung mãnh, không gì sánh được đó trực tiếp. Không có bất kỳ xinh đẹp, quả nhiên là chém giết đao pháp. Từng chiêu chí mạng, từng chiêu công kích muốn hại. Đi Nạ thực chiến được thật nhanh, không được một phút đồng hồ, 100 chiêu cuồng phong đao pháp cũng đã thực chiến xong rồi. Thực sự giống như một trận như cuồng phong. Đi Nạ nói, ta vừa rồi động tác quá nhanh, ngươi thấy không rõ lắm đừng lo, kế tiếp ta nhất chiêu mà giảng giải. Nhưng mà, Lan Lăng đã toàn bộ nhớ kỹ, mỗi một tên độ lớn của góc, mỗi một tên lực đạo, đều nhớ rõ ràng. Lan Lăng mình cũng lại càng hoảng sợ, ở trong đầu của hắn đã không có yêu tinh trợ giúp, cho nên liền không có gì ca mê ra nhớ. Thế nhưng, hắn như trước một lần liền toàn bộ nhớ kỹ. Hết chuyện này đều là bởi vì hắn tinh thần thiên phú, đến gần như nghịch thiên nông nỗi. Số tử, 4007. Chương 487, tà ác thiên tài. Họa nhân thế nữ. Không cần, ta đã toàn bộ nhớ kỹ. Lan Lăng nói. Đi Nạ vốn có thể hiện tư thế, muốn bắt đầu giảng giải cuồng phong đao pháp chiêu thứ nhất. Kết quả nghe được Lan Lăng những lời này phía sau, động tác trong nháy mắt dừng hình ảnh, lộ ra hoàn toàn không dám tin ánh mắt. Này cuồng phong đao pháp tuy rằng giản đơn trực tiếp, không có bất kỳ xinh đẹp, nhưng mỗi một chiêu xuất đao góc độ, kể cả chỗ cần thiết nhất góc độ, mũi đao góc độ, vẫn là vô cùng tinh tế. Đi Nạ trước nói lấy 10 ngày đem chọn bộ đao pháp hoàn toàn nhớ kỹ, đã là đặc biệt đánh giá cao thiên phú của hắn. Nhưng mà thật không ngờ, Lan Lăng vậy mà nói đã nhớ kỹ. Qua một lúc lâu, Đi Nạ mới rỉ rầm tiếng nói, điều này sao có thể? Lan Lăng nói, khi một người tinh thần thiên phú rất cao thời điểm, có thể tuyệt đối đã gặp qua là không quên được. Đi Nạ nói, vậy ta còn muốn biểu thị giảng giải, dù cho góc độ nhớ kỹ, thế nhưng xuất thủ lực đạo vẫn tương đối ý tứ, thân thể các bộ vị như thế nào phát lực, chờ một chút. Kỳ thực, Lan Lăng không chỉ có nhớ kỹ góc độ, còn nhớ kỹ lực đạo. Này nghe vào rất không thể nghi ngờ, lực đạo lại không nhìn thấy, sợ không được thế nào nhớ kỹ. Quả thực có thể, nhìn ra đao tốc độ, còn có xé gió thanh âm, có thể tính toán ra lực đạo. Về phần thân thể bộ vị như thế nào phát lực trạch càng đơn giản hơn, xem Đi Nạ thân thể tư thế là được rồi, rất nhiều hơi nhỏ chi tiết, cũng có thể biểu lộ ra thân thể của hắn người nào bộ vị ở phát lực. Lan Lăng vốn có tiếp cận nói không cần, ta đều đã nắm giữ. Nhưng lại như thế này lại sản sinh khoảng cách cảm xúc, sẽ cho người mất hết hứng thú, cho nên hắn gật đầu một cái nói, hảo. Sau đó, Đi Nạ bắt đầu nhất chiêu mà giảng giải, biểu thị, mặc dù Lan Lăng nói hắn đã toàn bộ nhớ kỹ góc độ, nhưng nàng vẫn là đem mỗi một tên góc độ đều nói được rõ ràng. Nói xuất đao góc độ, nói tiếp xuất đao lực đạo, thân thể người nào bộ vị phát lực. Mỗi một chiêu đều đủ nói 3 phần đồng hồ. Chờ 100 chiêu nói sau khi xong, đã 5-1 canh giờ đã qua. Mặc dù nghĩ Lan Lăng không sẽ nói láo, nhưng Đi Nạ vẫn là không cách nào tin tưởng Lan Lăng chỉ một lần liền nắm giữ trọn bộ cuồng phong đao pháp. Sau khi giảng giải xong, nàng đem nhẹ chi kia tử mục đao đưa cho Lan Lăng nói, bằng không, ngươi thử một lần. Lan Lăng gật đầu, tiếp nhận tử mục đao, đứng ở cọc gỗ trước mặt của. Hít sâu một hơi, sau đó trợn xuất đao. Đao thứ nhất, đao thứ hai, đao thứ ba. Lan Lăng đao pháp, như là gió cuốn mây tan giống nhau, thật nhanh chém ở phía trước việc này cọc gỗ người thượng. Sau đó, bên trên Đi Nạ hoàn toàn xem ngây người. Bởi vì, Lan Lăng mỗi một chiêu đều là chính xác, không chỉ góc độ chính xác, lực đạo chính xác, thân thể phát lực bộ vị cũng tuyệt đối chính xác. Hơn nữa, chém vào cọc gỗ ân ký, cũng tuyệt đối chính xác. Lúc này thật là bất luận cái gì ngôn ngữ cũng vô pháp biểu đạt nội tâm hắn chấn động. Nàng đã là một cái thiên tài, tại như vậy chật vật luyện võ trong hoàn cảnh, chỉ 17 tuổi đã đột phá ma võ sĩ, hiện tại đã là 8 sao ma võ sĩ. Thế nhưng ở Lan Lăng trước mặt, nàng mới biết được cái gì là thiên tài. Thiên tài chân chính là cho người mang đến toàn thân toàn ý chấn động, nội tâm chỉ có một câu nói, điều này sao có thể? Đương nhiên, bởi vì tu vi chênh lệch. Đi Nạ dùng tốc độ nhanh nhất dùng hết 100 chiêu, chỉ cần 20 giây, mà Lan Lăng thì đủ cần 3 phần đồng hồ xung quanh. 3 phút sau, Lan Lăng dùng xong rồi chọn bộ cuồng phong đao pháp. Đi Nạ khó nén chấn động, nói, thật là làm cho người. Xem thế là đủ rồi. Lan Lăng nói, kế tiếp đâu? Đi Nạ vốn là kế hoạch là lấy 10 ngày, để Lan Lăng nắm giữ hảo chỉnh sáo kiếm phương pháp, kết quả Lan Lăng chỉ dùng không được nửa ngày liền nắm giữ. Cho nên, tất cả thử luyện đều đã nói trước. Đi Nạ nói, kế tiếp, chính là tu luyện lực lượng cùng tốc độ. Tiếp tục, nàng đi tới cọc gỗ trước mặt nói, này hai loại luyện tập là không đồng dạng như vậy, ngươi vừa mới thấy ta dùng 1 giờ hoàn thành 3.600 đao luyện tập, đem cuồng phong đao pháp diễn luyện 36 lần. Đây là đang luyện tập lực đạo. Không đuổi theo mau, thế nhưng mỗi một đao đều đã chém vào đặc biệt cố sức, đem lực lượng của toàn thân đều kích thích ra tới. Lan Lăng gật đầu. Đi Nạ nói tiếp, kế tiếp, ta sẽ luyện tập mau, ngươi chú ý xem. Nàng hai chân xa nhau, hơi cong, hai tay cầm đao, hít một hơi thật sâu, sau đó trợn xuất đao. Vô cùng mau, trong tay nàng nói hoàn toàn trở thành một đám bóng đen, từ cuồng phong đao pháp biến thành vẩy mực đao pháp. Không gì sánh được vô cùng mau. Vù vù vù vù vù vù. Lan Lăng ở bên cạnh, cũng cảm giác được một phen kình phong vũ điệu. Mà đao xem ở liền cái cọc gỗ thanh âm, quả thực hoàn toàn ngay cả ở cùng nhau, nghe vào dường như là một tiếng dài vang giống nhau. Mà Lan Lăng thấy đặc biệt rõ ràng, dù cho như vậy đó rất nhanh, Đi Nạ mỗi một đao đều chém ở cố định vết tích thượng, không có chút nào sai lầm. Một phút đồng hồ sau, cuồng phong vẩy mực, hơi ngừng. Đi Nạ thu đao mà đứng. Một phút đồng hồ thời gian, 690 đao. Cũng chính là một giây đồng hồ thời gian, nàng chém ra 11 đao nhiều. Thật sự là không gì sánh được cực nhanh. Đi Nạ dài thở hắt ra nói, luyện tập mau thời điểm, có thể trước dùng nhẹ đao, sau đó chậm rãi thay đổi nặng. Ta chỗ này trọn vẹn một đao, từ nhẹ đến nặng, cũng là nghĩa phụ làm cho ta, có thể toàn bộ giao cho ngươi. Là cho ta mượn. Lan Lăng đao. Đi Nạ nói, khoảng cách Hừng Đông chỉ có 2 canh giờ, ngươi là đi ngủ một hồi mà, còn tiếp tục luyện tập. Lan Lăng nói, của ngươi 1 vạn đao còn chưa có luyện xong, ta ở bên cạnh ngồi xuống. Đi Nạ gật đầu, nói, ngày hôm nay ta phải đi cho ngươi chế tạo chỉ một cọc gỗ người, cho ngươi luyện đao. Hảo. Lan Lăng nói. Sau đó, Đi Nạ tiếp tục luyện đao. Mà Lan Lăng ở bên cạnh ngồi xếp bằng. Đương nhiên Tiến Nhập ngồi xếp bằng phía sau, chứ minh tưởng hắn cái gì cũng sẽ không. Cái gì luyện khí A, cái gì luyện huyết mạch A, hắn cũng sẽ không. Đi qua 3 năm nay, hắn mỗi một ngày đều ngày nào cũng bận. Căn bản cũng không có bất luận cái gì thời gian luyện võ. Thế nhưng tính toán sau đó, Lan Lăng toàn bộ tâm thần hoàn toàn ninh yên tĩnh. Toàn thân lỗ chân lông tự nhiên mở. Trong cơ thể ở chỗ sâu trong, vậy mà hình như xuất hiện chỉ một năng lượng chỗ trống giống nhau. Sau đó, thiên ti vạn lũ năng lượng chui vào đến trong cơ thể hắn. Đây là một loại nghiêng về âm nhu năng lượng, hơn nữa hình như đến từ chính ánh trăng. Lan Lăng hoàn toàn sợ ngây người. Thế giới này võ đạo, hoàn toàn đến từ chính huyết mạch. Mọi người cuối cùng ngoài cả đời tu luyện, hoàn toàn là kích phát huyết mạch năng lượng, sau đó chuyển biến thành làm bản thân lực lượng của thân thể. Về phần như thế nào tăng cường huyết mạch chi lực, có dược dục, huyết dục chờ một chút, nói chung chính là lấy ra ngoại giới năng lượng, bổ sung đến huyết mạch bên trong. Đương nhiên còn có một phần là đến từ chính đồ ăn, ví dụ như yêu thú máu thịt. Thế nhưng, những cũng chỉ là phụ trợ, then chốt hay là kích phát bản thân huyết mạch bản năng tiềm năng. Dựa vào dược dục, huyết dục loại này phụ trợ thủ đoạn, có thể làm cho ngươi trở thành một tốt cường giả. Thế nhưng, muốn trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, không hề ngoại lệ đều là bởi vì thiên phú, bởi vì thân thể bản năng huyết mạch chi lực. Này nghe vào có chút hề hoài, đều nói chuyên cần có thể bổ chuyết, nhân định thắng thiên. Thế nhưng, ở thế giới này quyết định của ngươi cuối thành tựu, dĩ nhiên là huyết mạch thiên phú, là trời xanh. Đương nhiên ở địa cầu thế giới cũng giống như nhau, dù cho một người thiên phú trí lực không tính là rất cao, bằng vào nỗ lực cũng có thể thi đậu trọng điểm thậm chí đại học danh tiếng. Nhưng là, có thể trở thành đứng đầu khoa học gia, đều không ngoại lệ đều là thiên tài. Muốn dựa vào nỗ lực đi thu được Nobel thưởng, hoàn toàn là người si nói ngọng. Cho nên ở thế giới này, chỉ có thể liều mạng kích phát một người huyết mạch chi lực, sau đó hóa thành tự thân lực lượng. Mà huyết mạch chi lực đâu tới? Trời xanh, hao hết sau đó, chờ nó dần dần khôi phục là được. Huyết mạch chi lực thế nào để thăng? Không ngừng mà tu luyện, không ngừng mà kích phát trong huyết mạch tiềm năng. Mà bây giờ Lan Lăng hình như hoàn toàn phá vỡ việc này định luật. Hắn ngồi xuống sau đó, vậy mà có thể hấp thu ánh trăng năng lượng. Thảo nào ban ngày mặt trời lúc đi ra, hắn cảm giác được rất thoải mái, thậm chí có một loại năng lượng bổ sung cảm giác. Lúc đầu, hắn lại đang hấp thu ánh mặt trời năng lượng, chuyển biến trở thành huyết mạch chi lực. Này, đây thật là quá nghịch thiên. Lan Lăng nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng dũng mãnh vào thân thể năng lượng nơi phát ra. Ngay sau đó, hắn càng thêm kinh hãi phát hiện, không chỉ là ánh trăng, còn có xung quanh mặt đất có chút riêng từ trường năng lượng, nói chung ở ban đêm, tất cả âm hệ năng lượng, toàn bộ dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Điều này thật là đáng sợ. Đơn giản là suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Lan Lăng có một loại cảm giác, không phải yêu tinh không thấy, mà là hắn thân thể của chính mình, biến thành chỉ một lô đen năng lượng. Thời gian rất nhanh rồi biến mất. Hai mấy giờ phía sau, trời đã sáng. Lan Lăng mở mắt lần nữa, Đi Nạ đã tắm rửa thay y phục hoàn tất. Hắn chú ý tới, Đi Nạ ngày hôm nay thay đổi một thân quần áo, có vẻ tương đối tân, đem nàng vóc người buốc lửa chèn ép càng thêm gợi cảm, toàn thân đường cong gần như muốn cho người nổ tung giống nhau. Chân chính ngực tấn công ngông phòng thủ. Không chỉ có như vậy, da của nàng ngày hôm nay hình như còn trắng hơn một chút. Nhìn thấy Lan Lăng qua loa ánh mắt kinh ngạc, Đi Nạ nói, làm sao vậy? Ngươi ngày hôm nay hình như trắng hơn một chút. Lan Lăng nói. Đi Nạ kinh ngạc nói, ngươi đây cũng nhìn ra được. Đây quả thật là làm cho không thể nghi ngờ, Đi Nạ màu da cùng hôm qua so sánh với, tối đa chỉ kém 1% xung quanh, như thế rất nhỏ chênh lệch, ngay cả Đi Nạ bản thân cũng không nhìn ra được, thật không ngờ Lan Lăng liếc mắt liền phân biệt ra được. Lan Lăng gật đầu. Đi Nạ nói, ta ngày hôm nay không có uống thuốc, cho nên trắng hơn một chút. Uống thuốc? Lan Lăng nghi ngờ. Ta vốn là màu da cùng loài người là giống nhau, trừ một cái đuôi cùng loài người không có khác nhau chút nào. Đi Nạ nói, thế nhưng ngươi biết, ở thế giới man hoang, cùng loài người dáng dấp rất giống chính là nguồn gốc tội lỗi. Cho nên nghĩa phụ ủ một loại thuốc, để ta ăn đi sau đó, màu da lại biến thành đen, nhìn như vậy đi tới liền không giống như là tộc cận nhân, hắn là vì bảo hộ ta. Lan Lăng nói, vậy ngươi ngày hôm nay tại sao không ăn? Không muốn ăn. Đi Nạ nói, được rồi, không nói cái này. Đi tìm nhạc phụ nữa, chúng ta đi phải về con gái của ngươi. Sau đó, hắn mang theo Lan Lăng đi Tác Ma huyệt động. Tác Ma sớm đã rời giường, đang luyện kiếm. Thấy kiếm của hắn, Lan Lăng rõ ràng giật mình. Ở nơi này là mũi tên A, đơn giản là chỉ một tảng đá bia A, đủ hơn 3 thước dài, chuôi kiếm đều có hơn tấc to. Ngay sau đó, Lan Lăng cảm giác được một phen lòng chua xót, thúc phụ Tác Ma là ngoại tộc quân đại thủ lãnh, thậm chí ngay cả một nhánh thích hợp để hắn luyện tập trọng kiếm cũng không có. Còn cần ở tảng đá thượng mở một nhánh đa kiếm. Đi Nạ cũng có nói qua, ngoại tộc quân trừ có săn bắn nhiệm vụ bên ngoài, còn có lấy quặng nhiệm vụ. Tới nơi, đêm qua ngủ có ngon không? Tắc Ma cười nói, thu hồi cự thạch kiếm, để ở một bên, đưa qua khăn mặt tùy tiện chùi một chút, nói, cùng nhau ăn điểm tâm. Nếu nói điểm tâm, chính là 3 chén cháo, một người một chén. Đi tới thế giới này phía sau, Lan Lăng ngay từ đầu mặc dù quá rất thảm, như là chó chết chủ. Thế nhưng, Cẩm Y Ngọc Thực làm mất đi tới cũng không có đoạn qua, hắn mặc quần áo chưa từng có ít qua 10 tiền vàng, hắn mỗi một bữa dùng cơm tốn hao, đều ở đây 2 người tiền vàng trở lên. Một bữa cơm ăn hết tuyệt đại đa số gia đình mấy năm tích xúc. Không phải hắn tận lực xa hoa, mà là hắn căn bản mặc kệ lại việc này, làm liền ăn. Mà bây giờ lại muốn ăn như vậy thô ráp đồ ăn, thậm chí còn ăn không đủ no. Hơn hết, hắn chẳng qua là qua loa nhíu mày một cái, lại uống một hơi cạn. Tắc Ma tức khắc tràn ngập áy náy nhìn hắn một cái. Ăn xong điểm tâm phía sau, Tắc Ma nói, đi, chúng ta đi đỉnh núi tủ trưởng tòa thành. Lan Lăng nói, không đi trực tiếp tìm tiểu quái vật kia tế sư xa mạn sao. Hắn là cái quái thai, nói không thông. Đi nạ nói, hắn mệnh hay là nghĩa phụ cứu được, đã ở ngoại tộc quân ngốc quá, kết quả hắn rất vong ân phụ nghĩa, nơi trốn cùng chúng ta ngoại tộc quân không qua được. Tin tức này để Lan Lăng kinh ngạc, thật không ngờ tiểu quái vật này xa mạn hay là Tắc Ma cứu, đã từng là ngoại tộc quân một thành viên. Tắc Ma khoát tay nói, được rồi, không nói, đi thôi. Ba người ly khai quân doanh, đi trước núi lớn chính diện. Dọc theo đường đi, mọi người gặp được Tắc Ma, mặc kệ đang làm cái gì toàn bộ dừng lại, thẳng tắp đứng ở một bên. Đại thủ lãnh, đại ca, lão đại. Mọi người nhìn phía Tắc Ma ánh mắt đã không chỉ là sùng bái, hoàn toàn là cuồng nhiệt. Cùng Lan Lăng trong tưởng tượng không giống nhau, Tắc Ma cũng không có ngoắc thăm hỏi, cũng không có gật đầu đáp lại, mà là mặt vô biểu tình. Tối đa gặp phải người bệnh thời điểm, hắn lại giở một chút đầu. Mà bị hắn giở quá. Người của, trong nháy mắt kích động đến mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống. Hắn và cha Tắc Long như nhau, là nghiêm túc thông soái, cũng không thân thiết. Nhưng là lại có thể cho toàn bộ binh sĩ tin cậy, ngưỡng mộ, dựa vào. Người của bọn họ sinh tín điều hẳn là giống nhau, phàm là dựa vào làm, mà không phải dựa vào diễn. Tức khắc, Lan Lăng không nhịn được nói, cha cũng lãnh đạo như thế này. Tắc Ma nghe đó, mặt khẽ run lên. Một đường núi vây quanh mà lên, hai bên đường đi phòng ở càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, đi người quần áo trên người, cũng càng ngày càng cao. Ở chi mệ dạ bộ lạc, địa vị càng cao người của, ở càng cao. Hơn hết, Lan Lăng ba người nhận được ánh mắt khinh thường cũng càng ngày càng nhiều. Sì, hèn mọn kẻ ngoại tộc. Bẩn thỉu kẻ ngoại tộc, không ở đây ngươi môn chuồng lợn ngây ngô, chạy lên tới làm cái gì. Có chút nữ tử, thậm chí khoa trương bịt miệng mũi, hình như Tắc Ma ba người ô nhiễm các nàng không khí. Từ khi những kẻ ngoại tộc sau khi đến, bộ lạc phong thủy càng ngày càng kém, trên núi nước suối đều đã ô uế. Ta nghe nói sắt vách ra tam nhi tử sanh ra được sau đó, lại có ba chân, nhất định là đám này dơ bẩn kẻ ngoại tộc mang tới tai họa. Nhà ta một cái chảo không thấy, khẳng định cũng là đám này ngoại tộc tạp chủng trộm đi. Tu trường nên đem những ngoại tộc tạp chủng toàn bộ chết cháy, thì không nên quá thiện tâm lưu bọn hắn lại. Những lời này, Tắc Ma nghe xong mặt vô biểu tình. Mà Đi Nạ tức giận đến phế đều đã tạc, mắt đục đỏ ngầu. Những người này ăn mặc, toàn bộ cũng là ngoại tộc quân dụng mệnh đổi lấy. Mỗi một lần săn bắn, ngoại tộc quân đều phải chết thượng vài người, đổi lấy đồ ăn chín thành trở lên đều đã giao ra. Bọn họ liều sống liều chết, để chi mẹ ra bộ lạc người của qua thượng đồ đông thịt để ăn ngày, chính bọn nó ở sơn động, ăn gần như phát ra siêu đồ ăn. Nhưng những người này chẳng những không có cảm ơn, ngược lại mọi cách châm trọng, mọi cách địch ý. Ăn nhờ ở đậu tư vị, thực sự quá khó tiếp thu rồi. Mà Lan Lăng nghe không hiểu những người này lời nói, thế nhưng nghe bọn hắn giọng của, xem ánh mắt của bọn họ chỉ biết đang nói gì. Hơn nữa dọc theo đường đi tới, không ngừng có người ở ba người bên cạnh khoa trương nổ nước miếng. Xì. Hết sức làm đủ, thật không biết Tắc Ma mấy năm nay là làm sao qua được. Đi tới tòa thành trước đại môn. Đông nhiên, xông lên chỉ một quần áo hoa mỹ người đàn ông trung niên, ra mỏi hắn ở chỉ mệ dạ bộ lạc địa vị không thấp. Xì hắn bay thẳng đến Tắc Ma trên mặt phun một bãi nước miếng, dùng ngôn ngữ nhân loại nói, hèn mọn tộc cận nhân, cút ra khỏi chúng ta bộ lạc. Sau đó, hắn trực tiếp nên ngang mà đi. Mà Tắc Ma mặt không thay đổi lao đi trên mặt nước bọt. Người nam nhân kia thổ hết nước bọt phía sau, trở lại thê tử cùng nữ nhi bên người huyền diệu, đem hai người thức tha ma tộc phụ nữ chọc cho từng đợt cười duyên. Mà hắn cái người quyến dụ nữ nhi, thậm chí còn len lén hướng Lan Lăng phiêu tới một đạo đôi mắt xinh đẹp. Bên trên Đi Nạ vừa rồi đã không nhịn được muốn động thủ, lại bị Tắc Ma nắm chặt cổ tay, móng tay của nàng đều đã chạc phá lòng bàn tay, chảy ra máu. Nghĩa phụ, có chút thời điểm ta thực sự tình nguyện đi tìm chết, cũng không muốn gặp như vậy sỉ nhục. Đi Nạ khàn khàn nói. Tắc Ma nói, chúng ta không chỉ là vì mình, chúng ta phía sau có hơn 1.000 người, chúng ta muốn vì bọn họ chịu đựng. Ba người đi tới thật lớn tòa thành trước mặt, Tắc Ma nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi mời xin tủ trưởng tiếp kiến. Tắc Ma đi rồi, Đi Nạ mắt đỏ bừng, gần như muốn nước mắt chảy ròng. Lan Lăng, cho nên ta thực sự không muốn tới tòa thành, thậm chí không muốn bước vào chỉ mệ dạ người bộ lạc một. Đi Nạ cắn răng nói, có chút thời điểm, thực sự hận không thể một quyền đi tới. Tiếp tục, nàng tràn ngập không hài lòng nhìn Lan Lăng nói, vừa rồi người kia hướng thuốc phụ nhổ nước miếng, ngươi vì sao không có một chút phản ứng? Phản ứng gì? Lan Lăng nói, xông lên, đánh một trận sao? Đi Nạ nói, chúng ta tới tòa thành gặp tụ trưởng, là vì phải về con gái của ngươi, nghĩa phụ là vì ngươi mà chịu nhục. Lan Lăng nói, đúng, vậy ngươi muốn ta có phản ứng gì? Đi nạ thất vọng nói, ngươi người này thật không có có lương tâm, ngươi. Ít nhất, hẳn là phẫn nộ. Phẫn nộ có cái dám dùng, chúng ta cần chính là trả thù. Lan Lăng nói, trả thù. Đi nạ nói, thế nào trả thù? Lan Lăng nói, câu dẫn hắn thê nữ, sau đó ngủ mất, cho hắn cắm sừng. Ngươi đem vợ hắn cùng nữ nhi hành động quỹ tích nói cho ta biết, ta hai ngày này bên trong liền động thủ. Đi nạ tức khắc hoàn toàn sợ ngây người, nói, ngươi, ngươi là nghiêm túc. Đương nhiên. Lan Lăng nói, hắn nổ nước miếng một thoáng kia ta liền quyết định, gieo họa vợ hắn, sau đó dùng thuốc để hắn quá mất của quý, cả đời không thể cùng phụ nữ lên giường, sau đó thê tử cho hắn mang cả đời bị cắm sừng. Đi nạ đã nói không ra lời, ngơ ngác nhìn Lan Lăng. Lúc này, Tắc Ma đã đi tới nói, đi, chúng ta vào thành bảo, bái kiến tù trưởng đại nhân, đòi lại con gái của ngươi. Số tử, 4378. Chương 488, Lãnh huyết nữ vương. Quy hành phụ định mệnh. Chỉ mệ dạ bộ lạc ngọn núi lớn này, cũng gọi là núi chỉ mệ dạ. Độ cao so với mặt biển khoảng chừng 2.000 mét xung quanh, tù trưởng tòa thành liền xây ở đứng trên đỉnh núi. Tòa thành không nhỏ, rất uy phong, thế nhưng không hoa lệ. Toàn bộ thế giới man hoang khoảng chừng trừ hai cái địa phương là hoa lệ, địa phương khác đều đặc biệt nguyên thủy thô sơ. Hai địa phương này phân biệt loài người văn minh di tích, còn có ma đà đế quốc. Tòa thành cửa chính nhập khẩu đặc biệt hiểm yếu, dễ thủ khó công. Nếu có người đánh chi mệ dạ bộ lạc, việc này tòa thành tướng sĩ thành lũy cuối cùng. Đi tới tòa thành cửa chính lối vào, phòng thủ là một gã chi mệ dạ võ sĩ, hắn lười biếng nâng lên đôi mắt nói, vũ khí. Tắc Ma nói, không có vũ khí, tới yết kiến tủ trưởng. Không mang vũ khí. Ai biết? Tên này phòng thủ võ sĩ cười lạnh nói, các ngươi những ngoại tộc tạp chủng bụng dạ khó lường, sẽ làm ra cái gì dơ bẩn xấu xí sự tình cũng không kỳ quái, vì tù trưởng an toàn, các ngươi phải bị soát người. Tắc Ma giơ tay lên nói, ngươi lục soát chúng ta có thể, thế nhưng đi nạ không thể. Hi hi, nàng cũng không ngoại lệ. Tên này chỉ mệ dạ võ sĩ cười ra nói, nhìn phía đi nạ ánh mắt tràn đầy tham lam. Man hoang bộ lạc rất kỳ quái, bọn họ khinh thường tộc cận nhân. Trở thành lưỡng cức dương, cùng loài người dáng dấp tương tự chính là nguồn gốc tội lỗi. Nhưng là, đối diện với ham muốn bản thân thời điểm, lại thích cùng loài người như thế nữ tử. Thích các nàng mê người mặt, mê người tư thế. Nàng không cho ta soát người, vậy người nào đều không nên đi vào. Gác trí mệ dạ võ sĩ cười lạnh nói. Tắc Ma nói, ngươi cũng biết, thiếu tủ trưởng đối với đi nạo ý muốn, ngươi xác định muốn lục soát thân thể của hắn. Lời này vừa ra, thủ vệ võ sĩ mặt run lên. Sau đó quát lạnh một tiếng nói, hai người các ngươi giơ tay lên, xoát người. Tắc Ma giơ tay lên, để việc này thủ vệ võ sĩ xoát người. Thủ vệ võ sĩ động tác hết sức hạ lưu vô sỉ, nhưng Tắc Ma sắc mặt không thay đổi chút nào, tùy ý đối phương nhục nhã. Chính là chỉ một thủ vệ võ sĩ, cũng có thể như vậy nhục nhã ngoại tộc quân đại thủ lãnh. Vậy cái khác ngoại tộc quân hoàn toàn là nô lệ địa vị, hoàn toàn cũng đủ không bằng. Lục xoát xong rồi Tắc Ma phía sau, liền đến phiên Lan Lăng. Hi hi. Chưa từng có gặp qua gã trai trắng trẻo xinh đẹp như vậy, trở thành phụ nữ ngày cũng đủ. Thủ vệ võ sĩ sắc cười nói, cô nàng, để ta lần trước như thế nào? Cho ngươi ba hai thịt. Lan Lăng ánh mắt co rụt lại, liền muốn dùng tinh thần thuật để việc này thủ vệ võ sĩ biết cái gì là kinh khủng vực sâu. Thế nhưng Tác Ma bắt được Lan Lăng cánh tay của ngăn trở hắn, sau đó hướng thủ vệ võ sĩ đạo, có người nói cho ta biết, ngươi đã từng thu đem tù trưởng phu nhân một bộ dây chuyền đi bán lấy tiền, không biết có chuyện này hay không? Thủ vệ võ sĩ biến sắc, lạnh nhạt nói, vào đi thôi, ngoại tộc tạp chủng. Tiến vào tòa thành bên trong. Đây là một đặc biệt đồ sộ phòng khách, nhưng đồng dạng không hoa lệ, thậm chí thảm cũng là rất nguyên thủy da lông. Cuối đại sảnh, có một cái hắc thiết chế tạo cái ghế. Toàn bộ cái ghế, là hung manh chi mệ dạ thú, đúc được đặc biệt rất thật. Bàng sư là chính mình nhưng đầu cùng cánh, sư tử thân thể. Mà chi mệ dạ thú, còn lại là chính mình đầu sư tử, cánh ác ma, đuôi gián. Đồng dạng là bay thú, thế nhưng chỉ mệ dạ so với bằng sư phải cường đại hơn nhiều, thậm chí có chút ác ma huyết mạch rất cao chỉ mệ dạ bay thú còn có thể phun hỏa. Ở thế giới man hoang, chỉ mệ dạ rốt cuộc mạnh nhất bay thú một trong. Mà bộ lạc này sở dĩ lại gọi làm chỉ mệ dạ bộ lạc, là bởi vì đã từng bộ lạc này chính mình phi thường cường đại không trung quân đoàn, chính mình hơn 1.000 con chỉ mệ dạ bay thú, ở xung quanh thiên lý bên trong cũng là bá chủ cấp thế lực. Mà chỉ mệ dạ cũng trở thành bộ lạc này vật tổ. Hơn hết không biết từ lúc nào bắt đầu, bộ lạc này chỉ mệ dạ càng ngày càng ít, đến hôm nay đã một chỉ mệ dạ bay thú cũng không có, cho nên bộ lạc này tên đã là có tiếng không có miếng. Lúc này hắc thiết trên ghế, ngồi chỉ một đặc biệt hùng tráng nam tử. Hắn chính là Chí Mệ Dạ bộ lạc tù trưởng, Cổn Sát Nguyễn. Lan Lăng phát hiện, trừ lỗ thai rất thính, mũi rất cao, vóc dáng rất cao, con ngươi chiếm nhãn cầu tỷ lệ rất lớn, hơn nữa chính mình một cái đuôi ở ngoài, hắn và loài người cũng không có khác nhau rất lớn. Chí Mệ Dạ bộ lạc cái khác võ sĩ, trên người có rất nhiều loang lổ một chút, hơn nữa da có khi là màu đen, có khi là màu đỏ, có khi là màu xanh nhạt, thoạt nhìn cùng trái đất điện ảnh ạ vạ tả người nạ vì có chút tương tự. Thế nhưng trước mắt Cổn Sát Nguyễn, thì càng giống như là nhân loại sau khi ma hóa, hắn thế nào sẽ không có bị cho rằng là tộc cận nhân. Cho nên, ở man hoang bộ lạc là thế nào phân chia tộc cận nhân? Lan Lăng thực sự không hiểu. Hơn nữa, này Cổn Star Nguyễn dáng dấp còn đặc biệt anh Tuấn. Chỉ bất quá, mũi hắn thực sự là quá dài, làm cho nghĩ có chút đáng sợ. Hơn nữa ánh mắt của hắn quá sâu, hai con mắt một nhìn qua, vượt lên trước hơn phân nửa cũng là màu đen con người, mà màu da hắn càng trắng như vôi. Cho nên, người này anh Tuấn thoạt nhìn làm cho rất sợ hãi. Không chỉ có như vậy, Tắc Luân vẫn có thể đơn giản cảm giác được trên người hắn không gì sánh được lực lượng cường đại, thậm chí cường đại tinh thần lực. Ở thế giới man hoang vũ lực trí thượng, chỉ có người mạnh nhất mới có thể làm thượng tủ trưởng. Không hề nghi ngờ, Cổn Star Nguyên chính là bộ lạc này người mạnh nhất. Người người hầu Tắc Ma, bái kiến trí cao vô thượng tủ trưởng đại nhân. Tắc Ma cung kính đơn dưới gối quỳ hành lễ. Ha ha ha, Cổn Star Nguyên tiến lên nâng dậy Tắc Ma nói, ta thân ái bạn bè. Ngươi đã thật lâu chưa có tới xem qua ta, tại sao là chê ta chiêu đãi được không tốt sao? Dĩ nhiên không phải. Tắc Ma nói, tù trưởng đại nhân chiêu đãi nhất quán tới chuyên gia mà lại nhiệt tình, chỉ bất quá thân ta làm người người hầu, muốn biết mình bản phận. Không, không, không, ngươi là bằng hữu của ta. Cổn Star Nguyên cười ha ha nói, nếu tới nơi, chúng ta sẽ không say không về. Lan Lăng trong lòng cười nhạt, hắn biết lại gặp chỉ một tiêu hùng cấp chính là nhân vật. Chen ép ngoại tộc quân, làm nhục ngoại tộc quân. Đều là đến từ Cổn Star Nguyên ý chí. Thậm chí ngay cả phía ngoài chó giữ cửa đều có thể làm nhục Tắc Ma, mà duy chỉ có hắn biểu hiện ra một bức không gì sánh được thân thiết có vẻ. Tắc Ma không người nói, cảm ơn tù trưởng đại nhân ân đức, tại đây ta muốn đi gặp người giới thiệu cháu của ta, người lại một võ sĩ. A, Cổn Star Nguyên nói, chính là này thanh niên anh Tuấn sao. Cổn Star Nguyên ánh mắt hướng Lan Lăng trông lại, tức khắc giống như một tòa sơn áp qua đây giống nhau. Hắn gây tinh thần áp lực vậy mà so với tiểu quái vật tế sư xả mạn còn muốn thật lớn. Ngay Lan Lăng nghĩ trước mắt một mảnh hắc ám, gần như hoàn toàn không cách nào hô hấp thời điểm, Cổn Star Nguyên cười ha ha nói, ngươi xác định đây không phải là con của ngươi. Các ngươi dáng dấp còn thật là có chút như a. Tắc Ma nói, hôm qua thiên nhãn thẩm phán giữa, ta này cháu trai Lan Lăng không có đi qua lỗ tế sư pháp nhãn, cho nên rơi xuống nham thạch nóng chảy vực sâu. Mà hết lần này tới lần khác nữ nhi của hắn thông qua. Cho nên qua lỗ tế sư thù dưỡng Lan Lăng nữ nhi. Nhưng không có nghĩ tới là, bởi vì Thánh Sơn che chở, Lan Lăng cũng chưa chết, cho nên thành công gia nhập ngoại tộc quân. Nếu hắn không có chết, nữ nhi của hắn hiển nhiên cũng không cần giao phó cho qua lỗ tế sư. Cổn Star Nguyên nói, ngươi là muốn giúp cháu của ngươi phải về nữ nhi của hắn. Tắc Ma nói, đúng vậy, nữ nhi còn là theo chân cha sống cùng nhau tương đối khá. Ta biết người cũng có chỉ một hòn ngọc quý trên tay, người yêu dường như chân bảo. Cổn Star Nguyên nói, không sai, ta thích nhất lại là nữ nhi bảo bối của ta, ta nghe nói ngươi nghĩa tử của Đỗ Viêm đang đeo đuổi nữ nhi của ta. Nghe được tin tức này, Lan Lăng không khỏi kinh ngạc. Đỗ Viêm, Tắc Ma nghĩa tử của, đầu tư bên ngoài quân hai thủ lĩnh. Lan Lăng không có nhìn thấy hắn, bởi vì hắn thêm vào tù trưởng thiên kim hộ vệ đội, đi vài trăm dặm bên ngoài bộ lạc tiến hành giao dịch. Hắn lại đang đuổi theo tù trưởng nữ nhi, là bởi vì chân ái, hay là bởi vì muốn một bước lên trời. Tắc Ma vội vàng nói. Ta sẽ cảnh cáo hắn, không nên hy vọng hão huyền. Ha ha ha, Cổn Star Nguyên cười to nói, người thanh niên đuổi theo tình yêu không có sai, ngươi cũng không cần quá trách móc nặng nề. Tắc Ma nói, Đỗ Viêm cùng người thân con gái phân chênh lệch thực sự quá lớn, ta nhất định sẽ làm cho hắn nhận rõ mình tầm thường, xin ngài yên tâm. Cổn Star Nguyên cười, cũng không nói lời nào, mà là đưa mắt nhìn phía Tắc Luân nói, cái người tiểu cô nương là một sinh vật biết bay được các ma hậu duệ, nàng là của ngươi thân nữ nhi. Đúng vậy. Lan Lăng nói, lúc này hắn nhất định phải nói là, bằng không tuyệt đối nếu không trở về nữ nhi. Ngươi là dưỡng phụ, vậy qua lỗ tế sư cũng đồng dạng có thể là dưỡng phụ. Cổn Star Nguyên nói, vậy ta tại sao không có nhìn thấy ngươi cánh A? Lan Lăng trực tiếp cởi ra quần áo, lộ ra phía sau lưng gai xương vết thương nói, ta cũng từng có cánh, thế nhưng bị rõ ràng từng cây một nổ xong. Đương nhiên, hắn là cánh còn chưa có mọc ra, mà không phải bị nổ. Nhưng nhìn đi tới, quả thực là giống nhau. Cổn Star Nguyên ánh mắt sáng lên, nói, vậy khẳng định rất đau. Sau đó, hắn rơi vào trầm tư. Qua lỗ tế sư đã tới tìm hắn, đồng thời nói chờ cái tiểu nha đầu này sau khi lớn lên, trong cơ thể nàng máu ác ma đại bộ phận nguyện ý bày đồ cúng cho Constantine, còn lại tiểu bộ phân mới lưu cho qua lỗ bản thân. Có muốn hay không đem tiểu nha đầu trả lại cho Lan Lăng, hoàn toàn là Constantine một câu nói. Thế sư xả mạn qua lỗ là hoàn toàn không dám nghịch lại Constantine. Tại đây vị tù trưởng trong lòng, tắc ma đương nhiên trọng yếu được nhiều hơn, đã không có tắc ma, sẽ không có ngoại tộc quân. Không có ngoại tộc quân, chỉ mệ ra bộ lạc cũng chưa có một nhánh cường đại pháo hôi quân đội, cũng sẽ mất đi 1/3 săn bắn thu hoạch. Thế nhưng, nếu bàn về ở Constantine trong lòng địa vị và thân mật độ, tắc ma xa xa so ra kém qua lỗ. Bởi vì qua lỗ hoàn toàn là một cái cho săn, thời thời khắc khắc không tiếc đi liếm đế giày của hắn. Mà tắc ma, chớ nhìn hắn cung kính như thế, thậm chí mỗi một lần nhìn thấy hắn đều đã quỳ xuống. Nhưng là của hắn trong xương cốt, hoàn toàn viết đầy tôn nghiêm hai chữ. Chỉ một cường đại, kiêu ngạo, chính trực, cao quý, dũng cảm võ sĩ, chỉ một hoàn mỹ thông soái. Điều này làm cho Constantine rất không thích, thậm chí cực độ chán ghét. Hơn nữa người này còn đã cứu hắn Constantine tính mạng, cái này để nội tâm hắn càng thêm đoán tăng. Chỉ bất quá, tắc ma phải không có thể thay thế. Constantine cố tình nâng đỡ Đô Viêm chấp trưởng ngoại tộc quân, nhưng là tắc ma tại ngoại tộc quân uy tín hoàn toàn là không được dao động. Rất nhanh, Constantine làm ngay quyết định, hạ lệnh, đi để qua lô qua đây. Một lát sau, tiểu quái vật tế sư xạ mạn qua lô đã tới rồi, hắn sau khi đi vào hoàn toàn không che giấu đối với Lan Lăng oán độc. Là hắn muốn đem tiểu nha đầu chiếm làm mình có, đem Lan Lăng đẩy vào nham thạch nóng chảy chết cháy, hiện tại Lan Lăng không có chết, hắn ngược lại ánh mắt oán độc. Đây là một chân chính người xấu, từ trong xương cốt tác nhân. Đi nạ nói qua, hắn đã từng là tác ma lưu lạc đoàn đội một thành viên, hắn mệnh là tác ma cứu. Thế nhưng đi tới chi mệ dạ bộ lạc phía sau, hắn la liếm đời trước tế sư Sa Mạn, trở thành đệ tử của hắn. Mấy năm trước, này tế sư Sa Mạn chết, qua lỗ lại thay vị trí của hắn. Thu được địa vị cao sau đó, hắn một bên la liếm cổn Sa Nguyễn, một bên liều mạng chèn ép ngoại tộc quân, liều mạng cùng tác ma là địch. Không có bất kỳ nguyên nhân. Chỉ là bởi vì tù trưởng cần, chỉ là bởi vì toàn bộ bộ lạc căm thù ngoại tộc quân bầu không khí. Hắn qua lô muốn cùng đầu tư bên ngoài quân phân rõ giới hạn, muốn hoàn toàn dung nhập chỉ mệ dạ bộ lạc thượng tầng xã hội. Tiến nhập hỏi thăm sau đó, qua lô dùng khoa trương ngữ điệu cùng động tác, phục sắt đất quỳ trên mặt đất, dùng ngâm thơ giống nhau giọng điệu hô, người hèn mọn người hầu qua lô, bái kiến cùng nhật nguyệt đủ huy, trời đất đồng thọ, trí cao vô thượng tù trưởng bệ hạ. Nhìn thấy việc này qua lô, không biết vì sao Lan Lăng nghĩ tới quy hành phụ. Hắn đã từng tự cho mình là làm Tắc Luân ở nội các chó trung thành, hôm nay Tắc Luân bị giết, thế lực của hắn bị hoàn toàn tẩy trừ. Nói vậy hắn quy hành phụ ngày cũng thật không tốt qua nữa, không biết hắn đến tột cùng như thế nào. Constantine nói, này Lan Lăng đã bị Thánh Hỏa Sơn che chở không có chết, cho nên ngươi đem nữ nhi của hắn về trả lại cho hắn đem. Vâng. Qua lỗ cung kính nói, hơn hết nếu muốn trả cô gái này, nàng liền không còn là ta dưỡng nữ. Xin đem qua phụng dưỡng phí cho ta đi. Phụng dưỡng phí? Constantine cười lạnh nói, ngươi cũng quá nhỏ tức giận, chỉ một buổi tối phụng dưỡng còn muốn tính toán. Qua lô nói, ta vô cùng thương yêu cô gái này, cho nên đem ta áp đáy hòm mạ dạ đan cho nàng ăn. Mạ dạ đan? Constantine kinh ngạc nói, sư phụ của ngươi tìm 10 năm mới luyện thành mạ dạ đan. Đây là vô sỉ lừa bịp tống tiền. Hèn hạ tiểu quái vật tế sư sở dĩ cướp giật tiểu nha đầu, là vì nuôi lớn sau đó cắt thịt lấy máu, cung cấp nuôi dưỡng tu luyện của hắn. Hiện tại hắn vậy mà miệng đầy thương yêu, đem đồ ra truyền mạ dạ đan cho nàng ăn, hắn ăn nói bừa bãi, lại không có bất kỳ chứng cứ nào có thể phản bác. Ăn liền ăn đi. Constantine nói, phụ thân của nàng cũng không có khả năng xong một quả mạ dạ đan trả lại cho ngươi. Qua lô nói, ta cũng không cần hắn còn, món nợ này liền chuyển thành đối với bộ lạc cống hiến nữa. Ta nghe nói gần nhất chúng ta bằng sư quân hao tổn một, nếu như hắn có thể bắt được một bằng sư hiến cho bộ lạc, món nợ này liền xóa bỏ, ta đem nữ nhi trả lại cho hắn. Tu trưởng Constantine nói, ngươi đây là ép buộc. Qua lỗ đôi mắt nhỏ trong thoáng hiện âm ngoan rảo hoạt cười nhạt, chứa cường ngạnh mà lại hủy khuất nói, ta trí cao vô thượng chủ nhân, đây là ta sau cùng điều kiện, nếu như người muốn phủ quyết nói, ta nguyện ý dùng tử vong để chứng minh tôn nghiêm của ta nguyện ý từ nơi này trên vách đá nhảy xuống. Constantine tức khắc khó xử nhìn phía tác ma nói, bằng hữu của ta, ngươi xem này như thế nào cho phải. Tắc ma không người nói, chúng ta nguyện ý dâng lên một bằng sư, bù đắp qua lỗ đại nhân nợ nần. Nghĩa phụ, đi nạ không cam lòng lên tiếng nói. Này rất rõ ràng cho thấy chỉ một lựa bịp tống tiền, hơn nữa còn là tù trưởng Constantine cùng tiểu quái vật tế sư hát đôi. Qua lô nói, luôn luôn bình tĩnh kế tiếp thời gian kỳ hạn nữa, lẽ nào ta phải đợi ngươi 10 năm 8 năm sao? Tắc Ma nói, xin cho ta một tháng. Không được. Qua Lô nói, nửa tháng sau, bộ lạc sẽ khai chiến, đến lúc đó sẽ rất cần bằng sư. Cho ngươi 10 ngày, dâng lên một bằng sư, bằng không cũng không cần muốn trở về tiểu cô nương này. Cổn Star Nguyên cả giận nói, Qua Lô, ngươi như thế nào cùng Tắc Ma đại nhân nói chuyện? Qua Lô lập tức thay nhẹ nhàng giọng điệu nói, ta cho ngài 10 ngày dâng lên một bằng sư, bằng không cũng không cần muốn trở về tiểu cô nương này, nàng liền thuộc về ta. Tiểu quái vật này tế sư thanh âm dịu dàng, ánh mắt rảo hoạt tâm lãnh, như là độc xà. Hảo, 10 ngày, một lời đã định. Tắc Ma nói. Tiếp tục, Tắc Ma nói, thế nhưng này trong vòng 10 ngày, tiểu cô nương này chúng ta muốn dẫn đi. Không có khả năng. Qua Lỗ thét to, đến lúc đó các ngươi hiến không hơn bằng sư, rồi lại bội ước làm sao bây giờ. Tắc Ma chợt nhìn phía Qua Lỗ, quắc, ta Tắc Ma là hạ người gì, lại bội ước. Một tiếng này gầm, tràn đầy lửa giận. Toàn bộ phòng khách như là thổi qua một hồi gió bao sấm sét giống nhau. Điều này làm cho người nhớ lại, hắn Tắc Ma không chỉ là ngoại tộc quân đại thủ lãnh, còn là cả chỉ mệ dạ bộ lạc đệ nhị cường giả. Qua Lỗ trong mắt đầu tiên là tràn đầy sợ hãi, sau đó thét chói tai kêu khóc nói, chủ nhân của ta người thấy được chưa, người thấy được chưa. Việc này kẻ ngoại tộc nếu muốn giết ta, hắn nếu muốn giết mất người hèn mọn người hầu, hắn ngay trước mặt ngài nếu muốn giết mất ta. Cổn Star Nguyên sắc mặt lạnh như băng nói, Tắc Ma các hạ, người cơn tức quá lớn. Tắc Ma không người nói, xin lỗi, tù trưởng đại nhân. Thế nhưng ta như trước kiên trì, hiện tại sẽ mang đi Lan Lăng nữ nhi. Trong vòng 10 ngày, ta nhất định dâng lên một bằng sư, bằng không ta tự đoạn một tay. Cổn Star Nguyên mặt một phen co quắp. Hắn ghét nhất Tắc Ma chính là điểm này, vĩnh viễn đều mạnh như vậy cứng rắn, như vậy kiêu ngạo. Một ngày mở miệng, quyết định không thỏa hiệp. Nhưng vào lúc này, chỉ một lười biếng mê thanh âm của người vang lên, Tắc Ma đại nhân. Này 10 ngày liền đem tiểu cô nương phóng ở chỗ này của ta, người thấy thế nào? Sau đó một đạo say lòng người hương thơm tràn ngập, chỉ một tuyệt sắc đáo vật chân thành từ phía sau đi ra. Nàng đương nhiên là cùng Lan Lăng từng có một tịch đó vui mừng nhị phu nhân, Cổn Star Nguyên độc chiếm. Thời gian hồi tưởng đến một năm trước. Chi Nghiên công chúa theo Cơ Tú Ninh đi một chuyến thiên không thánh điện, trao đổi vài canh giờ. Trở lại Chi Đô sau đó, Chi Nghiên công chúa coi như chúng tuyên bố nàng một lần nữa trở về thánh điện Thần Long. Đảm nhiệm vương quốc nộ lãng nữ vương đồng thời, còn kiêm nhiệm thánh điện thần long thánh nữ tế sư. Sau đó, ở toàn bộ vương quốc nộ lãng trên đất, dấy lên một hồi đối xử với Tắc Luân rất nhiều sự. Tất cả thư tịch, tất cả thơ ca, tất cả thông cáo, tất cả ca khúc, tất cả hí kịch, đều ở đây vạch trần Tắc Luân tà ác cùng hắc ám. Thánh điện thần long cùng vương quốc quan văn, bịa đặt một chút cũng không có đếm tội ác, thua bởi Tắc Luân trên đầu. Đem hắn tạo thành làm mấy nghìn năm tới lớn nhất ma đầu, tà ác nhất, tối tăm nhất địa ngục ma vương. Đồng thời hoàn toàn vạch trần hắn muốn mưu đoạt vương quốc nộ lãng, tiến tới hủy diệt thế giới tội ác dạ tâm. Mà Chi Nghiên công chúa vì cứu vớt vương quốc nộ lãng, cứu vớt quốc gia nhân loại, không tiếc với thân tự hổ, cuối thành công vạch trần tội của hắn ác âm mưu, đem diệt thế ma đế Tắc Luân hoàn toàn giết chết. Ngay sau đó, vương quốc nộ lãng tiến hành rồi lớn nhất từ trước tới nay lên ngôi lễ mừng. Thiên không thánh điện ba người thiên không tế sư đều xuất tịch Chi Nghiên lên ngôi nghi thức, yêu tinh các ninh vô nhai bệ hạ, tự mình làm nàng trao vương miện. Đồng thời Thiên Không Thánh Điện trước mặt mọi người truyền chỉ, sắc phong Chi Nghiên công chúa làm Thánh Điện Thần Long cả đời thánh nữ tế sư. Lên ngôi làm vua sau đó, Thánh Điện Thần Long cùng Vương quốc Nộ Lãng giấy lên một hồi kinh thiên tẩy trừ. Vương quốc Nộ Lãng có bất kỳ người dám ở công chúng trường hợp nói một câu Tắc Luân thật là tốt lời nói, lập tức bị bắt, ở vào phản thần long tín ngưỡng tội danh, bị chết cháy. Tức khắc, toàn bộ vương quốc lâm vào tuyệt đối hắc ám kinh khủng, mỗi ngày đều có người tố cáo, mỗi ngày đều có người bị chết cháy. Vô số người thần hồn nát thần tính, mà Tắc Luân ở vương quốc nộ lãng chính quy thế lực, toàn bộ bị hoàn toàn tẩy trừ. Đối với mẹ con Chi Ninh, A Sử Ly Nhân, Nghiêm Lại Nhi, Trang Chi tuyển lệnh truy nã, dán lần loài người vương quốc mỗi một chỗ góc. Thánh điện thần long cùng vương quốc nộ lãng, phái ra vô số kể quân đội, đi bắt bộ những trốn chết Tắc Luân thân nhân. Lúc này, luôn luôn tự xưng làm Tắc Luân chó trung thành quy hành phụ, cũng lâm vào ngập đầu thái hương. Hắn đã bị giải trừ tất cả chức vụ, sẽ chờ bị bắt bộ. Sau đó chết cháy. Thế nhưng, hắn cũng không có quá mức hoang mang, bởi vì hắn trong tay còn có một lá vương bài, một sát thủ giản. Từ chỉ một tuyệt mật nơi ấy lấy ra một cái hộp sau đó, quy hành phụ đi trước vương cung bái kiến Chi Nghiên nữ vương. Nhìn thấy uy nghiêm vô thượng Chi Nghiên nữ vương phía sau, quy hành phụ lập tức quỳ rạp trên đất, nước nở nói, lao nô bái kiến nữ vương bệ hạ. Chi Nghiên lạnh nhạt nói, vô dụng, ngươi nhất định phải chết. Quy hành phụ khóc ròng nói, lao nô biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng trước khi chết, có một bí mật muốn nói cho nữ vương bệ hạ, bằng không dù cho chết cũng không nhắm mắt. Chi Nghiên nữ vương nói, bí mật gì? Hơn hết ta cho ngươi biết, ta đối với bí mật không có hứng thú. Quy Hành Phụ nói, bởi vì tạo hóa trêu người, cho nên triều đình huyết mạch đơn bạc, đến người thế hệ này, chính quy triều đình thành viên cũng chỉ có Chi Vưu Thế Tử một người, nhưng mà hắn đã bị điên. Chi Nghiên meo mắt lại, đây đúng là họ Chi đau, đến hôm nay chính quy vương tộc, vậy mà bị chết chỉ còn lại có một mình nàng. Quy Hành Phụ nói, bệ hạ, người không phải cô đơn, người còn có một đệ đệ, người em trai ruột, là tiên vương bệ hạ huyết mạch. Chi Nghiên nói, người nào? Quy Hành Phụ nói, nghĩa tử của ta, Lăng Nạo. Số tử, 4835. Chương 489, Chi Nghiên đau đớn. Lan Lăng tàn nhẫn trả thù. Hơn một năm trước, Nộ Lãng Vương Cung. Ta chỗ này có Lăng Ngạo mẹ đẻ toàn bộ tư liệu, cùng với nàng và tiên vương bệ hạ cảm tình ghi chép, còn có Lăng Ngạo sinh nhật ngày, cùng với tiên vương tín vật. Quy Hành Phụ quỳ đem hộp đẩy tới. Chi Nghiên nữ vương nhìn Quy Hành Phụ một lúc lâu, nói, ngươi rõ ràng trăm phương ngàn kế. Lao nô sợ hãi. Quy Hành Phụ quỳ rạp dưới đất. Lăng Ngạo mẹ đẻ, hẳn là phụ vương ở dân gian tình hình thực tế người nữa. Chi Nghiên nữ vương nói, không cần những tài liệu này, đi lấy ra Lăng Ngạo một ống máu là được rồi. Chúng ta họ Chi gia tộc chủ yếu có một đoạn chuyên môn nhan sắc đồ phổ. Vâng. Quy Hành Phụ nói. Chi Nghiên nữ vương nói, ngươi tay trái ra hại phụ vương ta, tay phải lại tìm đến con tư sanh của hắn. Hơn hết Lăng Ngạo lá bài tẩy này, ngươi vốn là định cho phụ vương ta nữa. Quả thực như vậy. Dựa theo Quy Hành Phụ tìm cách, hắn sau đó chú hai bên, Chi Ly cùng Chi Biến. Nếu như Chi Ly đại hoạch toàn thắng, vậy thân phận của Lăng Ngạo liền có tài không chế. Mà nếu như Chi Biến dù cho thế lực ngang nhau, vậy Quy Hành Phụ liền dâng ra Lăng Ngạo, giải quyết tốt đẹp quốc vương Chi Biến không có con nối dòng vấn đề. Nếu như là bình thường dưới tình hình, con riêng là không cụ bị quyền kế thừa lực, thế nhưng hết thảy đều có cường giả định đoạt. Không có nhi tử Chi Biến quốc vương, biết được bản thân có nhi tử, nhưng lại xuất sắc như thế sau đó. Nhất định sẽ trước tiên ở Thánh Điện Thần Long công chứng huyết mạch của hắn, sau đó gióng trống khua chiêng cưới vợ Lăng Ngạo mẹ đẻ thành vì mình thứ nhị phu nhân, dù cho nàng đã chết. Như vậy Lăng Ngạo là có thể danh chính ngôn thuận trở thành triều đình thành viên, vào mà trở thành vương vị người thừa kế duy nhất. Cho nên cho tới nay, Quy Hành Phụ đối với Lăng Ngạo đều tốt, thậm chí so với chính mình con gái ruột thịt cũng muốn giỏi hơn, chính là nghĩ có một ngày, Lăng Ngạo liền sẽ trở thành hắn tuyệt đối con bài chưa lật, thậm chí lên ngôi làm vua. Không thể không nói, Quy Hành Phụ tâm cơ ở toàn bộ vương quốc Nộ Lãng, cũng là đứng đầu. Nhưng mà rất lâu cũng là người định không bằng trời định. Ai biết Chi Biến quốc vương vậy mà điên cuồng như vậy cắt đứt quan hệ, đầu tiên là cùng toàn bộ quý tộc, chư hầu hoàn toàn sẽ rách ra mặt, tình nguyện bị mất quyền lực cũng không thỏa hiệp. Tiếp tục, vậy mà bất chấp thiên hạ to lớn sơ suất, muốn nâng đỡ con gái của mình làm vua. Nhưng mà càng thêm không có nghĩ tới là Tắc Luân quật khởi, quốc vương này bước nước cờ thua vậy mà tươi sống đi thông. Tắc Luân vậy mà thực sự dựa vào chính là chỉ một thành thiên thủy, đánh bại chính mình toàn bộ vương quốc Chi Ly, gắng gượng đem Chi Nghiên đẩy lên nữ vương vị. Đương nhiên, kết quả này cũng không coi là quá kém. Quy Hành Phụ tuy rằng mất đi thành thiên thủy, thế nhưng việc này tổ tông cơ nghiệp nhưng như cũ ở nữ nhi Quy Cần Thược trong tay. Hơn nữa hắn Quy Hành Phụ tuy rằng bán đứng tôn nghiêm, nhưng chiếm được hình pháp bộ đại thần, nội các thần chức vị, thời gian tới thậm chí có thể trùng kích thủ tướng vị, coi như là đến cuộc sống tốt cùng. Nhưng mà thật không ngờ, đống nhiên phát sinh như vậy kịch biến. Tắc Luân từ trí cao vô thượng nhiếp chính vương, lập tức trở thành toàn thế giới bên địch, tà ác bóng tối diệt thế ma đế.